Chương 201, triệt để mạt sát. Dịch Thiên Vân tại diệt đi những trưởng lão kia về sau, từng bước một hướng vương gia chủ bên này đi, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương gia chúng ta bao lâu trêu chọc đến ngươi? Vương gia chủ bò lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn một tay tạo dựng lên vương gia, cứ như vậy không có, trong lòng có thể nào cam tâm. Tuy nói là tinh thần các một phần tử, nhưng cũng chỉ có thể coi là trong đó một phần tử, nếu như bị diệt đi, vậy thì triệt để xong, từ đó bị loại bỏ ra ngoài. Trung quanh đã là một cái biển lửa, đến bao nhiêu người liền chết bao nhiêu, căn bản chính là cái đồ phu. Vương gia triệt để xong, bị cái này một người một thần thú cho tiêu diệt, dễ dàng, không hao tổn tốn sức. Nhất là Hắc Long Hỏa Diễm, đủ để trấn áp nơi này hết thảy. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng bên này đi, khiếp mắt nhìn lấy hắn nói ra ngươi bao lâu trêu chọc đến ta. Liền hai chữ, Lâm Lập, minh bạch đi. Tiểu thuyết vong không ít chữ. Lâm Lập trêu chọc đến ngươi. Vương gia chủ khẽ giật mình, chợt giận mắng không thôi cái này Lâm Lập căn tiểu thuyết. Bản không phải chúng ta người của vương gia, ngươi đây là giết người a. Tiểu thuyết vong không ít chữ hắn là thần văn phủ người, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Chúng ta đây là tinh thần các, ngươi tinh thần các a. Hắn giận mắng không thôi, nếu là thật là Lâm Lập chiêu dứt lấy, vậy hắn coi như hận chết Lâm Lập, cho dựng đứng bực này địch nhân, dẫn đến vương gia đều muốn bị diệt xong rồi. Không, Lâm Lập chẳng qua là trong đó chi một. Còn một cặp, một cái là Vương Thanh, một cái là Vương Thủy, minh bạch không? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Vương Thanh trưởng lão. Vương gia chủ đồng tử co rụt lại, run rẩy thanh âm nói ngươi là tiểu tử kia bảo vệ người. Không, là ta. Dịch Thiên Vân lấy xuống cái kia bách biến mặt nạ, lộ ra trẻ tuổi mặt. Là ngươi. Vương gia chủ mở to hai mắt nhìn, ngửa mặt lên trời đúng vậy phun ra miệng máu, bị tin tức này cho triệt để kích thích, hắn luận nghĩ, đều sẽ không nghĩ tới lại là Dịch Thiên Vân tự mình giết. Không riêng tự thân thần văn thiên phú kinh người, còn có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Không, chính là ta, không nghĩ tới a. Tiểu thuyết vong không ít chữ Dịch Thiên Vân cười lạnh đi, phái người đến bắt ta, còn bắt ta người đến áp chế, lá gan thật đúng là đủ mập. Hiện tại ta liền giết sạch các ngươi vương gia, để cho các ngươi, người không nên trêu chọc. Ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là tinh thần các gia chủ, nếu là ngươi giết ta, tinh thần các sẽ không bỏ qua ngươi. Tinh thần các đúng vậy hắn sau cùng một cọng cỏ, hy vọng có thể dọa lùi đối phương. Thật tình không biết càng như vậy, càng là chọc giận Dịch Thiên Vân. Chuyển ra bối cảnh, đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có, luận là thế lực, chỉ cần trêu chọc đến, hết thể hoành sát. Ngươi cảm thấy dạng này, ai sẽ nhận được ta? Dịch Thiên Vân một lần nữa mang trở về cái kia bách biến mặt nạ, lập tức biến thành một người khác. Ngươi! Vương gia chủ sau khi thấy, đều có chút nói không ra lời, dạng này còn thật là nhìn không ra, nhìn thật sự là quá chân thực. Hắn tại tức thì nóng giận công tâm về sau, đã là thổ huyết hôn mê, triệt để không có ý thức. Vốn là bản thân bị trọng thương, bị tin tức này cho kích thích đến về sau, cái kia chính là hôn mê. Gấu! Bất diệt chi hỏa bị Dịch Thiên Vân ném ra ngoài, bao phủ lại vương gia này chủ, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó chết không thể chết lại, một điểm khí tức cũng không có. Bên trên vương thiếu hoa trưởng lão, đồng dạng là bị hắn cho diệt sát đi. Đốt, thành công đánh giết vương gia chủ, thu hoạch được 27 vạn điểm kinh nghiệm, 3.600 điểm điền cuồng giá trị, 1.000 điểm thần văn thuần thục tinh thông, điểm tờ cờ 100 điểm. Thu hoạch được sóng vân trưởng, thiên phong quyền. Thu hoạch được vật phẩm thần văn giấy, 100.000 kinh nghiệm đan. Đốt, thành công đánh giết vương gia trưởng lão, lấy được kinh nghiệm. Dễ dàng kích giết bọn hắn, thu được không ít kinh nghiệm, đây đều là đang điên cuồng 8 lần hình thức phía dưới tuân ra tới. Hắn cũng không thể qua cơ hội này, chỉ cần có thể lấy được kinh nghiệm, hắn đều không keo kiệt mở ra điên cuồng hình thức. Xem ra cần phải nhanh một chút, không phải vậy có trợ giúp, vậy nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân không sợ những cái kia đến đây trợ giúp, nhưng cùng thủ hoán, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Chợt hắn bắt đầu lục soát la, tỉ như bọn hắn chữ vật giới chỉ, còn có trước mặt tàng bảo khố loại hình, đều hết thẻ thu la. Hắn hiện tại quá thiếu tư nguyên, muốn tìm tới rất nhiều tư nguyên mới được. Dạng này mới có thể để tông môn mạnh lên, không phải vậy tam phẩm tông môn xa xa kỳ, cái này nhiệm vụ chính tuyến thật không đơn giản a. Rất nhanh hắn liền vơ vét hoàn tất, đi ra lúc quay người đúng vậy dùng tới Phượng Hoàng chi dự, không cần Hắc Long dựa vào phi hành, rất nhanh liền cấp tốc biến mất tại ngày này tế bên trong, lưu hạ chính là khắp núi biển lửa vương gia. Từ đó vương gia triệt để diệt vong, tuy nhiên còn có thể trùng kiến, nhưng đã là đại thương nguyên khí, muốn khôi phục, không có cái mấy chục năm, trên trăm năm, là không thể nào khôi phục lại vốn có mức độ. Khi hắn vừa rời đi không bao lâu lúc, trợ giúp lập tức chạy tới, không ít linh đan kỳ cường giả cấp tốc đuổi đến, nhưng nhìn thấy đầy trời biển lửa lúc, đều đã mắt choáng váng. Tình huống, lúc này mới vừa bao lâu, liền đã dạng này, vương gia chủ bọn hắn đều pháp ngăn cản a. Bọn hắn những trưởng lão này cấp bậc, đều nhao nhao, nhìn thấy chính là đã bị đốt thành than cốc vương gia chủ bọn hắn, đều bị chấn kinh một thanh. Ngọn lửa này như thế cường hãn, xem ra còn không phải phổ thông hỏa diễm. Chẳng lẽ sát vương gia chủ chính là cái luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư? Bọn hắn đều cau mày đầu, cảm thấy vấn đề này thật không đơn giản, chỉ là không vương gia chủ trêu chọc đến tột cùng là thế lực. Cái này cũng không rõ ràng, chỉ có thể chi tiết báo cáo, xem ra vương gia là xong. Không biết hắn trêu chọc phải thế lực, có thể tại chúng ta là tinh thần các tình huống dưới, còn dám như thế động thủ, xem ra đối phương hẳn là sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ là đế quốc thế lực? Đế quốc thế lực? Như thế có khả năng, chỉ là vương gia chủ sẽ trêu chọc đến đế quốc thế lực, đây không phải tự tìm đường chết ta. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, không biết là tình huống, chỉ có thể lựa chọn tạm thời. Vương gia đã bị triệt để mạt sát, bọn hắn chỉ có thể thông báo một hạ. Rất nhanh vương gia bị diệt mất tin tức cấp tốc hướng bốn phía truyền đi, chấn kinh không ít thế lực. Nay bằng với trực tiếp quất vào tinh thần cắt trên mặt, để bọn hắn có thể nào không phẫn nộ. Vì thế cấp tốc ban bố lệnh truy nã, căn cứ các phương điều ra tới tin tức, lập tức khóa chặt phạm nhân. Lệnh truy nã, phạm nhân tuổi chừng tại 26-27 tuổi, tu vi không rõ, có được Hắc Long thần thú. Như có thể cung cấp tin tức người, đều có thể thu được một khỏa tam phẩm đan dược. Tự mình bắt người, có thể thu được thượng phẩm hồn khí một kiện, ngũ phẩm đan dược một khỏa, vàng kim bách và lượng. Nhất định phải bắt sống, ngàn vạn không thể giết chết. Cái này trong lệnh truy nã còn có chân dung, Dịch Thiên Vân lúc, vẫn là có vương gia đệ tử nhìn thấy tướng mạo, vừa lúc lại chạy trốn. Giai vẫn là, thật tình không biết tin tức này là nhất tàn phế, một chút tác dụng đều không có. Chương 202, Đế quốc thần nữ. Dịch Thiên Vân tại diệt đi vương gia về sau, liền nhanh chóng về đến khách sạn bên trong, lần này liền chưa từng xuất hiện trước đó bị bắt cóc tình huống. Cùng Dịch Thiên Vân có thủ, đúng vậy cái kia vương gia mà thôi, cho nên vương gia bị diệt trừ về sau, đương nhiên sẽ không có người tìm bọn họ để gây sự. Dịch trưởng lão, ngươi không sao chứ? Các nàng nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không có nói ra hắn đi nơi nào, nhưng các nàng có thể tưởng tượng ra được Dịch Thiên Vân muốn đi làm chút. Ta có thể có việc. Dịch Thiên Vân cười cười, xoay đầu nhìn Cuối Tuần Vây, Nhâm Chỉ Nhu lại là không trong phòng, để hắn kinh ngạc nói cái kia Nhâm cô nương đâu. Mặc nàng tại bên ngoài đứng đấy, không biết đang suy nghĩ chút, một mực nói lẩm bẩm, không biết đang nói chút. Dịch Vũ Vi chỉ bên kia nói ra. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là đi tới ban công bên ngoài, Nhâm Chỉ Nhu đôi mắt nhìn về phương xa, không biết đang nhìn chút. Nhâm cô nương, nghĩ đến rồi. Dịch Thiên Vân cười hỏi. Tiểu thuyết, ta nhớ tới một ít chuyện, vừa rồi lúc chiến đấu, liền nghĩ tới một ít chuyện, nhớ tới nhà ở đâu. Nhâm Chỉ Nhu không có xoay đầu nhìn lấy hắn, cứ như vậy nhìn lấy phương xa. Ngươi nghĩ tới. Dịch Thiên Vân cười nói vậy ngươi cuối cùng, ta không phải ca của ngươi đi. Tiểu thuyết vong không ít chữ. Ừm, ta nhớ tới một điểm, ngươi cũng không phải là anh ta. Nhâm Chỉ Nhu sán lạn cười một tiếng, xoay đầu nhìn lấy hắn đường nhưng ta vẫn là cảm giác ngươi thật là thân thiết, tựa như là anh ta giống như. Lần này anh ta nhưng không có chờ đợi ta tỉnh lại, không chi ngộ đến sự tình. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, suy đoán nói rất có thể phát sinh sự tình, cái kia trong mật thất đã thật lâu không có người quản lý qua, lộ ra nhưng đã thật lâu không có người. Ừm, vậy ta liền nên một chuyến, trong mơ hồ nhớ tới một số chuyện, ta nên làm chút. Nhâm Chỉ Nhu lại là xoay đầu nhìn về phía phương xa không còn sớm, ta là nên rời đi, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố. Ngươi cái này muốn đi a? Dịch Thiên Vân dừng một chút, chính là dò hỏi muốn ta đi hỗ trợ a? Không cần, có một số việc, vẫn là tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Nhâm Chỉ Nhu sán lạn cười nói, ca, ta đi đây. Hữu duyên, chúng ta sẽ gặp nhau. Nói xong chính là thả người nhảy lên, phía sau một đạo hình cánh chim nở rộ mà ra, mang theo nàng hướng bầu trời bay đi lên, chớp mắt gian liền biến mất tại chân trời. Đây chính là hóa đan kỳ lực lượng, có thể ngưng tụ lực lượng hóa thành linh dực, dạng này mà có thể phi hành. Nàng vì hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi, cường hãn trình độ đều so Thanh Huyền Phủ lão tổ đều mạnh hơn, có thể nghĩ nàng sẽ ở vào dạng thế lực bên trong. Đốt, thành công kích hoạt ẩn tàng liên hoàn nhiệm vụ trợ giúp đế quốc thần nữ, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, Nhâm Chỉ Nhu độ thiện cảm gia tăng 200, đế quốc thủ hộ thần danh xưng. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này bắn ra tới nhiệm vụ để hắn ngây ngẩn cả người, cái này Nhâm Chỉ Nhu vẫn là đế quốc thần nữ. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ bằng cái này tu vi, có thể trở thành đế quốc thần nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khen thưởng càng là cực kỳ phong phú, đồng dạng là cải biến thế giới bố cục nhiệm vụ, đây là hắn lần thứ 2 gặp được cải biến bố cục nhiệm vụ. Lộ ra nhưng đế quốc này cấp bậc càng thêm kinh người một số, hắn có thể hay không tham gia một chân đi vào còn mặt khác nói. Bởi vậy mới có thể đặc địa đánh dấu đi ra, nói có thể lựa chọn phải chăng trợ giúp. Tham dự lời nói không riêng sẽ ảnh hưởng bố cục, càng là ảnh hưởng tình cảnh. Cái này liền phải cẩn thận một điểm, như vậy cũng tốt so trợ giúp cái kia Diệp Thanh Tuyển, đại biểu cho liền muốn cùng U Minh đế quốc chống lại, điều này hiển nhiên đúng vậy ảnh hưởng tự thân. Nếu là vẹn vẹn cứu được nàng, vậy chính là có nhưng có thể thay đổi thế giới bố cục biến hóa, chỉ cần không tham dự, là không quá sẽ gặp nguy hiểm. Đế quốc thần nữ A. Khó trách sẽ cự tuyệt ta. Đoán chừng cảm thấy ta căn bản giúp không được gì a. Tiểu thuyết vong không ít chữ Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, về tới trong phòng. Dịch Vũ Vi các nàng đều nhìn, nhịn không được hỏi Nhâm cô nương nàng tình huống. Nàng đã. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chúng ta cũng là nên trở về Thiên Tuyển Tông, trước đem các ngươi hai đưa lại nói. Các nàng đều điểm một cái đầu, các nàng Dịch Thiên Vân còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, các nàng đi theo, tất nhiên sẽ là cái vương hữu. Cho nên tốt nhất đúng vậy hồi Thiên Tuyển Tông. Trận Dịch Thiên Vân mang theo các nàng đi ra ngoài, trên đường đi người chung quanh lưu truyền sôi sùng sục, tiếng ầm ĩ không ngừng. Đi theo đám bọn hắn nhìn thấy bên trên trong lệnh truy nã, mới dán lên cái hoàng kim lệnh truy nã, đại biểu treo giải thưởng kim ngạch cực kỳ cao. Cái này, vương gia diệt vong. Các nàng tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật mình kêu lên, nhất là nhìn thấy cái kia hắc long hai chữ lúc. Phương Tâm đông nhiên nhảy một cái, đây tuyệt đối là nhà mình trưởng lão đi diệt đi cái kia vương gia. Vì giúp các nàng báo thù, ngay cả toàn bộ vương gia đều bị diệt trừ, làm cho các nàng cảm động không biết nói chút mới tốt. Dễ Vũ Tuyền lúc này rốt cục thấy được Dịch Thiên Vân lợi hại, vương gia nói diệt liền diệt, không có chút nào dài. Đi thôi, không có đẹp mắt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, phảng phất cái này cùng quan, mang theo các nàng đi ra Thiên Tân Thành. Khi bọn hắn đến ngoại ô bên ngoài lúc, Dịch Thiên Vân ôm một cái các nàng, cử động này đem các nàng đều dọa sợ. Cái này Dịch trưởng lão khinh bạc. Hai người bọn họ sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng không có dãy rủa. Dù sao Dịch Thiên Vân cứu các nàng, cho các nàng tự do, coi như khinh bạc lại có làm sao. Ai ngờ các nàng trở về ý, Dịch Thiên Vân nhưng không nghĩ nhiều, mà là nói ra các ngươi bất ổn, chuẩn bị muốn bay. Hai người bọn họ đều không phản ứng. Đồng nhiên gian Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, phía sau Phượng Hoàng Chi Dực lay động, chớp mắt gian liền biến mất tại chân trời. Hắn cũng không có cơi hắc long, ngược lại là dùng tới Phượng Hoàng Chi Dực, cấp tốc bay hướng Thiên Tuyển Tông. Hắc long hiện tại thế nhưng là ở vào lệnh truy nã trạng thái dưới, cho nên hắn để cho an toàn, vẫn là dùng Phượng Hoàng Chi Dực đến phi được thì được. Dịch trưởng lão, ngươi biết phi hành. Ngươi đã đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Các nàng đều bị rung động thật sâu một thành, có thể bay làm được cũng chỉ có đột phá đến hóa đan kỳ tu vi, ý vị này Dịch Thiên Vân tuổi còn trẻ, liền đạt đến hóa đan kỳ tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này tạm thời còn không có. Dịch Thiên Vân cười cười nói vị chắc, rất nhanh liền có thể hồi Thiên Tuyển Tông, các ngươi nhịn một chút. Ừm. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, chợt nhịn không được khẽ nở nụ cười, trước đó các nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân khinh bạc. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, mà là mang theo các nàng phi, điều này hiển nhiên đúng vậy tự mình đa tình. Đã gặp các nàng cười, Dịch Thiên Vân cảm thấy mạc danh kỳ diệu, gặp buồn cười sự tình. Chương 202, Đế quốc thần nữ. Chương 202, Đế quốc thần nữ là tử, nhỏ nói lưới. Chương 203, Ônu. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền trở về Thiên Tuyền Tông. Cái này Phượng Hoàng Vũ Dực tốc độ, so với Hắc Long tốc độ cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Tuy nhiên có thể làm cho Phượng Hoàng Vũ Dực hiệu quả thực sự bạo phát đi ra, cái kia nhất định phải là tại hóa đan kỳ cấp bậc trở lên. Hiện tại chỉ là có thể bay đi, cũng không có tốc độ tăng thêm. Nhưng dùng tại hóa đan kỳ cường giả trên thân lúc, cái kia chính là gấp 3 tốc độ. Đến lúc đó tốc độ phi hành tuyệt đối kinh người. Đến. Dịch Thiên Vân buông các nàng xuống, đều nhao nhao hướng Thiên Tuyển trong tông đi vào. Lúc này Thiên Tuyển tông cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt. Ngược lại nhìn đệ tử so với trước đó, đều cần nhiều hơn không ít. Dịch trưởng lão, Chu trưởng lão các nàng xem đến Dịch Thiên Vân cùng Dịch Vũ Vi lúc, đều nhao nhao hô lên. Về sau các ngươi xưng hô ta là Vũ trưởng lão là được rồi, nếu là đều hô Dịch trưởng lão, vậy thì sẽ bị làm lăn lộn. Dịch Vũ Vi khẽ cười một tiếng, nàng đều cùng Dịch Thiên Vân họ, thay đổi bất thường, muốn là dựa theo di vãng như thế hô, vậy coi như dễ dàng hỗn loạn. Được rồi, Vũ trưởng lão. Các nàng không nghĩ quá nhiều, đều cải biến xưng hô. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, điểm ấy chỉ có thể theo các nàng mình, tuy nhiên Chu gia đều lựa chọn từ bỏ các nàng, vậy các nàng cũng không cần phải họ Chu, luôn cảm thấy là một loại sỉ nhục. Chỉ là cùng mình họ, cái kia liền có chút ngượng ngùng, họ Tử cũng rất tốt. Đương nhiên hết thảy đều theo các nàng mình, Dịch Thiên Vân liền không can thiệp nhiều lắm. Đợi bọn hắn đi vào lúc, thì Tuyết Vân bắt đầu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc chính là hiểu ý cười một tiếng, trở về rồi. Trở về. Dịch Thiên Vân cười giới thiệu nói, đây là Chu trưởng lão. Không, nàng đã cùng ta họ, tóm lại là tỷ tỷ của nàng Dễ Vũ Tuyền. Gặp qua cung chủ. Dễ Vũ Tuyền khẽ không người cung kính nói ra. Không cần quá mức câu thúc, ở chỗ này tùy ý điểm là được rồi. Thi Tuyết Vân đối Dễ Vũ Tuyền cười cười, chợt hướng về phía Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi không nói cho ta một chút tình huống. Chợt Dịch Thiên Vân chính là giải thích một phen. Dịch Vũ Vi các nàng đồng dạng là ở bên cạnh giải thích dưới, này mới khiến Thi Tuyết Vân minh bạch quá trình. Tên đổi để đổi lại, thật đúng là có chút hỗn loạn, nhưng nghĩ tới nguyên nhân chỗ, tự nhiên năng hiểu. Đại khái bên trên sự tình chính là như vậy, cô, ta dự định để cho nàng đồng dạng trở thành Thiên Tuyển Tông trưởng lão, tuy nhiên dạng này sợ là sẽ phải có ý kiến, cho nên trước lấy chấp sự bắt đầu làm lên, trở thành lập hy vọng lúc lại trở thành trưởng lão. Dịch Thiên Vân dĩ nhiên không phải bởi vì nàng là Dịch Vũ Vi tỷ tỷ mới có loại đãi ngộ này. Hắn biết Dễ Vũ Tuyền thực lực không yếu, nếu như không có quyền lực gì, không cách nào triển khai tay chân đến giúp đỡ. Dịch trưởng lão, cái này thì không cần, ta phụ trợ muội muội ta là được rồi, ta không cầu ở chỗ này có địa vị gì, Thiên Tuyển Tông có thể thu lưu ta liền đã rất cao hứng. Dễ Vũ Tuyền lời nói này là xuất phát từ nội tâm. Nàng không cầu ở chỗ này có địa vị gì, có thể thu lưu mình liền rất cảm động, chí ít so với Chu gia muốn tốt rất nhiều. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, nên cho ngươi liền là của ngươi. Thi Tuyết Vân cười nói, cái kia liền quyết định như vậy, trước từ chấp sự bắt đầu. Đa tạ cung chủ. Dễ Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe dưới, nàng tự nhiên không ngại trở thành chấp sự, phải nói rất vui vẻ, nhưng đã làm, nàng tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Đợi an bài tốt về sau, Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, khẽ nói, thật sự là rất có bản lĩnh, mỗi lần trở về, đều mang về nữ, hơn nữa còn đều là nhân tài không tệ. Xem ra ngươi vẫn rất sẽ dụ dỗ người, trước kia làm sao đều không nhìn ra. Cái này, cô, ngươi đừng nói khó nghe như vậy a, ta làm sao dụ dỗ các nàng. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói ra. Hừ, Thi Tuyết Vân đưa tay gõ gõ đầu của hắn, cười nói. Tuy nhiên có thể trở về liền tốt, không cầu thứ gì, ngươi có thể bình an trở về như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân điểm đầu, chợt kinh hỉ nói, cô, ngươi đột phá. Đảo mắt gian không đến một đoạn thời gian, Thi Tuyết Vân vậy mà đột phá đến linh đan cấp bậc, cái này tốc độ thật đúng là đủ yêu nghiệt. Đây không phải là khẳng định a, nếu là ta không tranh thủ thời gian đột phá lời nói, há không là có lỗi với người cung chủ này danh tiếng. Thi Tuyết Vân mỉm cười. Không cần cho mình áp lực quá lớn, có ta đây. Dịch Thiên Vân lo lắng nói. Cho dù có ngươi, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn à, không phải vậy làm sao chống đỡ lấy toàn bộ Thiên Tuyền Tông. Thi Tuyết Vân cười nói, không thể chỉ dựa vào một mình ngươi, dạng này toàn bộ Thiên Tuyền Tông làm sao cường đại. Đoạn này thời gian đến nay, tình huống đều tốt hơn nhiều, không ít đệ tử đều đột phá, xem ra không cần quá dài thời gian, liền có thể đạt tới nhị phẩm thế lực đỉnh cấp tầng thứ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt nhớ tới thứ gì, lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ nói, đây là ta từ bên ngoài lấy được chiến lợi phẩm, cô câu ngươi cầm, nhìn lấy đến phân phối, ta không hiểu nhiều những chuyện này. Hắn đem trước đó Lâm Lập cho chữ vật giới chỉ, còn có Tử Vương ra vơ vét tới bảo vật, toàn diện đều cho Thi Tuyết Vân. Mặc dù có chút đồ vật có thể bán ra không tệ điên cuồng giá trị, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nộp ra, làm cho cả Thiên Tuyền Tông mạnh lên, đây mới là trước mắt chủ yếu nhất sự tình. Thi Tuyết Vân tại nhận lấy về sau, cũng không có nhìn bên trong có đồ vật gì, ngược lại là dạng này nhìn chăm chú hắn. Làm sao vậy, không nhìn bên trong có cái gì sao? Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng nhìn một dưới, bên trong đồ tốt cũng không ít. Đứa ngốc Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng ôm lấy hắn, giống như là ôm lấy cái tiểu hài tử giống như, nhưng thực tế Dịch Thiên Vân hình thể so với nàng phải lớn hơn một vòng, phản giống như là y ỉa như là chim non nép vào người cảm giác, ngươi quá cố gắng. Cái này có cái gì đâu, chỉ cần vì Thiên Tuyền Tông, vì cô, hết thể đều là đăng giá. Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng ôm Thi Tuyết Vân, trong mắt lóe ra ánh sáng, cho dù là đến bây giờ chung quanh có không ít nữ nhân, nhưng đối với hắn mà nói, đáng giá để cho mình nỗ lực, vẫn là Thi Tuyết Vân. Xem ra ngươi đã triệt để trưởng thành, không lúc trước cần ta bảo vệ cái kia Thiên Vân. Thi Tuyết Vân từ trong ngực hắn đi ra, mỉm cười. Đây không phải là tự nhiên a, ta khẳng định sẽ lớn lên, sau này sẽ là ta bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói. Hai người chỉ đơn giản như vậy trao đổi lấy, chợt liền riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình, rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên trao đổi thời gian vẫn tương đối có hạn. Dịch Thiên Vân liền đi tới trước cổng chính, chuẩn bị bắt đầu tay chữa trị cái này ngũ phẩm phòng ngự đại trận. Chủ nhân, ngươi dự định muốn chữa trị cái này ngũ phẩm phòng ngự đại trận. Huyền Lão lúc này xông ra. Có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân cười nói. Cái này, nếu là chữa trị thất bại lời nói, dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên. Tại Huyền Lão lúc nói chuyện, Dịch Thiên Vân đã chữa trị gần xong hơn phân nữa, chờ triệt để chữa trị hoàn toàn về sau, mới ngẩng đầu lên nói, chữa trị thất bại dễ dàng xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề gì? Huyền Lão đã không lời có thể nói, cái này đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi. Chương 204, Thiên Cực Phủ. Chương 204, Thiên Cực Phủ. Dịch Thiên Vân đem ngũ phẩm đại trận đều chữa trị tốt về sau, toàn bộ thiên trầm cổ tích tình huống đều có cực lớn cải thiện, nhất là đại môn phòng ngự đại trận, hoàn toàn là triệt để tăng cường một phen. Rất không tệ, không nghĩ tới chữa trị hoàn tất về sau, trừ phi là hóa đan kỳ tu vi tới, nếu không đều không thể công phá. Dịch Thiên Vân bị cái này hiệu quả cho rung động một thanh. Hóa đan kỳ trong vòng không cách nào công phá, cũng không phải không cách nào công phá, ít nhất phải đánh cái mấy năm, đoán chừng mới có thể bị chấn hỏng. Muốn phá mất cái này phòng ngự, chí ít đều muốn hóa đan kỳ tu vi mới có thể công phá, hơn nữa còn cần so ra hơn nhiều lớn lên thời gian, mới có thể công phá cái này phòng ngự đại trận. Không hổ là Huyền Thiên Linh Vương mời người tới làm đại trận, nếu là khôi phục lại lúc đầu tình huống, bình thường hóa đan kỳ cường giả căn bản công không phá được. Cuối cùng chữa trị tốt cái này phòng ngự đại trận, liền xem như ta thật lâu một đoạn thời gian không tại, nơi này đều có thể bình an vô sự. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, dạng này hắn liền rất yên tâm. Ở bên cạnh Huyền Lão có thể nói là nhìn trận mắt hốt mồm, toàn bộ thiên trầm cổ tích phòng ngự đại trận đều được chữa trị tốt, còn kém cái kia phi hành đại trận. Nếu là tìm thần văn đại sư tới sửa phục, cái kia toàn bộ thiên trầm cổ tích cũng không phải là cổ tích, mà là trời trầm thần điện. Chủ nhân, ngươi thật đúng là có thể chữa trị đại trận này, trước đó đều không cách nào chữa trị. Huyền Lao tuy nói là tạo nên, nhưng vẫn là có một chút điểm tư tưởng, căn cứ hắn có tư tưởng, Dịch Thiên Vân tại trẻ tuổi như vậy tình huống dưới, có thể chữa trị cái này phòng ngự đại trận, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi hành vi. Bên trên nhậm chủ nhân đều không có loại năng lực này, tại khác thần văn bên trên căn bản không có quá nhiều thiên phú, vẫn là mời người qua đến giúp đỡ. Cái này hơi luyện một chút liền thành công. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Tốt ta. Huyền Lão lập tức không phản bác được, cảm thấy cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Tại chữa trị xong sau, Dịch Thiên Vân tại ngày này tuyển trong tông chờ đợi mấy ngày, phát hiện nơi này bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, từng cái đệ tử đều bị cấp tốc bồi dưỡng, luyện linh kỳ cấp đệ tử khác lập tức chợt tăng không ít. Thậm chí ngay cả ngưng đan kỳ cấp bậc, đều so trước đó nhiều chút. Hết thể đều hướng lành tính tình huống phát triển mà đi, tiếp tục như thế, một cái đại hình nhị phẩm thế lực cứ như vậy phát triển ra tới. Chỉ là khoảng cách tam phẩm thế lực vẫn là chênh lệch quá xa điểm, cần linh đan kỳ cường giả nhiều lắm, trước mắt liền hai cái, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, cái kia chính là Thi Tuyết Vân. Nhìn tới nơi này không có vấn đề gì, tại các nàng quản lý dưới, không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân ở phương diện này không quá lành nghề, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn mà thôi. Để đọc chuyện. Khi hắn tại ngày này tuyển trong tông tùy ý đi lúc, đồng nhiên gian nhìn thấy cái trong phòng tu luyện, Cửu Lăng Quân ngồi ở phía trên cầm thần văn bút, ở trước mặt mọi người dạy học lấy, khắc họa thần văn cần chính là một loại kiên nhẫn, càng cần chính là tinh thần lực tập trung. Nàng nhất bút nhất họa truyền thụ lấy tân nhân, dạy các nàng như thế nào nhập môn. Bây giờ Cửu Lăng Quân đã có thể một mình đảm đương một phía, tại thần văn tạo nghệ bên trên đã sát nhập vào nhị phẩm thần văn sư trình độ, này thiên phú khá kinh người. Đây chính là Dịch Vũ Vi công lao. Đặc địa cường hóa mỗi người đệ tử tình huống, dựa theo tình huống của các nàng chế tạo riêng tương ứng năng khiếu. Có giỏi về khắc họa thần văn, vậy thì sẽ được an bài đến đây. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có đi vào quấy rầy các nàng. Còn lại tu luyện thất cũng giống như thế, đều là tại bồi dưỡng lấy đệ tử khác, hoàn toàn hướng phát triển toàn diện mà đi. Là thời điểm nên rời đi. Hắn hiện tại chính là muốn một thân một mình tiến về Thiên Cực Phủ, trước đó liền muốn đi trước Thiên Cực Phủ. Hiện tại đã kéo đến đủ lâu thời gian. Nhất là cái kia tổng các còn mời hắn, muốn đi trước tham gia cái kia khách quý giả yến, thời gian vẫn tương đối gấp. Đang cùng Thi Tuyết Vân tạm biệt về sau, hắn chính là trang bị bên trên Phượng Hoàng Chi Dực, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, hướng Thiên Cực Phủ phương hướng bay đi. Thiên Cực Phủ chỗ khu vực cũng không tính xa, tại hơi nghe ngóng phía dưới hướng về sau, chính là cấp tốc đi đến. Đi qua không sai biệt lắm 2 ngày thời gian đi đường. Hắn rốt cục đi tới Thiên Cực Phủ Tổng Điện. Rốt cục đến Thiên Cực Phủ tại Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt cái này kiến trúc hùng vĩ, nhịn không được điểm một cái đầu. Thiên Cực Phủ nội tình còn là rất không tệ, chỉ là đại môn liền lộ ra rất có khí thế, dù sao cũng là tam phẩm thế lực. Về phần tại sao xuống dốc, nghe nói là bên trong tư nguyên trống rỗng, đệ tử càng là không có làm sao đột phá, dẫn đến nhân khí kịch liệt xuống dốc. Nhìn như vậy đến, sợ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bên trong sợ là sẽ phải tương đối bình thường. Người đến người nào? Hắn vừa muốn đi vào, phía ngoài đệ tử lập tức ngăn cản hắn, không cho hắn tiến đến. Ta là tới tìm Hòa Thiên Hàn cô nương. Dịch Thiên Vân nói ra. Nhưng có để cử lệnh bài? Đệ tử dò hỏi. Có. Dịch Thiên Vân lấy ra lệnh bài kia, đối phương đệ tử nhìn thấy về sau, chính là điểm một cái đầu. Ừm. Cái kia đi vào đi, trực tiếp tiến về Thiên Văn Điện báo đến là được, đi lên phía trước một đoạn đường về sau, rẽ trái ngươi liền có thể thấy được. Đệ tử lập tức liền cho đi. Tại hắn đi vào lúc, phía ngoài đệ tử lại là lắc lắc đầu, Hòa chấp sự lại đẩy ra tiến đệ tử khác tiến đến rồi. Lần này không biết là mặt hàng gì, nếu là giống trước đó, vậy thì thật là bất hạnh. Được rồi, Hòa chấp sự cũng là vì thiên cực phụ tốt, liền sợ đề cử những cái kia rác rưởi tiến đến. Dịch Thiên Vân lỗ thai giật giật, cái kia Hỏa Thiên Hàn thường thường đề cử đệ tử đến hay sao? Tại xuyên qua thật dài đi ra về sau, hắn chính thức tiến nhập trong nội điện, vừa mới đi vào liền có không ít đệ tử lui tới, theo liền đi ra mấy cái, tu vi đều không có thấp qua luyện linh kỳ tầng 5-6. Tu vi cao một chút, phổ biến mức độ đều cũng không tệ lắm. Những đệ tử này nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, chỉ là hơi mắt nhìn, cũng không để ý tới hắn. Dịch Thiên Vân cũng lười đi để ý tới, tại đi đoạn khoảng cách về sau, chính là nhìn thấy nói tới Thiên Văn Điện, không ít đệ tử lui tới. Tại sau khi đi vào, ngày này văn trong điện đệ tử không ít, đều tại nhau nhau tiếp nhận nhiệm vụ. Kỳ thực nơi này chính là cái nhiệm vụ đại điện, chuyên môn nhận lấy nhiệm vụ khu vực. Đồng đều sắp đặt loại này tiếp nhận nhiệm vụ điểm, tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc, tự nhiên sẽ càng cao hơn một tầng, thù lao tự nhiên sẽ cao hơn. Thiên Cực Phủ cũng sẽ không nuôi một đám hết ăn lại nằm đệ tử. Mỗi tháng đều muốn làm chút nhiệm vụ mới được, nếu là không đạt tiêu chuẩn, vậy coi như lại nhận trừng phạt. Lấy loại tình huống này đến xem, mới là một cái tông môn mà theo vòng phát triển con đường. Bất quá hắn tiến đến cũng không phải tới tuyển nhiệm vụ, mà là tìm đến người. Hắn hướng mặt trước quét mắt, chính là nhìn thấy chỗ báo danh, cầm lệnh bài này đi tới. Chỉ là vừa đi đến bên kia lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì muốn giao nạp lệnh bài nữ tử cũng không phải là người khác, chính là trước kia cứu được nữ tử kia Dương Tích Tuyết, một cái cực kỳ có cốt khí nữ tử. Bất quá hắn rất nhanh liền định xuống dưới, đem lệnh bài này cho Dương Tích Tuyết. Đây là hòa chấp sự cho lệnh bài của ta, nói để cho ta tới tìm nàng là được rồi. Dịch Thiên Vân đem lệnh bài này đưa tới. Hòa chấp sự đề cử tới. Dương Tích Tuyết tùy ý liếc mắt, căn bản không có lấy tới nhìn kỹ một dưới, mà là ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, kinh ngạc nói, còn trẻ như vậy. Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ngược lại là không có vấn đề gì, đúng vậy cảm thấy ngươi quá trẻ tuổi. Hòa chấp sự làm sao đề cử một thiếu niên tới nàng vừa nói vừa đứng lên, phía sau âm thanh cơ hồ cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn nghe thấy được. Đi thôi, ta mang ngươi tới khảo hạch một dưới. Cái gì? Khảo hạch? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, mình là tìm đến người, ở đâu là đến khảo hạch. Bây giờ hắn cuối cùng minh bạch, những người này là coi hắn là làm tiến tới tham gia khảo hạch đệ tử, khảo hạch thông qua được, cái kia liền trở thành thiên cực phủ đệ tử. Dạng này mới là lạ, mình bực này tu vi trực tiếp trở thành trưởng lão cũng không có vấn đề gì, chỗ nào còn cần khảo hạch. Chương 205, mê trận khảo hạch. Chương 205, mê trận khảo hạch. Khảo hạch cũng không biết. Hòa chấp sự không có đã nói với ngươi à, đúng vậy đề cử ngươi qua đây khảo hạch, sau đó liền có thể gia nhập Thiên Văn Các, một cái chuyên trúc tu luyện thần văn địa phương. Dương Tích Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Điểm ấy hắn đương nhiên biết, vấn đề tại với mình cũng không phải đến khảo hạch, mà là tới gặp Hòa Thiên Hàn. Cái kia, Hòa chấp sự ở chỗ này a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hòa chấp sự tạm thời chưa có trở về đâu, ngươi muốn tìm nàng, qua đoạn thời gian. Tuy nhiên ngươi tìm nàng cũng vô dụng, muốn không cách nào thông qua khảo hạch, ngươi tiểu vô pháp gia nhập Thiên Văn Các. Dương Tích Tuyết nhíu mày nói, vừa vặn ta muốn về một chuyến Thiên Văn Các, vừa dễ dàng dẫn ngươi đi khảo hạch. Nếu như ngươi thông qua được khảo hạch, ngươi còn phải gọi ta một thanh sư tỷ. Dương Tích Tuyết xinh đẹp bờ môi móc ra một vòng nụ cười đến, nghiêm túc cảm giác lập tức biến mất. Sư tỷ. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Dương Tích Tuyết, nàng thành vì chính mình sư tỷ, lời này ngược lại là có mấy phần buồn cười. Cái này. Vậy được rồi, liền cùng sư tỷ đi khảo hạch. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lập tức cải biến ý nghĩ của mình, vốn là báo ra thân phận. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Cùng với nàng đi xem một chút tình huống nơi này đều tốt, toàn phương vị nhìn xem thiên cực phủ bên trong như thế nào, đến tột cùng là xuống dốc ở nơi nào. Tại ngươi thông qua khảo hạch về sau, ngươi mới có thể gọi như vậy. Dương Tích Tuyết lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt còn không có thông qua khảo hạch, cho nên vẫn là duy trì nghiêm túc cho thỏa đáng. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, mặc cho cái này Dương Tích Tuyết. Dù sao đúng vậy nhiều lên tiếng kêu gọi thôi. Chợt Dương Tích Tuyết mang theo hắn tiến về Thiên Văn Các, tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, bọn hắn đi tới phiến hậu sơn bên trong, trước mắt có khu rừng rậm rạp, nhìn rất là bình thường, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tích Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Lúc này hai cái thanh niên từ phía sau xông ra, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tích Tuyết bên người Dịch Thiên Vân, giống như là nhìn lấy cái tình địch giống như. Danh sách này độc. Để Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần quái dị. Dương Tích Tuyết nhướng mày, cải chính, xin đừng nên gọi ta thân thiết như vậy, để tránh nhận người hiểu lầm. Ngươi là vị hôn thê của ta, ta vì cái gì không thể dạng này gọi. Phùng Ngọc Long híp mắt cười một tiếng, nhưng đối đứng tại Dương Tích Tuyết bên cạnh Dịch Thiên Vân, lộ ra chán ghét biểu lộ, giống như là ăn con rồi giống như. Phùng Ngọc Long, cảnh cáo ngươi một câu, đây là cha chính bọn hắn định xuống, không liên quan gì tới ta. Trừ phi ngươi tại khắc chế thần văn phương diện vượt qua ta. Với ta mà nói, ta sẽ chỉ gả cho so với ta mạnh hơn nam nhân, mà sẽ không gả cho so ta yếu nam nhân. Dương Tích Tuyết ánh mắt băng lãnh, đối cái này Phùng Ngọc Long mười phần không thích. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nữ nhân này thật là có mục tiêu, tuy nhiên lời nói này đến rất tốt, nam nhân đều so với chính mình yếu, cái kia còn có tư cách gì cưới mình. Cái này cho hắn biết Dương Tích Tuyết tính tình là cái gì. Phùng Ngọc Long trong mắt lướt qua một đạo lanh mang, nhưng không thể không nói, hắn các phương diện đều muốn so Dương Tích Tuyết yếu hơn một đoạn. Đây là hai nhà quyết định, ngươi cảm thấy sẽ rách hai nhà quan hệ, là quyết định chính xác. Phùng Ngọc Long cười lạnh nói, điểm ấy khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, nói trở lại tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đi cùng với hắn. Nam nhân chinh phục không được nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân kia cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ lúc, trong lòng lòng đấu kỵ có thể nói là liên tục tăng lên, nhìn thấy ai cũng khó chịu. Ta Dương Tích Tuyết nói một đúng vậy một, chờ ngươi bao lâu so với ta mạnh hơn lại nói. Dương Tích Tuyết đạm mạc nói, hắn là hòa chấp sự đề cử tới mới sư đệ, chuẩn bị tiến hành chắc thí, không có vấn đề gì, các ngươi có thể đi. Hòa chấp sự đề cử qua người tới. Phùng Ngọc Long bọn hắn lúc này mới nhìn nhiều mắt Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, có mấy phần nghi hoặc. Ngươi xác định không có lầm. Phùng Ngọc Long cười khẩy nói, cái này cũng quá trẻ tuổi, nhìn mức độ khẳng định không ra sao, có thể thông qua mê trận đúng vậy gặp quỷ, ta hoài nghi là giả mạo, không biết từ nơi nào tìm tới lệnh bài, thừa dịp không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc, hiện tại đem hắn cho trộm tới chấp pháp điện. Không sai, Thiên Văn các bao lâu có như vậy đệ tử trẻ tuổi gia nhập, ta cũng hoài nghi là giả mạo. Nhìn ăn mặc như vậy keo kiệt, ta hoài nghi là muốn trà trộn vào đến chống đồ. Phùng Ngọc Long đồng bạn Liêu Văn, ở bên cạnh 10 phần tán đồng Phùng Ngọc Long. Không thể không nói Dịch Thiên Vân ăn mặc hoàn toàn chính xác keo kiệt một chút, ăn mặc rất bình thường, so với bọn hắn mặc hoa phục chênh lệch không biết mấy vạn dặm. Chuyện của các ngươi, ta không muốn lẫn vào, ta chỉ muốn nhanh lên khảo hạch. Các ngươi tại cái tuổi này, không có cách nào làm đến, không có nghĩa là người khác không cách nào làm đến. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Dịch Thiên Vân đứng ở bên cạnh vô tội nằm thương, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Những này tạp bảy tạp tám chồng tới, ngay cả mình đứng ở bên cạnh đều bị lôi xuống nước, thật sự là để hắn cảm thấy im lặng. Ừm. Khẩu khí vẫn rất phách lối, nói như vậy ngươi nhất định có thể thông qua cái này mê trận rồi. Phùng Ngọc Long ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi tài nghệ này, khẳng định sẽ bị nhốt ở bên trong, đời này đều không thể ra đi. Nếu là ngươi có thể tại trong vòng một canh giờ đi ra ngoài, ta về sau chạy đến bước đi. Phùng ca, nói đúng, nếu là hắn có thể đi ra ngoài, đời ta dùng đầu bước đi. Liêu Văn phụ hòa câu. Bọn hắn nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, có thể tu luyện thần văn, đều là đại gia tộc con cháu. Dịch Thiên Vân nhìn nơi nào có đại gia tộc thiếu gia phong phạm, trong thôn nạn dân ngược lại là khả năng. Rất tốt. Ta sau này đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy ngươi chạy đến bước đi, mà hắn đúng vậy dùng đầu đi bộ. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Dương Tích Tuyết, lạnh nhạt nói, như lời ngươi nói chắc thí, đúng vậy xuyên qua cái này mê trận rừng rậm. Cái này đúng vậy, chỉ phải xuyên qua đi là được, bất luận thời gian dài ngắn, nhưng thời gian dài ngắn quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến thành tích Dương Tích Tuyết đều không có giải thích xong. Dịch Thiên Vân quay người liền hướng trong rừng rậm đi vào. Cấp tốc biến mất tại bên trong vùng rừng rậm này. Phùng ca, tiểu tử này cũng quá phách lối, nói hình như thật sự có thể nhẹ nhõm thông qua giống như. Liêu Văn cả giận nói, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút, hắn bao lâu mới có thể đi ra cái kia mê trận rừng rậm. Nói xong hai người bọn hắn liền cùng nhau đi vào mê trận trong rừng rậm, Dương Tích Tuyết đi theo đi vào, biến mất tại cái này mê trận trong rừng rậm. Cùng lúc đó, trước hết nhất đi tới Dịch Thiên Vân, đã là bị độc lập đi ra. Trung quanh không nhìn thấy Dương Tích Tuyết bọn hắn. Bởi vì hắn đã ở vào cái này mê trận bên trong, chỉ có bài trừ cái này mê trận, mới có thể đi ra nơi này. Dùng cái này làm cửa vào, thật đúng là đủ có cá tính, mỗi lần ra vào đều muốn bài trừ một lần, không chín mùi luyện ngược lại là sẽ rất nhẹ nhàng. Mê trận rừng rậm à, nhìn còn thật sự có chuyện như thế, tuy nhiên Thủy Trung vẫn là quá cấp thấp một chút. Tại ngũ phẩm thần văn sư trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, căn bản không thèm để ý cái này cái gì mê trận. Chợt hắn nhắm chuẩn phương vị về sau, nhấc chân liền đi ra ngoài, đi về phía cửa ra. Chương 206, Trung Điệp đánh mặt. Chương 206, Trung Điệp đánh mặt. Dịch Thiên Vân đang tìm ra cửa ra này về sau, chính là nhấc chân đi ra ngoài, rất nhanh liền từ cửa ra này trô đi ra. Đập vào mi mắt chính là cái kia cực kỳ duyên dáng hoàn cảnh, vô luận là giả sơn trang trí. Trồng trọt cây cối, đều là cực kỳ có chú trọng, nhìn tựa như một cái chính thể, mười phần làm cho người dễ chịu. Đây chính là Thiên Văn Các, một cái chuyên chú tu luyện thần văn địa phương. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt, đệ tử nhiều tình huống dưới, khác biệt mức độ đệ tử tử sẽ xuất hiện, dạng này liền tốt phân ra đến thành làm một cái phe phái. Nếu là chỉ có một người sẽ khắc họa thần văn, hiển nhiên là không thể nào bị đơn độc phân ra tới, vậy thì quá lãng phí tư nguyên điểm. Mới tới A, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Thủ tại cửa thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đầu tiên là sửng sốt dưới, bởi vì quá trẻ tuổi điểm. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có đổi đi, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, đưa ra thân phận lệnh bài là được rồi, vô luận là quen thuộc, vẫn là xa lạ, cũng phải cần đưa ra thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài A, đây chính là lệnh bài của ta. Dịch Thiên Vân lấy ra Hỏa Thiên Hàn cho lệnh bài, nói ra, đây chính là lệnh bài, không biết có thể hay không đâu. Cái này không phải đệ tử lệnh bài A, ngươi đây là đề cử lệnh bài. Tựa như là hòa chấp sự để cử tới lệnh bài. À, chờ một chút, giống như cái này khối lệnh bài không thích hợp, giống như không phải để cử lệnh bài. Bọn thủ vệ vừa định nhìn kỹ thanh sờ lúc, mê trận rừng rậm chạy ra mấy bóng người, đem ánh mắt của bọn hắn cho hấp dẫn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Lúc này Phùng Ngọc Long bọn hắn vừa mới từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng tại trước mặt lúc, đều bị một màn này dọa cho ngây ngẩn cả người. Sau đó Dương Tích Tuyết đi theo đi ra, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, so với bọn hắn đều muốn mau hơn không ít. Bọn hắn là thường thường đi ra nơi này, chỉ là lần nữa đi vào mê trận, đều sẽ có một chút cải biến, bởi vậy mỗi lần đều sẽ có khác biệt thời gian, đây coi như là một loại ma luyện. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lần thứ nhất, liền so với bọn hắn đều muốn nhanh, cái này không phải liền là yêu người ta. Lối ra ngay ở chỗ này, ta làm sao không thể ở chỗ này, chẳng lẽ để cho ta quấn ra đi không được. Dịch Thiên Vân lãnh đạm nhìn lấy cái kia Liêu Văn, nói ra, nói trở lại, ngươi về sau phải dùng đầu đi bộ, ta rất chờ mong cái này một môn võ học ở trên thân thể ngươi phát dương quang đại. Vẫn là câu cách ngôn kia, hắn nhưng không ngại dẫm tại trên mặt bọn họ, đã nói đến ra câu nói như thế kia, liền phải chờ lấy có bị đánh mặt thời điểm. Cái này... Điều đó không có khả năng, ngươi khẳng định là gian lận. Liêu Văn nhưng sẽ không tin tưởng Dịch Thiên Vân, hắn chưa bao giờ từng thấy lần thứ nhất tiến đến, liền có thể nhanh như vậy tiến đến. Vậy ngươi nói với ta dưới, ta như thế nào gian lận? Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp, rất có hứng thú nghe một chút đối phương nói thế nào mình gian lận. Dịch Thiên Vân rất có hứng thú mà nhìn xem cái này Liêu Văn, muốn nghe xem hắn nói như thế nào mình gian lận. Ngươi trước kia tới qua nơi này. Liêu Văn suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Thật sao, ta trước kia tới qua nơi này, làm sao ngay cả ta chính mình cũng không biết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi tại sao không nói ta chính là Thiên Văn các đệ tử tử, còn tới qua nơi này, đầu của ngươi không hổ chỉ là dùng để bước đi. Liêu Văn nghẹn đỏ mặt, chỉ Dịch Thiên Vân lửa giận công tâm, nhưng cũng không biết nói cái gì đến phản bác. Thiên Văn các đệ tử tử đâu coi ai. Bọn họ cũng đều biết, ai trước kia đi vào, những thủ vệ này khẳng định gặp qua, nói trắng ra là Liêu Văn đúng vậy không nguyện ý thừa nhận hiện thực này mà thôi. Dịch Thiên Vân thật tiến đến, mà lại tốc độ so với bọn hắn đều phải nhanh hơn một đoạn, cái này Liêu Văn phải dùng đầu đi bộ. Các ngươi nói là, hắn là lần đầu tiên tiến đến, mà lại so với các ngươi tốc độ nhanh hơn. Bên cạnh thủ vệ nghe được là có ý gì, đều bị vấn đề này cho kinh ngạc dưới. Đây có phải hay không là quá là khuyết đại? Cái này lần thứ nhất tiến đến, tốc độ so Dương Tích Tuyết bọn hắn đều muốn nhanh, bọn hắn tại nơi này chính là bài danh tương đối hàng đầu đệ tử tử, dạng này đều có thể so với bọn hắn phải nhanh, chẳng phải là nghịch tiên. Nhìn niên kỷ còn như thế cái này nhỏ, đơn giản đáng sợ. Đúng vậy, so với chúng ta tốc độ nhanh hơn. Dương Tích Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dịch Thiên Vân, do hỏi. Xem ra lần này hòa chấp sự đề cử qua người tới, không hề giống lây trước như vậy kém cỏi, ngay cả mê trận đều đi không đến. Mê trận rừng rậm khảo hạch nội dung đúng vậy tinh thần lực, còn có động sát lực, độ khó tuy nhiên không là rất lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chí ít không phải là đi dạo một vòng liền đi ra cái kia một loại, mà là đến tốn chút tâm tư mới được, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nhanh như vậy thông qua, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không biết ta khảo hạch thông qua không có đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Dương Tích Tuyết cười nói, hơn nữa còn rất ưu tú, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Văn Các. Lúc trước nàng lần thứ nhất lúc đi vào, đều muốn hao phí tốt mấy canh giờ, mới có thể tiến đến. Bây giờ Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm miểu sát, trên lệch này thật sự là quá lớn. Bản sự có chút, nhưng khẩu khí đúng vậy quá lớn. Phùng Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, quay người mang theo Liêu Văn rời đi, tại trải qua Dịch Thiên Vân bên người lúc, lạnh lùng nói, ở Thiên Văn Các, cái này chút trình độ còn chưa đáng kể, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Đừng đụng không nên đụng đồ vật, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Hắn nói tới đúng vậy cảnh cáo Dịch Thiên Vân không cần dựa vào Dương Tích Tuyết quá gần, bằng không hắn nhưng sẽ ra tay đối phó Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối nàng nhưng không hứng thú, chỉ là bực này uy hiếp lời nói, để hắn cảm thấy có chút khó chịu, thật đem mình làm người nào. Chờ một chút, ngươi còn không có chạy đến bước đi, còn có ngươi cũng không hề dùng đầu bước đi, là nên thực hiện hứa hẹn. Dịch Thiên Vân 10 phần không ngại bóc bọn hắn trước đó lập hạ hứa hẹn, bây giờ xem ra đều là đánh giám giống như. Ngươi muốn chết. Phùng Ngọc Long ánh mắt băng lãnh, lúc trước hắn chẳng qua là xem thường Dịch Thiên Vân, ai có thể nghĩ tới thật có thể trong vòng một canh giờ chạy ra, hơn nữa còn so với bọn hắn đều muốn nhanh không ít. Phùng Ngọc Long, ngươi ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có. Huống hồ những lời này, là các ngươi vừa rồi chính mình nói. Dương Tích Tuyết nhìn thấy Phùng Ngọc Long như thế uy hiếp Dịch Thiên Vân, cảm thấy có chút bất mãn. Nàng là cùng Dịch Thiên Vân không thân chẳng quen, nhưng nàng đúng vậy nhìn Phùng Ngọc Long quá phách lối, rất là khó chịu. Nàng không thích Phùng Ngọc Long chính là như vậy, người quá phách lối, không hiểu thu liễm, chiếm hữu dục cực mạnh, lòng háo thắng càng mạnh. Ai chọc tới hắn, không tạo chết liền không bỏ qua. Há, ngươi còn giữ gìn cái này rác rưởi. Phùng Ngọc Long lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy ánh lửa, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn làm cái gì. Nơi này chính là Thiên Văn Các, không phải Sơn Thôn, là không thể tùy tiện loạn quyết đấu, ta tử có chừng mực. Lời này để Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, trong tông môn tình huống tương đối hỏng bét, có vẻ như còn có gia tộc khác đệ tử tử thêm tiến đến, tại không thế nào đoàn kết tình huống dưới, cái kia cả cái tông môn không có tiền đồ có thể nói. Có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi không biết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy ánh mắt của hắn băng lãnh, dám ở trước mặt mình hành. Chương 207, chuyên gia. Chương 207, chuyên gia. Lời gì không nên nói? Phùng Ngọc Long cười lạnh nói, ta có lời gì không nên nói? Ta muốn nói liền nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta, có bản lĩnh cùng ta quyết đấu. Không, ta chỉ là muốn nói, ngươi đã hứa hạ hứa hẹn, vậy thì nên thực hiện. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, với ta mà nói, có mấy lời nói ra, cũng không phải là tùy tiện nói ra. Hả? Xem ra ngươi vẫn rất phách lối, có bản lĩnh hiện tại liền quyết đấu. Phùng Ngọc Long lập tức liền nổi giận, không nghĩ tới mới tới cái này đệ tử, còn cùng mình hành lên. Không có vấn đề, hiện tại liền có thể bắt đầu, ngươi động thủ trước. Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời. Tốt, tốt, tốt. Phùng Ngọc Long cười lạnh 3 tiếng, kế tiếp cấp tốc vung lên nhất trưởng, bạo phát ra mình lực lượng mạnh nhất hung hăng vô xuống, trực tiếp hướng đầu hắn đập đi qua, căn bản không nương tay. Nếu như bị vô chúng, liền tính là không chết, đều lại biến thành thằng ngu. 3. Chỉ là nhanh hơn hắn chính là Dịch Thiên Vân thủ trưởng, trung điệp một bàn tay đập tới đi, Phùng Ngọc Long bị đánh bay ra ngoài, hướng phía trước lăn mấy 10 vòng mới ngừng lại được. Lúc này miệng của hắn đã bị quất sưng, hàm răng đều băng không ít. Một màn này tất cả mọi người nhìn ngây người, Phùng Ngọc Long tu vi tuy nói không phải rất mạnh, nhưng ít ra có luyện linh kỳ thất tầng tu vi. Cứ như vậy bị một bàn tay cho tát bay. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt tu vi của thiếu niên này, so Phùng Ngọc Long mạnh hơn. Phùng Ngọc Long bị một tát này rút cả người đều phủ, cũng không biết đông tây nam bắc phương hướng. Phùng Ngọc Long chợt đầu lệch ra, lại là ngất đi. Một tát này cũng không nhẹ, nhưng cũng không nặng, chí ít không có đem hắn cho trục chết. Nếu không phải hắn lưu thủ, Phùng Ngọc Long đầu đều bị hắn một bàn tay cho đập phát nổ. Ngươi lại dám đánh Phùng ca. Bên cạnh Liêu Văn xông tới đỡ lên Phùng Ngọc Long, chỉ Dịch Thiên Vân cả giận nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Há, ta chờ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tại Phùng Ngọc Long bị mang sau khi đi, Dương Tích Tuyết cả kinh nói, ngươi đánh hắn. Dạng này Phùng gia sẽ tìm đến làm phiền ngươi, còn có Thiên Văn các bên trong, có không ít bằng hữu của hắn. Không có việc gì, đến bao nhiêu ta tận lực bồi tiếp. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này đều là lỗi của ta, bởi vì ta, ngươi mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta sẽ đi giải quyết chuyện này. Dương Tích Tuyết biểu lộ nghiêm túc, chuyện này cùng với nàng chạy không thoát liên quan, nếu không phải vấn đề của nàng, Phùng Ngọc Long đương nhiên sẽ không đối Dịch Thiên Vân châm chọc khiêu khích. Nếu là Dịch Thiên Vân bởi vì duyên cớ của nàng, dẫn đến xuất hiện vấn đề gì, cái kia nàng cũng sẽ không tha thứ mình. Không có việc gì, ta cũng không thèm để ý. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối cái này Phùng Ngọc Long không thèm để ý chút nào, loại người này hắn gặp nhiều. Nhìn như hiểu lầm mới có thể tìm hắn để gây sự, nhưng liền cái này phách lối thái độ, sợ là vô luận đối mà ai, đều sẽ gây chuyện. Khó trách không có cái gì tân đệ tử gia nhập, liền này một đám xuất sinh, đến bao nhiêu tân nhân không bị hủ chạy. Coi như không có bị dọa chạy, sợ là đều muốn bị cắt ngang chân. Dù là không có Dương Tích Tuyết ở đây, hắn tin tưởng Phùng Ngọc Long về sau cũng sẽ tìm mình phiền phức, liền lấy Phùng Ngọc Long tính cách này, chỉ cần có chút uy hiếp, hắn đều sẽ xem là địch nhân diệt trừ. Chỉ cần còn có cạnh tranh, vậy thì gặp được loại chuyện này. Chợt Dương Tích Tuyết mang theo hắn tiến nhập Thiên Văn Các bên trong, bắt đầu an bài cho hắn tốt chỗ ở, còn có đưa lên cái kia thân phận lệnh bài, bên trên có khắc chuyên trúc tên, còn có thuộc về chỗ nào. Tại toàn bộ Thiên Cực Phủ bên trong, đều sẽ có thân phận lệnh bài, mà những này thân phận lệnh bài đều là Thiên Văn Các chế tác, không cách nào giả mạo. Nếu là mất đi, vậy coi như là phiền toái, chính thức con cháu đúng vậy biến thành ngoại môn đệ tử. Đây chính là một cái tông môn đại biểu, nếu là mất đi, tất nhiên sẽ nhận bực này nghiêm trị. Đợi toàn bộ làm tốt về sau, Dương Tích Tuyết chính là đi làm việc chính mình sự tình, nàng vốn là cùng Dịch Thiên Vân không quen, cho nên không cần thiết một mực đợi ở chỗ này. Trước đó Dịch Thiên Vân mang theo mặt nạ, cho nên Dương Tích Tuyết cũng không biết mình, cho nên liền không có nhiều trò chuyện. Nếu là Dịch Thiên Vân mang về trước đó cái kia mặt nạ, đây tuyệt đối là dọa nàng kêu to một tiếng. Dịch Thiên Vân không có ở cái này chờ lâu một hồi, liền từ trong phòng đi ra ngoài, hắn cũng không phải thật muốn ở chỗ này trở thành đệ tử, mà là phải vào đến xem tổng thể tình huống. Chí ít vừa mới tiến đến liền để hắn ấn tượng không tốt lắm, thật sự là một con chuột chết hỏng một nồi nước, nếu là nhiều một chút Phùng Ngọc Long loại này phách lối đệ tử tử, cái kia tông môn thật đúng là bất hạnh. Cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng loại thứ này ác tính cạnh tranh, quyết đấu lúc phía dưới một đòn ác, cái kia chính là nửa tàn phế. Tại sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân phát hiện chung quanh nhìn lấy ánh mắt của mình, đều có chút quái dị, càng nhiều vẫn là không tin. Ha ha, lão đại, nghe nói ngươi lần thứ nhất tiến đến, liền rách cái ghi chép, còn hung hăng quất một cái Phùng Ngọc Long, thật sự là không tầm thường a. Ta đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt, ngươi đánh cho thật đúng là thoải mái. Lúc này một thanh niên từ bên cạnh tránh đi qua, xoa xoa tay trưởng cười cười, cười đến tương đương thân thiết. Dịch Thiên Vân đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, Phùng Ngọc Long bọn hắn chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng những thủ vệ kia miệng cũng sẽ không nhàn rỗi, khẳng định sẽ tới chỗ loạn truyền. Lập tức toàn bộ Thiên Văn Các đều biết, để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, đều có chút hoài nghi trong đó tính chân thực. Bọn hắn hoài nghi Dịch Thiên Vân là lần đầu tiên đến, nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài không thể luyện tập. Dù sao cái này mê trận rừng rậm cũng không phải là cái gì độ khó rất cao trận pháp, ở bên ngoài hơi mô phỏng phía dưới liền có. Tuy nhiên có tin tưởng, có thì là không tin, nhưng đều không có quá nhiều dự định tới bắt chuyện ý tứ, hắn chọc phải Phùng Ngọc Long. Phải nói là hung hăng đánh cho một trận Phùng Ngọc Long, đây cũng không phải là đơn giản có thể hóa giải sự tình. Phùng Ngọc Long tại nơi này chính là rất có địa vị, lúc đầu mức độ liền không kém, tự nhiên không người nào dám đến cùng hắn bắt chuyện, hoặc là kết giao. Tuy nhiên thanh niên này cũng không sợ, trực tiếp tới liền cùng hắn nói chuyện, giống là người quen. Ta muốn cái kỷ lục này, hẳn là có người phá qua. Dịch Thiên Vân cũng không cho rằng mình như vậy cấp tốc, liền thật đỉnh thiên. Cái này hoàn toàn chính xác có nhanh hơn ngươi. Tuy nhiên tuổi của ngươi chí ít có thể xếp trước ba, nhìn quá trẻ tuổi. Ngươi nói cho ta một chút. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Mập mạp này dò hỏi. Đối với mập mạp câu trả lời này, hắn cũng không dự liệu, thiên tài đông đảo, có thể có người càng mau ra hơn đi cũng không lạ kỳ. Niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ, đồng dạng không lạ kỳ, những cái kia trời sinh đều là yêu nghiệt, tinh thần lực thiên phú đáng sợ đến vô cùng. Năm nay 17 tuổi, không sai biệt lắm 18. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, đại khái tuổi tác chính là như vậy. Vê đút ho vê đút. Cốt Linh mới 17 tuổi. Thanh niên này xoa xoa tay, hưng phấn nói, kém chút quên tự giới thiệu mình, ta gọi Dương Vũ, ở Thiên Văn Các bên trong bài danh thứ 83. Tên của ngươi chúng ta đều biết, gọi Dịch Thiên Vân, thật là một cái tên không tệ. Dịch Thiên Vân đối với hắn có chút dở khóc dở cười, cái này Dương Vũ thật đúng là đủ như quen thuộc, bất quá hắn đối cái bài danh này cảm thấy rất hứng thú. Không biết ta hiện tại xếp hàng thứ mấy? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này chúng ta đi quảng trường bên kia liền biết, cùng ta đến đây đi. Dương Vũ mang theo Dịch Thiên Vân đi tới quảng trường vị trí, ở chỗ này nhìn thấy từng khối thạch bi, bên trên treo không ít một bài, viết đều là tên. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, nhìn thấy tên của mình, chính là treo ở người thứ 81 bên trên, so cái này Dương Vũ cao hơn mấy cái thứ tự. Toàn bộ Thiên Văn Các bên trong người số cũng không nhiều, cộng lại tổng thể chỉ có 133 cái, hắn ra lớn như vậy phong đầu, vẹn vẹn tại người thứ 81. Cái bài danh này rất trọng yếu, là cùng thu hoạch đến tư nguyên móc nối, mê trận khảo hạch đúng vậy bài danh khảo hạch. Thứ tự càng cao, lấy được tư nguyên thì càng nhiều, cho nên đều vì thứ tự này kiếm vỡ đầu. Đương nhiên chuyện này với hắn mà nói, không có quá nhiều ý nghĩa, dù là bài danh thứ nhất, đối với hắn mà nói đều là chuyện đương nhiên. Ngũ phẩm thần văn sư, ở chỗ này ai có thể có cái này phẩm cấp? Hắn đúng vậy tiến đến đi lung tung phía dưới thôi. Nhìn chúng đệ tử nào, sau này liền kéo vào Thiên Tuyển Tông, đây mới là hắn mục đích thực sự. Chương 208, Thiên Hồn Tháp. Chương 208, Thiên Hồn Tháp. Bài danh số 81A, cái bài danh này hơi thấp A. Dịch Thiên Vân tự nhiên vẫn cảm thấy không đủ hài lòng, hắn coi là còn có thể cao hơn một chút, không nghĩ tới vẫn tương đối dựa vào sau. Tuy nói không quá để ý thứ tự này, vốn là không có ý định ở chỗ này trở thành đệ tử, nhưng mình nhanh như vậy tốc độ, chỉ có thể ở bài danh số 81, hoàn toàn chính xác hơi thấp một chút. Lão đại, ngươi còn cảm thấy thấp. Dương Vũ lộ ra so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, kém chút liền cho hắn quỳ xuống. Ta ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, mới bất quá là 83 tên, dạng này ngươi cũng cảm thấy thấp. Đã ép đừng rất nhiều người tên được chứ, chí ít không phải hạng chót. Dịch Thiên Vân biết bài danh quy tắc, nếu là lấy tốc độ cực nhanh phá mất mê trận đến đỉnh thứ tự, cái kia nếu là hắn đến đệ nhất danh, ngược lại đúng vậy không công bằng. Cái này cần thi tổng hợp tính mức độ, đơn thuần liền cái phá trận tốc độ, có thể cho bài danh số 81, cũng không phải là hắn quá mạnh, mà là có tiềm lực rất mạnh, cho nên mới sẽ an bài tại người thứ 81. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, người khác không dám tới gần ta. Đoán chừng là cái kia Phùng Ngọc Long vấn đề đi, mà ngươi lại dám tới gần ta, đến tuột cùng có mục đích gì? Hắn liếc mắt bia đá kia bên trên treo bài danh, trong đó Phùng Ngọc Long bài danh tại người thứ 30, Dương Tích Tuyết bài danh tại 212 tên, xem ra bọn hắn bài danh vẫn là rất cao. Dương Tích Tuyết cự tuyệt Phùng Ngọc Long, bây giờ xem ra chính mình tiền vốn cũng không kém, có thể tại nhiều thiên tài như vậy bên trong bài danh người thứ 23, xem như rất kinh người mức độ. Không có mục đích gì, nhìn thấy ngươi nhất minh kinh nhân, đúng vậy nhận biết phía dưới mà thôi. Hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc, nhìn ngược lại là động cơ đơn thuần. Không nói lời nói, ta không bắt buộc, không có việc gì, ta liền đi trước, chính ngươi ở chỗ này lắc đi. Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới hắn, quay người liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút, ta nói ra còn không được a. Dương Vũ là sợ Dịch Thiên Vân, tuổi gạo dầu muối đều không tiến. Hả? Nói nghe một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Kỳ thực ta chính là cùng Phùng Ngọc Long có thủ, nhưng lại đánh không lại hắn. Ngươi có thể hung hăng ngược đái hắn một phen. Đây thật là đối khẩu vị của ta. Dương Vũ cười hắc hắc, kết giao bằng hữu đi. Ta đối cái này Thiên Văn Các bên trong sự tình, thậm chí toàn bộ Thiên Cực Phủ sự tình đều phi thường thanh sở. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Xem ra ngươi tại thăm dò phương diện tin tức, vẫn tương đối rõ ràng. Dịch Thiên Vân tới điểm hứng thú. Đó là tự nhiên, toàn bộ Thiên Cực Phủ không có ta người không biết, thậm chí ngay cả tình huống bên ngoài, ta đều có thể nhất thanh nhị sở. Chúng ta Dương gia thế nhưng là thu thập tin tức, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể vì ngươi tìm hiểu mà đến. Dương Vũ cười cười, tràn đầy tự tin. Cái kia Dương Tích Tuyết cùng ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nàng là tỷ ta. Dương Vũ cười nói. Cái kia Phùng Ngọc Long căn bản không xứng trở thành anh rể của ta, mà lại hiện tại Phùng gia càng ngày càng khoa trương, cùng nhà chúng ta quan hệ càng ngày càng kém, ngươi có thể đánh hắn một trận không thể tốt hơn. Tuy nhiên ngươi cũng nên cẩn thận, Phùng gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Thiên Văn các bên trong những người khác, đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng ta sẽ đem tất cả tin tức nói cho ngươi, vô luận là đường chạy trốn, vẫn là ai sẽ đối ngươi có thủ, hoặc là ai chạy tới đối phó ngươi, đều sẽ sớm nói cho ngươi. Đây là thật là hoàn mỹ cung cấp tin tức bằng hữu, chỉ là chuyện này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Cái này không cần, ta từ có chừng mực. Tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt hắn đều là rác rưởi. Như vậy có tự tin. Dương Vũ đều bị chấn một thanh, lời nói này thật sự là đủ đầy. Vẫn được. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đúng rồi, nơi này chỗ nào có thể tìm tới tương đối ưu tú thiên tài. Cái này a. Đi thiên hồn tháp có thể tìm được ưu tú thiên tài. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm bọn họ đến quyết đấu? Dương Vũ cả kinh nói. Không phải, ta liền tùy ý đi dạo một vòng. Dịch Thiên Vân cười nói, ta hiện tại liền đi thiên hồn tháp, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Dương Vũ có vẻ như ngửi được sự kiện vị đạo. Hắn lại là không biết, Dịch Thiên Vân quá khứ là nhìn xem có cái gì thiên tài, nhìn xem có hay không đáng giá đảo thiên tài. Chợt hai người bọn hắn liền hướng Thiên Văn các bên trong đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới Thiên Văn các bên trong thiên hồn tháp trước, đã Thiên Văn các địa vị không thấp, vậy trong này liền sẽ có lấy tương ứng không tệ tư nguyên. Thiên hồn tháp đúng vậy bên trong một cái, cả tòa thiên hồn tháp hết thảy có 5 tầng, càng là hướng cao, cần tinh thần lực liền càng cao. Tương ứng, tu luyện hiệu quả cũng liền càng ngày càng mạnh, không chỉ có thể đưa đến tu luyện tinh thần lực tác dụng, càng có thể tạo được tăng cao tu vi tác dụng. Có thể nói là thuộc về song trọng tăng lên. Chỉ là tiến vào sẽ có thời gian hạn chế, căn cứ bài danh cao thấp, sẽ cung cấp không đợi thiên số. Bởi vì Dịch Thiên Vân mới gia nhập, sở dĩ phải ngoài định mức cung cấp bộ phận thiên số cho hắn, nhưng cái này thiên số sẽ không quá nhiều, đại khái chỉ nhiều cho 5 ngày. Phối hợp tên của hắn lần, tổng cộng lại đúng vậy 10 ngày thời gian, không có chút nào nhiều. Đây chính là thiên hồn tháp, này cũng khí phái. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, cái này cao ngất thần tháp dùng đến đặc thù huyền thiên chế tạo, đem linh lực bên trong đều cho khóa ở bên trong, kín không kẽ hở. Ngoại trừ trước mắt đại môn này bên ngoài, liền không có còn lại bất luận cái gì cửa ra. Tại hắn đi sau khi đi vào, lập tức cảm giác được một cỗ nặng nề cảm giác, từ trên đỉnh đầu đè ép xuống. Cái này đều không có lên lầu, hắn liền đã cảm thấy trên đỉnh đầu cái kia cỗ áp lực, xuyên thấu qua cái này thật dày huyền thiết, đặt ở trên người mình. Áp lực này quả nhiên không sai, là khá thấp tu vi nơi đến tốt đẹp. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, thiên cực phủ nội tình quả nhiên không kém, tuy nói xuống dốc, nhưng vẫn là không kém. Tốt tu luyện chẳng chỗ, đối tu luyện có thể nói là làm ít công to, là khá thấp thiên phú đuổi theo tương đối cao thiên phú chuyên nhất pháp bảo. Đó là tự nhiên, thiên hồn tháp đối tại chúng ta mà nói, thế nhưng là tuyệt hảo tu luyện nơi trốn. Chỉ là hạn chế tính so sánh lớn, không có thiên số, căn bản vào không được. Dương Vũ đáng tiếc nói, ông trời của ta số sớm đã dùng hết, bằng không đều cùng ngươi tiến đi tu luyện. Tại sau khi đi vào, chính là nhìn thấy cái lão giả ngồi tại bên cạnh. Dương Vũ đi qua cười tủm tỉm nói, Hoàng chấp sự, chúng ta là tới nơi này tu luyện. Cái này đều không cần Dịch Thiên Vân mở miệng, Dương Vũ liền đi qua chào hỏi. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia thân phận lệnh bài đưa tới, muốn bên trên đi tu luyện, liền cần cái này thân phận lệnh bài. Ngồi tại bên cạnh rất thảnh thơi lão giả, tiếp nhận cái này thân phận lệnh bài, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi chính là gần nhất huyên náo xôn xao tân nhân, vừa tới liền sáng tạo ra không nhỏ ghi chép, thiên phú cũng không tệ lắm. Cái này thật có ý tứ. Ngươi muốn đi đâu nhất tầng tu luyện? Đệ ngũ tầng đi. Dịch Thiên Vân không chút nghĩ, trực tiếp đúng vậy lựa chọn tối cao tầng số. Lựa chọn còn lại tầng số, cũng sẽ không có bất kỳ ưu đãi, như cũ chụp thiên số. Lấy hắn hiện tại mức độ, tại đệ ngũ tầng đợi, khẳng định không áp lực. Chương 209 Ngũ tầng. Mở miệng đúng vậy đệ ngũ tầng, đừng nói là Dương Vũ, liền mặt Hoàng chấp sự đều ngây ngẩn cả người. Đệ ngũ tầng. Hoàng chấp sự run lên dưới, chợt cười nói, dạ tâm thật đúng là không nhỏ, đều không có thể nghiệm qua còn lại mấy tầng hiệu quả, liền dám trực tiếp khiêu chiến đệ ngũ tầng. Bây giờ có thể bên trên đệ ngũ tầng, đồng thời chịu đựng, chỉ có 30 người đứng đầu mới phải làm đến, ngươi xác định phải làm như vậy. Nếu là xuống lời nói, thiên số nhưng như cũ tính toán, đến lúc đó không riêng mất mặt, còn thiếu thiên số. Đa tạ hoàng chấp sự khuyên cáo, ta chính là muốn trực tiếp tiến về đệ ngũ tầng, đợi 10 ngày thời gian là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cái gì, đợi 10 ngày? Hoàng chấp sự mở to hai mắt nhìn, dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi xác định phải làm như vậy. Có thể tại đệ ngũ tầng đợi đủ 10 ngày, cũng chỉ có 15 người đứng đầu mới có thể làm được. Hắn biết Dịch Thiên Vân tinh thần lực thiên phú không tồi, nhưng cái này mới vừa vặn tới liền lựa chọn độ khó khăn nhất, hiển nhiên không đủ lý trí. Thuyền một ngày coi như xong, trực tiếp đúng vậy áp hoàn toàn bộ thiên số, muốn không cách nào kiên trì lời nói, vậy thì toàn bộ lãng phí hết. Văn bối xác định muốn làm như thế. Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, để hoàng chấp sự dao động đầu thở dài, hắn chỉ là cái thủ vệ, sẽ không tùy ý can thiệp lựa chọn, dù sao có đôi khi lựa chọn sai lầm, cũng là một loại tiến bộ. Hắn hy vọng ngã một lần khôn hơn một chút, lời này liền dùng tại Dịch Thiên Vân trên người. Vậy thì tốt, ta đã ghi chép lại, ngươi sở hữu thiên số đã bị thanh không, trực tiếp bên trên đệ ngũ tầng đi. Không kiên trì nổi lời nói, thì xuống đây đi, còn lại tầng số ngươi không cách nào đi vào. Hoàng chấp sự nhắc nhở. Thiên hồn tháp lựa chọn tầng kia, cũng chỉ có thể đợi tại tầng nào. Điều này hiển nhiên không đủ nhân tính hóa, nhưng quy củ đúng vậy như thế quyết định, chỉ có thể đợi ở cái này tầng số bên trong, còn lại cũng không thể đợi. Làm như thế quyết định kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là hộ phù. Một khi trong quá trình tu luyện đã hôn mê, trên người hộ phù liền sẽ bể nát, đưa đến tác dụng bảo vệ, đến lúc đó chính là sẽ truyền đưa xuống dưới. Khác biệt tầng số, liền có khác biệt hộ phù, lẫn nhau gian cũng không thích hợp, dù sao cường độ là không giống nhau. Trừ cái đó ra, cái này hộ phù còn có thể tạo được tụ tập tinh thần lực tác dụng, nói trắng ra là đúng vậy đi vào lấy ra cái này hộ phù, chẳng khác nào mình biến thành nhận mục tiêu công kích, sẽ liên tục không ngừng có tinh thần lực đánh tới. Không có cái này, đi vào đệ ngũ tầng không có ý nghĩa gì. Về phần đổi hộ phù cái gì, đồng dạng là không cho đổi. Đây chính là muốn vì lựa chọn của mình phụ trách, ai gọi mình một hơi tuyển nhiều như vậy. Má ơi, lão đại lá gan của ngươi cũng quá lớn điểm A. Đệ ngũ tầng đây chính là trước 25 đặc quyền, đi vào rất nhanh liền bị tạc ngất đi, ngươi thật xác định muốn đi. Dương Vũ rất nhanh liền tỉnh táo lại vội vàng khuyên. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cảm thấy ta tưởng rằng tới chơi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cái này, không bằng trước nếm thử tương đối tầng thứ 3. Ta cảm thấy cái này liền tương đối phù hợp ngươi, hoặc là đệ tứ tầng. Ai ai, ngươi đừng đi a. Liền xem như đệ ngũ tầng, thể nghiệm một ngày liền tốt, làm gì duy nhất một lần làm nhiều ngày như vậy đâu. Đây là muốn xong đời a. Dương Vũ không ngừng khuyên lơn, hắn cho rằng Dịch Thiên Vân không kiên trì được lâu như vậy, nếu là hôn mê, vậy thì lỗ vốn. Thật sao, nếu là ta ngất chết, kia chính là ta không biết lượng sức. Dịch Thiên Vân biết hảo tâm của hắn. Nhưng hắn càng biết mình mức độ. Linh đan cấp bậc thực lực, ở chỗ này sẽ đã hôn mê. Nói đùa. Dịch Thiên Vân cầm cái này hộ phù liền hướng đệ ngũ tầng thẳng đến mà đi, thông qua bốn lượn mà lên thang lầu, hắn cấp tốc đi tới đệ ngũ tầng. Càng là đi lên, áp lực đúng vậy càng lớn, liền xem như cổng có đại trận phong bế, như cũ sẽ có chút ba động từ bên trong phát ra. Đại hắn đi vào đệ ngũ tầng lúc, đứng tại đại môn liền thấy có vụn vặt lẻ thẻ một số nhỏ người, tại cái này đệ ngũ tầng các cái địa phương tỏa thiền tu luyện. Dịch Thiên Vân đều không do dự, nhấc chân liền đi vào bên trong, Dương Vũ liền ở lại bên ngoài thấy. Khi hắn sau khi đi vào, lập tức cảm giác được một cô áp lực từ bốn phương tám hướng ép đi qua. Đại hắn tuyển vị trí tốt về sau, lấy ra cái kia hộ phù, rót vào linh lực về sau, kinh khủng tinh thần lực trùng kích lập tức lao qua, đương nhiên đối với hắn mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn chỉ cảm thấy đầu ong long một vang, bắt đầu bị cái này tinh thần lực trùng kích gột rửa lấy, nhưng mà hiệu quả hơi kém, không có đối tinh thần lực của hắn có nửa điểm tăng lên, chỉ có thể coi là ngứa cảm giác. Tuy nhiên có một chút là rõ ràng tăng cường, cái kia chính là kinh nghiệm. Theo tinh thần lực trùng kích phía dưới, trong đó còn bí mật mang theo một cỗ tinh thuần linh lực, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Như vậy cũng tốt so mượn tinh thần lực trùng kích, nhất cử đánh vào trong cơ thể của hắn, đồng thời trợ giúp ở trong cơ thể hắn du tẩu, trợ giúp hắn hấp thu. 300 điểm kinh nghiệm, 350 điểm kinh nghiệm, 340 điểm kinh nghiệm. Cái này tu luyện chàng chỗ mặt hướng chính là luyện linh kỳ tu vi, cho nên nhất định không có bạo tạc tính kinh nghiệm hiệu quả, để hắn ngay cả mở ra điên cuồng hình thức ý nghĩ đều không có. Thật là một cái không tệ tu luyện chẳng chỗ, nếu có thể đem cái này thiên hồn tháp thần văn, phóng tới thiên trầm cổ tích bên trong, liền có thể có một cái đặc thù tu luyện chẳng chỗ. Cái này rất thích hợp tu luyện thần văn đệ tử Tử Dịch Thiên Vân đối với nơi này cảm thấy rất hài lòng, không phải đối hiệu quả rất hài lòng, mà là đối với nơi này tác dụng tương đối hài lòng, có thể lấy về tại thiên trầm cổ tích bên trong khắc họa một cái. Tuy nói hắn có được linh tộc trí nhớ, nhưng có chút thần văn không quá thích hợp khắc đi ra. Bởi vì linh tộc thần văn quá bá đạo, rác rưởi nhất đều muốn ngưng đan kỳ cấp bậc trở lên mới gánh vác được. Loại này bồi dưỡng tân đệ tử nhược hóa phiên bản, ngược lại trong trí nhớ không có. Cái này để hắn có rất lớn tham khảo ý nghĩa, đem nó cho học được, sau đó tại thiên trầm cổ tích bên trong cho khắc lên, cái kia chính là một cái hoàn toàn mới tu luyện chẳng chỗ. Đồng thời hắn còn quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem có hay không đệ tử ưu tú ở chỗ này. Nhấc mắt nhìn đi, lập tức thấy được người quen ở chỗ này tọa thiền tu luyện, cái kia chính là Dương Tích Tuyết. Xem ra nàng trước đó muốn rời khỏi, vì chính là về cái này thiên hồn tháp bên trong tu luyện. Cái này tiến đệ ngũ tầng rồi. Dương Tích Tuyết sợ ngây người, Dịch Thiên Vân đều không đến mấy ngày, khẳng định không có thích ứng còn lại tầng số, liền lựa chọn đi tới đệ ngũ tầng. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, không ít người đều chú ý tới hắn, bao quát cái kia Dương Tích Tuyết. Một cái vừa tới không bao lâu đồng môn sư đệ, vậy mà đi thẳng tới đệ ngũ tầng, chẳng lẽ liền không sợ chết. Tại hắn sau khi đi vào, một đám người dây lắt gian liền sôi trào, không ít người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn, có thì là đối với cái này cảm thấy khinh thường, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy không biết lượng sức. Đây là gần nhất danh tiếng đang thịnh tân nhân. Lá gan này cũng không nhỏ, trực tiếp liền đến đệ ngũ tầng, ta dám đánh cược, hắn sẽ không vượt qua một ngày thời gian, liền muốn lăn ra ngoài. Một ngày thời gian, ta muốn nhiều nhất nửa ngày. Không biết hắn dự định bao nhiêu ngày, nếu là quá nhiều, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Thảo luận đều là bài danh 30 người đứng đầu cường giả, bọn họ đều là lắc lắc đầu, đối Dịch Thiên Vân rất không coi trọng, đánh bại cái Phùng Ngọc Long liền kiêu ngạo như vậy. Sau này sao có thể trở thành cường giả? Thật tình không biết Dịch Thiên Vân tiến đến, đúng vậy đến xem có cái gì thiên tài. Bây giờ lại là chuyển biến làm đi nghiên cứu nơi này thần văn, nhìn xem như thế nào khắc họa đi ra. Chương 210, quyết đấu. Ngươi làm sao tiến đến, nơi này đối ngươi mà nói, vẫn rất có áp lực. Dương Tích Tuyết vội vàng đứng dậy tới nói. Có thể có cái gì áp lực? Ngươi an tâm tu luyện đi. Ta ở chỗ này dạo chơi. Dịch Thiên Vân không có đánh ngồi xuống, ngược lại là tại cái này trong phòng tu luyện đi tới đi lui, đánh giá trên vách tường thần văn. Dương Tích Tuyết không dám tùy ý đi lại, bất đắc dĩ nhìn lấy hắn một chút về sau, chính là đánh ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Dù sao nơi này không có nguy hiểm gì, nên thuyết phục đều thuyết phục, nếu là không nghe nàng cũng không có cách nào. Dương Vũ ở bên ngoài nhìn trợn mắt hốt mồm, Dịch Thiên Vân không riêng tiến vào, còn ở bên trong mù lắc. Đây là mấy cái ý tứ. Chuyện này rất nhanh liền ở Thiên Văn Các truyền ra, lập tức đưa tới một trận trào phúng. Mới vừa vặn gia nhập Thiên Văn Các, trực tiếp liền khiêu chiến đệ ngũ tầng, hơn nữa còn là 10 ngày. Thư nguyên nhiều cũng đừng như vậy lãng phí. Tại truyền ra về sau, không ít Thiên Văn Các đệ tử tử đô tiến về vây xem, trong đó cổ bình đồng bạn Liêu Văn liền tiến về nhìn một chút. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên trong tọa thiền lúc tu luyện, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh ý. Cùng bên cạnh đồng bạn nói ra, cổ lao lớn, đúng vậy tiểu tử này đánh phùng ca. Cổ binh ở bên cạnh cười lạnh nói, hắn đi vào bao lâu? Giống như không sai biệt lắm một canh giờ. Bên cạnh đệ tử nhìn thấy hắn lúc, sửng sốt phía dưới mới lên tiếng. Một canh giờ a, cổ bình cười lạnh âm thanh, chợt điều đầu liền đi xuống lầu. Sau đó đồng dạng là lấy ra một cái hộ phù, chỉ có cái này một cái hộ phù, bọn hắn mới có thể đi vào. Không lại chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Cầm tới hộ phù về sau, chính là cất bước đi vào, tên của hắn lần là 214 người, cái kia hoàng chấp sự nói là 30 tên trong vòng, mới có thể ở chỗ này kiên trì tương đối lâu thời gian, nơi này nói tới dài thời gian, chí ít đều là vài ngày thời gian. Không ở nơi này đợi cái vài ngày, thật sự là không quá có lời. Lão đại, có người đi vào tìm làm phiền ngươi. Lúc này Dương Vũ đống nhiên gian hướng bên trong hô lớn câu. Liêu Văn lạnh lùng nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Vũ, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối đầu. Cái gì đối đầu, ta chính là tùy ý hô một câu, có vấn đề. Dương Vũ nhưng không sợ bọn họ. Lúc này ở bên trong, Cổ Bình đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, trầm giọng nói, tiểu tử, cái này vị ta nhìn chúng, cút sang một bên. Bình thường tới nơi này đều sẽ không quấy rầy người khác tu luyện, Cổ Bình đặc địa tiến đến, chính là vì Phùng Ngọc Long báo thù mà đến, mà không phải tới tu luyện. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn Cổ Bình, ánh mắt có chút lạnh, sư phó ngươi không có dạy bảo qua ngươi, quấy rầy người khác tu luyện, chẳng khác nào mưu tài sát hại tính mệnh a. Rất xin lỗi, ta không có sư phụ, vị trí này ta nhìn chúng, muốn tu luyện lời nói liền cút sang một bên. Cổ Bình ra mặt chính là như vậy dày, hắn là không động thủ, nhưng có thể quấy nhiễu Dịch Thiên Vân không cách nào tu luyện. Cổ Bình, ngươi đủ. Ở chỗ này lung tung quấy nhiễu người khác tu luyện, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười. Bên trên Dương Tích Tuyết liền nhìn không được, chính là đứng dậy chỉ trích nói. Dương Tích Tuyết, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, vậy mà giúp hắn nói chuyện. Cổ Bình âm thanh lạnh lùng nói, vị hôn phu của ngươi cứ như vậy nằm ở trên giường, ngươi ngay cả đi nhìn cũng không nhìn một chút, cái này quá tuyệt tình một chút ta. Ta chỉ là nói lời nói thật, nếu là chuyến đi, ngươi chỉ làm cho cổ ra mất mặt. Hắn như thế nào không liên quan gì tới ta, mà lại cũng không phải vị hôn phu của ta. Dương Tích Tuyết trầm giọng nói, đường đường chính chính quyết đấu, cái này mới là nam nhân phương thức giải quyết, mà không phải dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Nàng đúng vậy không quen nhìn loại chuyện này, đường đường chính chính mới là chân nam nhân, cứ làm như vậy nhiễu, đúng vậy làm trò cười cho người khác, cùng lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Quyết đấu, ta đương nhiên muốn quyết đấu. Cổ Bình nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, cùng ta quyết đấu. Quyết đấu, không có hứng thú gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn ở chỗ này tu luyện, còn lại không liên quan gì tới ta. Lời nói này để Cổ Bình kém chút nổ, không nghĩ tới mình nói lên thỉnh cầu, cứ như vậy bị cự tuyệt. Người cái này hèn nhát. Cổ Bình cười lạnh nói, mọi người nhìn xem, ta muốn lấy nam nhân phương thức cùng hắn quyết đấu, hắn lại là cự tuyệt. Phía ngoài mọi người nhất thời hư thanh một mảnh, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái hèn nhát, đều không muốn quyết đấu. Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá hắn một chút, lạnh nhạt nói, ngươi muốn quyết đấu thế này. Rất tốt. Ngươi rốt cục tiếp phía dưới ta quyết đấu. Cổ Bình hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nói, ngươi không phải nhanh nhất phá trận sao, còn lựa chọn 10 ngày thời gian. Như vậy đi, ta liền cùng ngươi so đấu tinh thần lực, ai ở chỗ này đợi càng lâu thời gian, coi như thắng, như thế nào. Không có vấn đề, nhưng thắng thua trừng phạt đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu là ta thua, ta tùy ý ngươi phân công. Nếu là ngươi thua, liền tùy ý ta phân công. Theo gọi theo đến, thời gian là một năm, như thế nào? Cổ Bình tràn đầy tự tin nói. Không có cần thiết này, tương đương người hầu của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta yêu cầu không nhiều, quất ngươi một bàn tay là được rồi, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Lời này lập tức để không ít người đều sợ ngây người, cái này mới tới quá bá đạo điểm A. Cũng dám nói ra những lời này tới. Cổ Bình tuy nói thứ tự không phải đặc biệt cao. Nhưng ít ra cũng là 24 người, xem như tương đối đệ tử ưu tú, cái này đều không đủ tư cách. Chẳng lẽ 10 hạng đầu, liền có tư cách rồi? Tốt, tốt, tốt. Cổ Bình bị tức đến toàn thân phát run, ngươi có gan. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, đừng nói là một bàn tay, hai bàn tay đều cho ngươi đánh, vậy bây giờ có thể bắt đầu không? Hắn đều bị tức nổ tung, nếu không có quy củ, hắn đã sớm đối Dịch Thiên Vân động thủ. Ngoại trừ song phương quyết định giao đấu bên ngoài, cũng không thể tư phía dưới tùy ý xuất thủ, nếu không nghiêm trị không tha. Có thể bắt đầu, ngươi tùy ý đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Vậy bây giờ liền có thể bắt đầu. Cổ Bình lấy ra cái kia hộ phù, hướng bên cạnh ngồi xuống, chính là hướng hộ phù bên trong thâu nhập linh lực. Hộ phù lập tức được thắp sáng, chung quanh cấp tốc vọt tới điên cuồng tinh thần lực trùng kích, để thân thể của hắn hơi chấn động một chút, đã bắt đầu. Dịch Thiên Vân đồng dạng là lấy ra hộ phù, thâu nhập linh lực về sau, đi theo ở bên cạnh cùng nhau tiếp nhận lên cái này tinh thần lực trùng kích. Chỉ là Dịch Thiên Vân không có nhắm mắt lại, cứ như vậy tiếp tục đánh giá bên trên thần văn, hoàn toàn không đem cái này quyết đấu coi ra gì. Trung quanh không ít người đều ở bên ngoài vây xem, nhưng cũng không coi trọng Dịch Thiên Vân. Lý do rất đơn giản, Dịch Thiên Vân bài danh quá thấp, mới bất quá bài danh số 81, hắn đối mặt thế nhưng là Cổ Bình. bài danh 24 người lần, trọn vẹn chênh lệch mấy 10 tên. Thứ hạng này cũng không phải tùy tiện loạn sắp xếp, đối mặt lớn như thế chênh lệch, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân quyết định như vậy, đơn giản đúng vậy đầu có vấn đề. Tinh thần lực tu luyện so với tự thân tu vi đột phá, muốn khó hơn mấy cái tầng thứ, tình nguyện luận võ, cũng không nguyện ý tinh thần lực so đấu. Mấu chốt nhất là Dịch Thiên Vân vẫn là mở to mắt, không có chút nào chuyên chú, cuối cùng là ngu ngốc hành vi, hay là thật lòng tin 10 phần. Chương 211, người đâu? Chương 211, người đâu? Trận này quyết đấu, tại ngày này văn các có thể nói đưa tới một trận oanh động, chỗ có rảnh rỗi đệ tử tử, đều nhao nhao hướng bên này đến đây, bao quát những cái kia chấp sự đều nhìn về bên này tới. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn có người ở chỗ này giao đấu tinh thần lực, hơn nữa còn là Dịch Thiên Vân cái này vừa mới gia nhập tân đệ tử. Ông trời của ta, lão đại vậy mà cùng Cổ Bình so đấu tinh thần lực, cái này chơi là cái nào vừa ra a? Dương Vũ ở bên ngoài không khỏi lộ ra cười khổ tới. Nếu là Dịch Thiên Vân thua, cái kia chính là thật muốn bị mặc người phân công một năm, lấy Cổ Bình tính cách này đến xem, khẳng định là coi như chó sai sử, thậm chí so chó đều muốn không bằng. Cái này Dịch Thiên Vân quá không giữ được bình tĩnh, bị khiêu khích phía dưới đáp ứng cái này quyết đấu. Người vẫn là tuổi còn rất trẻ, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Không tệ, mới vừa vặn gia nhập, đều không có ổn định cứ như vậy chơi, sớm muộn sẽ bị mình đùa chơi chết. Hắc hắc, hắn thua liền bị Cổ Bình cho chơi chết rồi, đều không cần sớm muộn. Người chung quanh đều lắc lắc đầu, người trẻ tuổi có chút năng lực đúng vậy ngạo khí, ngày nào chết tại ven đường cũng không biết. Tới tới tới, áp chú, áp chú. Lúc này bên ngoài có người gào lên, cực Cổ Bình thắng đè ép một bên, cực Dịch Thiên Vân thắng ép bên này, tỷ lệ 1-3. Nha, đây không phải đưa tiền A, ta đều ép Cổ Bình. Ta cũng vậy, ép 1.000 lượng. Ta ép 500 lượng. Bọn hắn đều nhao nhao đem thân ra đều đè đi ra, đều nhao nhao ép Cổ Bình, ép Dịch Thiên Vân quá ít người, nhiều nhất đúng vậy áp chú cái 10 lượng bạc, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Các ngươi liền không thể ép phía dưới bên này A. Hắn nhưng là có thể bằng nhanh nhất tốc độ bài trừ mê trận, đều không cân nhắc phía dưới a. Cầm cái nhà cái này đệ tử vẻ mặt đau khổ, vốn cho rằng có thể kiếm buồn, nếu là như thế đến xem, vậy hắn nhưng chính là may mà quần lót cũng bị mất. Phá mê trận là có chút bản lãnh, nói không chính xác lúc trước hắn gặp được tương tự, mới có thể bài trừ nhanh như vậy. Ai ép hắn đúng vậy ngu ngốc rồi, ta nhưng không phải là đồ ngốc. Không sai. Nói không chính xác cái này mê trận trước kia hắn đều gặp được, chui cái lỗ thủng thôi. Bọn hắn đều ồn ào cười ha hả, cảm thấy cái này nhà cái lần này là thua thiệt định rồi. Ta ép hắn 3.000 lượng. Gầm lên giận dữ từ trong đám người chuyển đến, Dương Vũ đi tới, đem 3.000 lượng trùng điệp đặt ở Dịch Thiên Vân khu vực, ta liền ép hắn 3.000 lượng. Dương Vũ, ngươi cái này lôi kéo người tâm thủ đoạn không tệ à, nhưng hắn đánh cược thế nhưng là mệnh, nếu bị thua. Ngươi còn có thể lôi kéo thứ gì? Bên cạnh đồng môn dễ cật nói. Ta liền ưa thích, cho A. Dương Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Người khác đều cho hắn lật ra phía dưới bạch nhãn, mình là thằng ngu, vậy cũng đừng trách bọn hắn không có khuyên cáo. Ở bên ngoài huyên náo xôn xao lúc, bên trong tiếp tục trong tỉ thí, Dịch Thiên Vân cùng Cổ Bình đều nguyên địa ngồi tu luyện, đương nhiên Dịch Thiên Vân tiếp tục quan sát đến thần văn. Dò xét chi nhãn đã đem cái này thần văn cho in dấu vào trong đầu một phần, tiếp tục như thế, liền có thể hoàn toàn đem cái này thần văn chiếm thành của mình. Thời gian nhanh chóng đi qua, nửa ngày trôi qua, hai người bọn hắn đều không có cái gì động tĩnh. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Dịch Thiên Vân vẫn là không có thua trận, hai người bọn hắn vẫn có thể kiên trì nổi. Tại ngày thứ hai lúc, Cổ Bình sắc mặt đã hơi trắng bệnh một chút. Lấy trình độ của hắn cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, mà Dịch Thiên Vân sắc mặt như thường, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Ngày thứ ba lại qua, Cổ Bình sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hơi mở to mắt nhìn sang lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân sắc mặt bất biến, một chút sự tình đều không có. Mấu chốt là mở mắt ra bốn phía quan vọng, nếu không phải cảm nhận được bên cạnh hắn ba động, còn tưởng rằng hắn không có bắt đầu. Ở bên ngoài mọi người vây xem liền chấn kinh. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân có thể kiên trì qua một ngày, hoặc là hai ngày cũng không tệ rồi, không nghĩ tới đều kiên trì đến ngày thứ ba. Tại ngày thứ tư lúc, Cổ Bình đứng dậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong tay hộ phù đã mất đi quang mang. Không phải hộ phù bị hư, mà là hắn đã đến giờ, hắn chỉ báo 4 ngày thời gian, lúc đầu 4 ngày coi như hắn một cái cực hạn. Hiện tại 4 ngày trôi qua, Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào, mà hắn bước đi đều có chút lắc lư. Cái này để phía dưới tiền đặt cược trong mọi người bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn muốn thua? Lại cho ta đến 5 ngày. Cổ Bình đối Hoàng chấp sự nói ra. Ngươi trẻ tuổi, không thể hành động theo cảm tính, ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa, như thế dùng bất quá là lãng phí thôi. Hoàng chấp sự hảo tâm khuyên can. Không có việc gì, vãn bối có tự mình hiểu lấy. Nói xong hắn một thanh cầm qua hộ phù, cấp tốc quay trở về đệ ngũ tầng, một lần nữa ở bên cạnh tọa thiền tu luyện. Chỉ là hắn không có kiên trì bao lâu, tại ngày thứ 5 lúc, hắn phốc một tiếng, há miệng đúng vậy nôn một ngụm máu, thân thể hơi chao đảo một cái, chính là hướng bên cạnh ngã xuống, hôn mê. Mà Dịch Thiên Vân vẫn là duy trì nguyên dạng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một dưới, tiếp tục quan sát đến, phảng phất hết thể đều không liên quan tới mình. Cổ Bình nôn một ngụm máu sau ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó cấp tốc bị hộ phù cho truyền đưa đến khôi phục thất bên trong, nơi nào là đơn độc đi ra, cho nên chỉ có bản thân tỉnh, mới có thể từ bên trong đi tới, hoặc là Hoàng chấp sự đi vào mang ra ngoài. Bất kể như thế nào, kết quả đã rõ ràng, cái kia chính là Dịch Thiên Vân chiến thắng, Cổ Bình triệt để thua, bại bởi mới ra đời tiểu tử. Nhìn lấy biến mất tại nguyên chỗ Cổ Bình, tất cả mọi người sợ ngây người. Lăng lăng nhìn lấy Cổ Bình ngã xuống đất một khu vực như vậy, triệt để mắt choáng váng. Bọn hắn đem tài sản của mình đều cho đặt ở Cổ Bình trên thân, bây giờ Cổ Bình triệt để thua, mang ý nghĩa bọn hắn thua mất thân ra. Cái này, điều đó không có khả năng đi, ở vào 24 người Cổ Bình thua. Lao Thiên, ta toàn bộ thân ra đều để lên đi. Tiểu tử này thật thắng, quá khó mà tin nổi a. Ta mới để ép 10 lượng bạc. Không ít người đều kêu rên lên. Đại bộ phận đều là mua Cổ Bình thắng, kết quả chính là thua mất toàn bộ thân gia. Tuy nói không phải đặc biệt nhiều, nhưng ít ra mua sắm đan dược ngân lượng triệt để bay. Lao đại thắng. Dương Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, chợt cười to nói, ta liền biết Lao đại thắng định rồi, ta đây chính là đè ép 3.000 lượng bạc, tranh thủ thời gian đưa tiền. Dương Vũ đưa tay hướng nhà cái đòi tiền, nhà cái mặt mày hớn hở đem 9.000 lượng cho Dương Vũ, cười tủm tỉm nói. Đây là ngươi 9.000 lượng, lần sau nhiều áp một điểm A. Lần này tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển, để cái này nhà cái lửa đầy buồn đầy bát, miệng đều cười không ngậm mồm vào được. Lúc đầu coi là thua thiệt quần đều nếu không có, hiện tại là kiếm được không ngậm miệng được. Cái này, Cổ Bình nhân khí thấp đến băng điểm, mà Dịch Thiên Vân nhân khí cao tới cực điểm. Một cái thứ tự ở vào bài danh số 81, tại tinh thần lực bên trên thắng nổi Cổ Bình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật thắng Dương Tích Tuyết kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, tình huống này để cho nàng trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều người cũng không coi trọng Dịch Thiên Vân, bây giờ hắn liền thắng, mà lại Cổ Bình đều đã kết thúc, hắn còn ở bên trong tu luyện. Tuy nhiên nhìn không giống như là tu luyện, nhưng chung quanh ba động, chứng minh hắn còn trong tu luyện, không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng. Ừm, người đâu? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn phía dưới bên cạnh, nghi ngờ nói. Tất cả mọi người bó tay rồi. Chương 212, chiếu rút không lầm. Một câu người đâu, để không ít người đều không còn gì để nói, đến bây giờ Dịch Thiên Vân đều không có phát hiện, hắn đã thắng. Tiểu sư đệ, ngươi đã thắng. Dương Tích Tuyết ở bên cạnh nhắc nhở. Hả, nguyên lai ta đã thắng, cái kia hắn ở đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hắn đã hôn mê, tạm thời còn không có tử trong phòng đi ra. Dương Tích Tuyết hồi đáp. Vậy được, chờ hắn sau khi tỉnh lại. Để hắn đến chỗ của ta một chuyến. Dịch Thiên Vân ngữ khí là như vậy tùy ý, tựa như là cái trưởng lao giống như. Nói xong hắn ngay ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục đem cái này thần văn cho triệt để khắc ra, không thể không nói cái này tiêu hao thời gian vẫn tương đối lớn lên. Tuy nói cái này thần văn phẩm cấp không quá cao, nhưng thắng ở phức tạp, dò xét chi nhãn phân tích ra, vẫn tương đối lúc cần phải gian. Trạng huống này đem bọn hắn đều cho chấn một thành. Coi là Dịch Thiên Vân vẫn là muốn tiếp tục đợi ở bên trong tu luyện, kiên trì đến 10 ngày. Hắn thật muốn kiên trì 10 ngày a? Có khả năng, thật nếu có thể kiên trì 10 ngày, vậy thì thật là đáng sợ cái này tinh thần lực, đủ để bước vào trước 10 năm. Chơi ạ, nếu là thành công lời nói, ta hoài nghi là từ đâu tới ẩn thế gia tộc a? Bọn hắn khi nhìn đến Dịch Thiên Vân bốn phía quan vọng, ngay cả Cổ Bình cũng không biết bao lâu té xỉu lúc, lập tức biết, từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Vân liền không có đem Cổ Bình khi làm đối thủ, mà là tại nơi này tu luyện, thuận tiện cuồng loạn cái này Cổ Bình thôi. Vốn cho rằng là Cổ Bình khiêu khích thành công, bây giờ xem ra là Cổ Bình mình quá ngu, tự thân lên cửa bị đánh. Đệ Lục Tiên. Ngày thứ bảy. Một ngày trời đi qua, đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ ngã xuống, không nghĩ tới một chút tình huống đều không có. Cuối cùng tại Cửu Thiên lúc, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là quay người đi ra ngoài. Nơi này đã triệt để bị nghiên cứu triệt để, không có cái gì tốt nghiên cứu. Về phần nơi này cái gì thiên tài, hắn đều không có nhìn ra cái gì điểm sáng tới. Hắn tuyển người cho tới bây giờ đều là thà thiếu không đầu, hiển nhiên bọn hắn những này cái gọi là thiên tài, hắn một cái đều trướng mắt. Khi hắn đi ra lúc đến, nhìn đi ra bên ngoài có không ít người sững sờ mà nhìn mình, trong mắt có hâm mộ, có chấn kinh, cũng có ghen ghét. Tuy nhiên khoảng cách Dịch Thiên Vân sở định 10 ngày thời gian, vẫn là thiếu đi một ngày, nhưng có thể kiên trì đến 9 trời đã rất đáng gờm rồi. Tuy nhiên nhìn Dịch Thiên Vân cái này nhẹ nhõm bộ dáng, không biết là giả vờ, hay là thật có thể kiên trì lâu như vậy. Tại đông đảo nhìn chằm chằm trong ánh mắt của hắn, có một đôi tràn đầy ánh mắt toán độc, chăm chú nhìn hắn, không hề nghi ngờ người này đúng vậy của mình. Hắn đã từ trong hôn mê tỉnh lại, khi biết mình thua lúc, lửa giận càng tăng lên, nhưng đây chính là hiện thực. Dịch Thiên Vân không chỉ có thắng hắn, còn triệt để nghiền ép hắn. Cửu Thiên, đối với hắn mà nói không cách nào đến nơi sổ tự. Muốn ở chỗ này kiên trì Cửu Thiên thời gian, chí ít tinh thần lực cần muốn đạt tới rất cao mức độ, chí ít có thể có nhị phẩm thần văn sư đỉnh cấp mức độ, hắn hiện tại là xa xa không đạt được. Ý vị này Dịch Thiên Vân mức độ, đã đạt đến nhị phẩm đỉnh tiêm thần văn sư mức độ, đã nhanh muốn xung kích tam phẩm thần văn sư. Ngươi thắng, đây là một kiện thượng phẩm linh khí thần văn bút, trước đó tiền đặt cược xóa bỏ. Cổ Bình cũng không muốn bị đánh một bàn tay, cho nên dứt khoát cầm một kiện thượng phẩm linh khí thần văn bút đi ra, làm một loại thù lao cho Dịch Thiên Vân. Hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân không hiểu ý động, cái này ngay cả hắn đều cảm thấy đau lòng, cái này giá trị cũng không thấp. Những người khác nhìn thấy về sau, đều đỏ mắt không thôi, cái này giá trị cũng không thấp à, bọn hắn đồng dạng muốn cái này thần văn bút. Ai ngờ Dịch Thiên Vân tiếp đều không có nhận lấy, đưa tay đúng vậy nhắm ngay hắn rút một cái tắt tới, ba một tiếng, Cổ Bình đều không kịp phản ứng, liền bị hung hăng một bàn tay rút bay đi, nặng nề mà dán tại trên tường. Miệng đầy hàm răng đều rớt xuống, cả người cứ như vậy bị đập ngất đi. Cái này mới vừa vặn tỉnh lại không bao lâu, lại bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho rút ngất đi, đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Thần văn bút không cần, vẫn là muốn một tắt này. Cái này không phải người ngu a. Ta nói qua một bàn tay đúng vậy một bàn tay, không cần cái này rác rưởi đồ chơi. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc hắn đối mặt với Cổ Bình, đều đã ngất đi. Cái này khiến hắn nhóm đều cho giật nảy mình, mới tới cái này đệ tử quá độc các điểm A. Cổ Bình đều đặc địa cho thần văn bút tới, không muốn để cho quan hệ chơi cứng, nhưng Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới, nên rút một cái tắt tới, vẫn là tắt một cái, cho cái gì cũng không cần. Dáng vẻ quyết tâm này, để bọn hắn đều sợ ngây người. Đi qua cái này sau khi quyết đấu, Dịch Thiên Vân danh tiếng vang vọng toàn bộ Thiên Văn Các, chứng minh hắn không phải hào nhoáng bên ngoài, cái kia mê trận cũng không phải là hắn trùng hợp hiểu, mà là thật có không tệ nội tình, nếu không là không có kinh người như vậy biểu hiện. Có thể trong này đợi cái Cửu Thiên, chứng minh các phương diện chỉ tiêu đều rất kinh người, chí ít tinh thần lực bên trên, có thể bước vào 15 người đứng đầu. Đây đã là trên diện rộng xa xa dành trước, không biết tài nghệ chân chính lại là mạnh cỡ nào. Chế tác thần văn mới có thể thể hiện ra tài nghệ chân chính, như vậy cũng tốt so chỉ có một thân man lực, chỉ hiểu phổ thông quyền đầu, không hiểu cái gì chiêu thức, sẽ bị người khác lấy nhu thắng cương, chơi đến xoay quanh. Tuy nhiên bài danh không có bởi vì hắn có thể có loại biểu hiện này, liền sẽ có chút nào cải biến, vẫn là duy trì bài danh số 81, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc đầu có thể có tăng lên, chỉ là nhìn cái tiềm lực, nhưng sau khi đi vào, bài danh liền sẽ không có thay đổi. Cái này cần dựa vào khảo hạch mới được, nếu không thì không cách nào tăng thêm một bước thứ tự. Hắc hắc, lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, nhẹ nhõm đánh bại Cổ Bình, thật sự là không tầm thường a. Dương Vũ biết Dịch Thiên Vân đi ra lúc, cấp tốc đúng vậy chạy tới, cười đem ngân phiếu đưa tới, nói ra, đây là 4.500 lượng, trước đó áp tiền đặt cược lấy được, một người một nửa. Đáng tiếc a, lúc ấy nếu là túi lại nhiều điểm ngân lượng, ta khẳng định áp càng nhiều. Lúc đó trong túi tiền của hắn, thật chỉ có 3.000 lượng ngân phiếu, cho nên chỉ có thể cho áp chú nhiều như vậy, quá nhiều nhưng là không còn. Dương gia tuy nhiên gia cảnh không kém, nhưng cũng không thể tùy thân mang cái mười mấy ngàn ngân lượng, đó là không quá thực tế. Dịch Thiên Vân đẩy trở về, chuyện này hắn biết, nhiều người như vậy liền Dương Vũ giúp đỡ chính mình nhiều như vậy, nội tâm vẫn là có mấy phần hảo cảm. Dương Vũ vẫn là rất giảng nghĩa khí, thời kỳ mấu chốt vẫn là sẽ đứng tại bên cạnh mình. Đây là ngươi nên được, nếu là ta thua, ngươi cái này coi như thua lỗ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Lão đại, khách khí cái gì đâu, không có ngươi, ta làm sao có thể lừa nhiều như vậy. Dương Vũ đưa qua cái này ngân phiếu, cười nói, không thu dưới, đúng vậy không nể mặt ta. Lão đại, cứ lấy số tiền kia, không đủ lại cùng ta muốn. Là nên đổi một bộ quần áo, có ta ở đây, tuyệt đối có thể bao ngươi ăn ngon uống sướng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trên người mình y phục tuy nhiên không phải đặc biệt xa hoa, chí ít không phải cái kia rách dưới a. Chỉ có thể nói bọn hắn yêu cầu quá cao, không phải đỉnh cấp xa hoa ti chủ loại hình lại không được. Dịch Thiên Vân nhìn hắn kiên định như vậy, sau đó cười nói, vậy thì tốt, ta liền thu cất đi. Kỳ thực đi, ta đây cũng là đánh cược một lần, trước đó nhẹ nhòm phá mê trận, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không là đầu bị lừa đá, lung tung cùng hắn tỉ thí, khẳng định là có lòng tin. Sự thật chứng minh ta quả nhiên không có đoán sai, lão đại đúng vậy có người có bản lĩnh, mới lộ tài năng a. Dương Vũ vô đùi, có chút hối hận nói, ta hẳn là mượn điểm ngân lượng đến áp chú, đáng tiếc. Hắn không ngừng dao động đầu thở dài, đây chính là bạch hoa hoa ngân lượng, có thể mua một đống lớn đan dược, tuy nhiên không mua được cao giai đan dược, nhưng ít ra phù hợp hắn sử dụng, liền có thể mua một đống lớn. Chương 213, Mục Tiên Nhi. Dịch sư đệ, ngươi lại tìm cho mình không ít phiền phức. Bọn họ đều là lập bang kết phái, tiếp tục như thế, sẽ có nhiều người hơn tới đối phó ngươi. Dương Tích Tuyết đi tới lo lắng nói. Tỷ, ngươi sợ cái gì, đại ca hắn lợi hại hơn nhiều, vừa rồi một cái tắt kia. Chập chập. Dương Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân bá đạo lúc, nội tâm càng thêm bội phục, nhất là cái này dũng khí, càng làm cho hắn phục khí. Chớ hồ nháo. Dương Tích Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, Dương Vũ lập tức không có khí, cả người đều hiểu xỉu xuống dưới. Tuy nhiên ta biết Dịch sư đệ tu vi có vẻ như không thấp, nhưng hết thể muốn cẩn thận mới là tốt, bọn hắn đều không phải là hời hợt hạng người. Dịch sư đệ, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, biện pháp tốt nhất đúng vậy mấy người hòa chấp sự trở về xử lý chuyện này, không phải vậy ngươi sẽ một mực bị bọn hắn cho quân lấy. Chỉ cần bọn hắn dám tiếp tục làm như thế, ta không ngại tiếp tục cho bọn hắn mấy bàn tay. Dịch Thiên Vân đúng vậy muốn dạy dỗ những này phách lối thiếu gia, dám ở trước mặt mình hành, cũng phải nhìn mình có bản lĩnh gì. Tốt ra Dương Tích Tuyết biết mình khuyên không nói được, đành phải nói ra, cái kia Dịch sư đệ cẩn thận một chút, có chuyện gì lời nói, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta tỷ đệ giúp không là cái gì, nhưng vẫn là có thể hơi giúp hạ. Nàng vốn là muốn giải quyết Phùng Ngọc Long sự tình, hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Ngay cả cổ bình đều bị rút, cái kia lửa giận sợ là nàng không cách nào can thiệp. Không có việc gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đúng rồi, không biết cái kia hòa chấp sự trở về bao lâu rồi đâu. Hắn hiện tại cảm thấy không sai biệt lắm, trước mắt liền mấy cái thấy vừa mắt, tỉ như trước mắt Dương Tích Tuyết cùng Dương Vũ, đều thật là tốt người kế tủ. Cái này không rõ lắm đâu, hòa chấp sự có đôi khi ra ngoài thật lâu mới trở về, tuy nhiên hẳn là sắp trở về rồi. Dương Tích Tuyết nói ra, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nếu là không về nữa, vậy hắn nhưng làm như muốn đi. Thời gian vẫn tương đối gấp, tháng sau hắn liền muốn đi tinh thần các một chuyến. Cái kia Dịch sư đệ, chúng ta có việc cần hoàn thành, liền tạm thời đi trước. Dương Tích Tuyết kéo lấy Dương Vũ liền đi, Dương Vũ chỉ có thể cùng hắn phất phất tay. Lão đại, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Dương Vũ hô. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu. Cái này Dương Vũ ngược lại là có mấy phần ý tứ. Chợt hắn từ thiên hồn tháp bên trong đi ra, một thiếu nữ đi tới, tướng mạo tuyệt mỹ. Nàng có trong trắng lộ hồng nhọn cái cằm, người mặc một bộ nhạt tiên váy, đen như thác nước phê vai tóc dài, bởi vì tu vi không thấp, cả người lộ ra có vẻ như tiên nữ, tràn đầy linh khí. Thiếu nữ này nhìn tương đương tuổi trẻ, cơ bản cùng hắn không chênh lệch nhiều. Không nghĩ tới ở thiên văn các bên trong, còn có thể tìm tới một cái cùng mình không sai biệt lắm cùng tuổi thiếu nữ. Chỉ là từ nơi này phát ra khí tức, Dịch Thiên Vân liền biết thiếu nữ này không đơn giản. Hai người bọn hắn liếc nhau một cái, thiếu nữ này xinh đẹp đôi mắt, không chút kiêng kỵ nào nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt đùa cười một tiếng, ngươi hẳn là cái kia Dịch Thiên Vân đi, mới xuất hiện tân nhân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là bài danh đệ nhị Mục Tiên Nhi. Suy đoán của hắn đương nhiên là có căn cứ, lúc trước hắn nhìn qua chỉnh thể bài danh, thiên văn các bên trong nam nữ tỷ lệ chênh lệch cự đại, cho nên nữ tính thường thường tương đối ít. Trong đó Mục Tiên Nhi tình huống là có nghe thấy, tuổi tác rất nhỏ, 16-17 tuổi. Trước mắt thiếu nữ này, không thể nghi ngờ liền phù hợp điểm này, cái kia chính là rất trẻ trung. Quả nhưng trên cái thế giới này yêu nghiệt cũng không ít, trong truyền thuyết Mục Tiên Nhi thiên phú kinh người. Tuổi quá trẻ nàng, bây giờ đã có nhị phẩm thần văn sư đỉnh phong thủy chuẩn, tựa hồ có truyền ngôn nói, đã đột phá đến tam phẩm thần văn sư tầng thứ. Không nghĩ tới ngươi còn biết ta. Mục Tiên Nhi khả ái cười một tiếng, nhìn tương đương xinh xắn, hoàn toàn nhìn không ra là bài danh đệ nhị yêu nghiệt thiên tài, cho người cảm giác tựa như là lân gia nữ hải, là như vậy đáng yêu. Ta liền hơi suy đoán dưới, chỉ là vừa lúc đoán chúng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hắc hắc, đa tạ đại ca ca, khích lệ, cầu chúc ngươi tháng sau khảo hạch, có thể thu hoạch được không tệ thứ tự á. Mục Tiên Nhi ngòn ngọt cười, nhìn tương đương đáng yêu, lại có lễ phép, một chút kiêu ngạo đều không có. Ừm, đa tạ. Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ về sau, quay người liền là muốn rời khỏi. Trong nháy mắt này, Mục Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt giảo hoạt, đầu ngón tay bỗng nhiên gian vung ra một trương thần văn giấy, hướng sau lưng của hắn dán vào, hết thảy đều là như vậy lặng yên không một tiếng động, phảng phất không phải lần đầu tiên làm. Làm xong sau, nàng cấp tốc chạy về phía trước, nhưng lại không biết Dịch Thiên Vân lấy càng nhanh tốc độ, một phát bắt được cái kia thần văn giấy, cấp tốc hướng sau lưng nàng một lần nữa dán vào. Đi theo đồng thời quay lại thân thể, nhìn lấy nàng chạy tới bóng lưng, yên lặng đứng ở chỗ này, có mấy phần hứng thú mà nhìn xem nàng. Mục Tiên Nhi tại chạy chậm một khoảng cách về sau, chính là một lần nữa xoay người lại, nhìn thấy Dịch Thiên Vân mặt mũi tràn đầy hứng thú mà nhìn mình lúc, đã cảm thấy rất kỳ quái. Đại ca ca, thế nào? Mục Tiên Nhi dùng ánh mắt vô tội nhìn lấy hắn, nhưng bị Dịch Thiên Vân rất nhanh bắt được cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không có việc gì, ta liền nhìn xem ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi! Bành! Đống nhiên gian sau lưng nàng tấm kia thần văn giấy nổ tung, hóa thành một trận khí lãng, đem nàng cho đánh bay lên, dẫn tới là một trận thét lên. Thủ đoạn vớ vẩn này, còn muốn đùa nghịch ta, không nghĩ tới vẫn là cái tiểu ma nữ. Tại Mục Tiên Nhi hướng sau lưng của hắn thiếp thần văn giấy dây lát gian, hắn liền đã nhận ra, sau đó lấy càng nhanh tốc độ dán trở về. Tu vi của hắn so Mục Tiên Nhi mạnh hơn nhiều lắm, nếu là ngay cả điểm ấy cũng không biết, vậy thì trắng đột phá cao như vậy tu vi. Mà chương này thần văn trên giấy khắc họa, cũng không phải là cái gì thần văn, mà là trận pháp. Trận pháp này là bạo viêm trận, kỳ thực không có lực sát thương gì, đúng vậy có thể tạo được đem người cho bắn lên đến, làm đến dọa người tác dụng. Bởi vậy tại bạo phát đi ra về sau, Mục Tiên Nhi bị đánh bay lên, khi Dịch Thiên Vân dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn nàng lúc, phát hiện Mục Tiên Nhi vậy mà hướng bên này đánh bay tới. Sau đó từ không trung rơi xuống, hướng hắn bên này đập xuống. Nhìn lấy nàng rơi xuống biểu lộ, đã là hoa dung thất sắc, đều là bị cảnh tượng này bị dọa cho phát sợ. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười. Hóa ra cái này Mục Tiên Nhi mình không có thể nghiệm qua cái đồ chơi này a. Chợt tại rơi xuống dây lát gian, hắn một thanh liền tóm lấy Mục Tiên Nhi, hướng trong ngực cấp tốc một vùng, tại rơi vào trong ngực dây lát gian, ôm nàng vòng vo tầm vài vòng, mới đem cỗ này trùng lực cho tháo bỏ xuống. Tuy nhiên mạnh mà hữu lực một bàn tay, lại là rơi vào trên mông đít nàng, ba một tiếng vang lên, Mục Tiên Nhi bị rút nhất trưởng, để cho nàng thân thể mềm mại chấn động, trở nên cương cứng. Nguyên bản bị hù dọa biểu lộ, trở nên kinh hãi, không nghĩ tới lại có người đánh cái mông của mình. Muốn đùa giỡn ta, còn sớm 100 năm đâu. Dịch Thiên Vân lúc này mới buông lòng ra nàng, cái này tiểu cô nương còn muốn đùa giỡn mình, nếu không phải mình phát giác được, vậy lần này phi liền sẽ là mình. Chương 214, gây chuyện. Trừng phạt nho nhỏ, để Mục Tiên Nhi lập tức liền xù lông. Ngươi đánh ta nơi đó. Mục Tiên Nhi đỏ mặt. Cơ hồ muốn nổi điên, chỉ hắn có chút nói không ra lời, tiểu ma nữ tính tình lộ rõ, nơi nào còn có trước đó cái kia xinh xắn vẻ mặt đáng yêu. Ta đây là giáo huấn phía dưới ngươi, đùa giỡn người khác coi như xong, muốn chỉnh cổ ta, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân cười cười, muốn theo mình chơi, còn nỗi đâu? Ta muốn giết ngươi. Mục Tiên Nhi hét lên một tiếng, trực tiếp hướng hắn bên này vọt lên, luyện linh kỳ thất tầng khí thế hoàn toàn bạo phát ra, nho nhỏ niên kỷ, tu vi đồng dạng là không kém. Nàng giống như là đã mất đi lý trí, huy trưởng đúng vậy muốn trùng điệp vô xuống, chỗ nào sẽ còn phân nặng nhẹ. Bị lần thứ nhất gặp phải nam tử chỗ khinh bạc, nàng muốn tỉnh táo lại cũng khó khăn, nhất là một mực được tôn sùng là công chúa đối đãi, bị như vậy khinh bạc, không giận mới quái sự. Thiên Văn Các cũng không thể từ đấu, ngươi cần phải biết. Dịch Thiên Vân không quên nhắc nhở một câu. Mục Tiên Nhi lúc này mới nhớ tới, nghiến chặt hàm răng, cấp tốc liền thu hồi thủ trưởng, ở trên không bên trong dạo qua một vòng về sau, rơi vào Dịch Thiên Vân bên cạnh, hận hận theo dõi hắn nói, ngươi cái này đồ dê sỏm, niên kỷ so ta lớn hơn không được bao nhiêu, vậy mà hạ lưu như vậy. Hiển nhiên nàng đã khôi phục lý trí, không thể tư đấu cơ bản có thể sử dụng tại bất luận người nào bên trên, bao quát cái này Mục Tiên Nhi. Cái này Mục Tiên Nhi trời sinh cổ quái, thường thường đùa giỡn người khác, cũng may đều là tiểu đả tiểu nháo, tăng thêm đều trở ngại thân phận của nàng là đại trưởng lao tôn nữ, cái này thật đúng là không dám tùy ý loạn đụng. Liền xem như bị đùa giỡn, bọn hắn cũng không dám giống Dịch Thiên Vân dạng này, sẽ phản đùa giỡn trở về, còn đánh nàng cái mông. Tuy nói Mục Tiên Nhi cái mông, không phải lão hổ cái mông, nhưng hiệu quả bên trên nhưng so sánh lão hổ phải mạnh hơn. Ta đây là hỗ trợ dạy bảo phía dưới ngươi, không có việc gì loạn đùa giỡn người khác làm cái gì, hảo hảo làm nhu thuận nữ hải, đừng nghịch ngợm như vậy. Kỳ thực đi, phải nói là ngươi đùa giỡn đến ta lên trên người, vậy nhưng phải trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân khoanh tay có phần có hứng thú mà nhìn xem nàng, người khác sợ cái này Mục Tiên Nhi, hắn thật đúng là không sợ. Rất tốt. Mục Tiên Nhi khi đến ngón tay run rẩy, chợt nghiến chặt hàm răng nói, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, ngươi cái này đồ dê sỏm. Nói xong nàng đống nhiên giẫm mạnh chân, liền hướng thiên hồn tháp bên trong chạy tới, lười nhác lại để ý tới Dịch Thiên Vân, hiển nhiên là có chuyện bận rộn đi, không phải vậy thật đúng là cùng hắn cuốn lên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, căn bản không xem ra gì, quay người liền trở về. Rất nhanh hắn liền trở về Thiên Văn Các bên trong, tại hắn khi trở về, thiên hồn tháp sự tình, đã lưu truyền sôi sùng sục. Càng mấu chốt, vẫn là Dịch Thiên Vân thắng Cổ Bình. Ý vị này, hắn tổng hợp mức độ, là muốn so Cổ Bình cao hơn. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện thứ hạng của mình thật sự chính là thay đổi, trực tiếp đúng vậy ảo tới 24 người. Thay thế Cổ Bình vị trí, về phần Cổ Bình liền biến thành 25 tên, cái bài danh này biến động vẫn là nhanh. Hắn vừa mới về tới đây, ánh mắt chung quanh đều đồng loạt tụ tập tại trên người hắn, trong ánh mắt có kinh ngạc, có ghen ghét, có hoài nghi, dạng gì ánh mắt đều có. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không thèm để ý, khi bọn hắn vừa mới nghĩ chạy, phía trước liền khí thế hung hung đi đến hai người, nhìn khí thế phi phàm. Dựa theo bọn hắn hành tẩu phương hướng đến xem, rõ ràng đúng vậy nhằm vào bọn họ tới. Đại ca! Lúc này Dương Vũ vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người bọn hắn lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần kiên kỵ. Tại chạy tới về sau, bên cạnh đầu thấp giọng cùng Dịch Thiên Vân nói mà dưới. Hai người bọn hắn theo thứ tự là bài danh tên thứ 19 Lương Bình cùng 20 tên Viên Chính Dương. Hai người bọn hắn cùng Phùng gia cùng Cổ gia quan hệ rất không tệ, hiển nhiên là người đến bất thiện. Quả nhiên tại loại này tràn ngập cạnh tranh địa phương, hơi có gì bất bình thường liền đến tìm phiền toái. Dịch Thiên Vân xem bọn hắn đến đây khí thế, liền biết là đến tìm hắn để gây sự. Chắc hẳn đúng vậy, Cổ Bình đám người này bằng hữu hoặc là đồng bạn, hoàn toàn là cái liên quan quan hệ. Dịch Thiên Vân mới vừa trở lại, bọn hắn liền đã tìm tới cửa, bực này độ lượng có thể nói cực nhỏ. Tuy nhiên điểm ấy ngược lại là rất bình thường, bọn hắn thuộc về khác biệt phe phái, thấy ngứa mắt hắn rất bình thường. Bọn hắn đi tới, nhìn thấy híp mắt đánh giá hắn một lát, sau đó lại là đưa ánh mắt đặt ở Dương Vũ trên thân đánh giá dưới, trong đó Trương Bân hỏa khí táo bạo nói, nhà, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn trở thành người hầu. Có cái chỗ dựa, liền lớn lối. Dám cùng chúng ta đối kháng rồi. Trước đó không biết là ai, bị đánh cầu xin tha thứ, bốn phía tránh né, ngay cả con mắt cũng dám nhìn chúng ta. Trương Bân, ngươi đừng nói như vậy, hắn lúc đầu chính là như vậy mức độ, coi là tìm cái chỗ dựa, liền cho là mình biến đến kịch liệt. Lương Bình cười nhạt một tiếng, mắt nhìn Dịch Thiên Vân nói, cũng chỉ có ngươi mới sẽ thu lưu hắn loại người này. Cẩn thận về sau gặp được khó khăn gì lúc, hắn cái thứ nhất chạy trước, ngươi liền bị ném bỏ rồi. Ngươi đánh giám. Dương Vũ cả giận nói, ta làm sao có thể là loại người này, ta là thua ngươi nhóm, nhưng ta chưa từng có cầu xin tha thứ, ngươi nói bậy. Ngữ khí của hắn kiên định, căn bản không giống như là đang nói linh tinh, hiển nhiên là những này nói xấu thôi. Bất kể như thế nào, đều là kẻ giống nhau. Vừa mới đến liền đánh hai chúng ta huynh đệ, chật chật. Thật đúng là đủ phách lối, ngươi cho rằng cái này là mình nhà. Lương Bình cười lạnh nói, muốn ở chỗ này lăn lộn, liền đừng kiêu ngạo như vậy, nếu không ngày nào chết ở bên ngoài cũng không biết. Đây đã là một loại uy hiếp, bọn hắn cầm cùng với chính mình có chút địa vị, liền bắt đầu lơ lối. Dịch Thiên Vân khoát tay háo, lạnh nhạt nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản không phải muốn theo ta quyết đấu. Các ngươi muốn quyết đấu lời nói, có thể, hiện tại liền có thể bắt đầu. Tốt. Lương Bình trong mắt bắn ra một trận sắc ý, cười lạnh nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi quyết đấu chàng. Hắn cần đúng vậy loại hiệu quả này, khảo hạch chuẩn bị bắt đầu, lúc quyết đấu, nếu là Dịch Thiên Vân bị đánh thương, hoặc là bị đánh chết, cái kia khảo hạch này liền không có quan hệ gì với hắn, Lương Bình liền có thể vững chắc thứ hạng của mình. Nhưng mà Dịch Thiên Vân căn bản là không có dự định tham gia cái gì khảo hạch, cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lão đại, tu vi của bọn hắn so Cổ Bình muốn mạnh hơn không ít, A Dương Vũ sốt ruột không thôi, Lương Bình tu vi cũng không thấp, bọn hắn rõ ràng nhìn ra được là cố ý khiêu khích, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sự chính là mắc câu rồi. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nếu là thụ thương, tại vòng khảo hạch kế tiếp bên trong, nhưng là không còn pháp tham gia. Không có việc gì, ta tự có tính toán. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói ra, vũ nhục đến ta người bên cạnh, vô luận là ai, ta liền sẽ để hắn trả giá đắt. Cái này Dương Vũ ngây ngẩn cả người, nội tâm cảm động không thôi, chợt cắn chặt hàm răng nói, đại ca, từ nay về sau, ngươi cũng là đại ca của ta. Lần này hắn kêu đại ca là thật tâm thật ý, trước đó kêu đại ca, chẳng qua là cảm thấy Dịch Thiên Vân đáng giá cùng, tăng thêm giúp hắn đối phó Phùng Ngọc Long, một cái dây dưa tỉ tỉ mình tàn bã. Hiện tại Dịch Thiên Vân dạng này giúp mình, hắn hoàn toàn phục, nguyện ý đi theo Dịch Thiên Vân. Chương 215, một chiêu miểu sát. Ha ha, còn nhận hắn làm đại ca. Lương Bình cười khẩy nói, chờ một chút đại ca của ngươi, liền có thể để ngươi hỗ trợ nhất trở về trị liệu. Nhớ đến chiếu cố thật tốt đại ca của ngươi, đừng cho hắn loạn chạy ra ngoài. Không phải vậy đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Cái này đều không có bắt đầu tỉ thí, Lương Bình cũng đã là phát ngôn bừa bãi, cho là mình nhất định phải thắng. Ta đại ca sẽ không thua. Dương Vũ lạnh lùng nói. Thật sao, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Lương Bình lạnh hừ một tiếng, quay người liền mang theo Trương Bân hướng luận võ đài bên kia đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền đứng ở đài luận võ bên trên, bởi vì chuyện này truyền ra, rất nhiều người cấp tốc vây xem tới. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Lương Bình quyết đấu lúc, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này không phải là tìm chết sao, Lương Bình tu vi cao như vậy, người mới này vừa mới gia nhập không bao lâu, liền náo ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cái này Dịch Thiên Vân muốn chết ta, vậy mà cùng Lương Bình quyết đấu. Lương Bình tại thần văn mức độ bên trên coi như không tệ, nhưng chân chính lợi hại, vẫn là tại luận võ lên A. Nghe nói tựa như là vì giúp Dương Vũ xả giận, hắn mới ra tay đánh nhau. Vì cái kia Dương Vũ, mình liền đi tìm chết. Cái này thật đúng là muốn chết ta. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, đối với hành động này cảm giác được rất không đáng, cũng rất không lý trí. Đây là luận bàn tỉ thí, không thể hạ sát thủ. Bên trên thủ vệ đi tới nhìn chằm chằm, ở chỗ này luận bàn luận võ có thể, nhưng tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Thiên Văn Các cũng không hy vọng đệ tử của mình, trải qua thường xuất hiện tử vong. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Dù sao cũng là đồng môn nhà, luận bàn một chút mà thôi, cho hắn biết ở chỗ này, quá phách lối cũng không là một chuyện tốt. Lương Bình cười lạnh, trong lòng sớm đã có ý nghĩ, thật sự là hắn là không thể hạ sát thủ, nhưng không có nghĩa là không thể phía dưới nặng tay, thừa phía dưới nửa cái mạng liền tốt, hung hăng giáo huấn một phen Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt băng lánh nhìn lấy hắn, chuẩn bị sẵn sàng không có. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên niệm là hậu bối tình huống dưới, ta để ngươi ba chiêu. Lương Bình rôi ra ba ngón tay, hắn đúng vậy như thế đối với mình có lòng tin, có thể đối phó được Phùng Ngọc Long, không có nghĩa là có thể đối phó mình. So với hắn Phùng Ngọc Long muốn mạnh hơn một mảng lớn, cho nên Dịch Thiên Vân có thể đối phó Phùng Ngọc Long, cũng không phải là vấn đề gì. Còn cổ bình đó là tiền đặt cược bị rút, hắn cho rằng là cố ý đứng ở nơi đó bị rút, mà không phải ngăn không được Dịch Thiên Vân công kích. Ba chiêu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trương duỗi tay ra, dựng thẳng lên một ngón tay, trầm giọng nói, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh bại ngươi. Há, thật đúng là phách lối, vậy lao tử liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi dùng như thế nào một chiêu đánh bại ta. Lương Bình phát hỏa, không nghĩ tới cái này tân nhân thật đúng là đủ phách lối, đây đã là uy hiếp được bọn hắn những sư huynh này. Người phía dưới đều nhao nhao dao động đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá phách lối một chút, không có chút nào trầm ổn. Loại người này coi như không ở nơi này ăn thiệt thòi, sau này ở bên ngoài khẳng định ăn thiệt thòi, dù sao quá phách lối cũng không là một chuyện tốt. Vạn sự đều phải học được cẩn nhẫn, có thể nghĩ như vậy, đều là những cái kia bối cảnh tương đối thấp, tình nguyện bị vũ nhục, đều phải nhịn. Phách lối cái giám A, Lưu Huynh hung hăng giáo hơn hắn. Để bọn hắn biết đường sự lợi hại của chúng ta. Bài danh nhảy cao như vậy, cũng không biết làm sao quyết định. Đúng đấy. Hung hăng giao hơn hắn, để bọn hắn biết đường sự lợi hại của chúng ta. Ủng hộ Lương Bình, đều là thuộc về cùng một cái phe phái, nhìn thấy Dịch Thiên Vân người mới này bỏ lên, còn đem bọn hắn cho chen đi xuống, đã cảm thấy rất là mất mặt. Cảm giác, thanh âm chưa dứt, vang một tiếng, một trận nổ tung từ Dịch Thiên Vân chỗ khu vực nổ tung, chỉ gặp hắn bạo phát ra lực lượng kinh khủng, mặt đất đều bị dâm đến luôn xuống dưới, cùng đạp phía dưới, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Đạo này tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều bị tạc choáng váng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia đạo sông đi lên hư ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bá đạo hư ảnh bị phóng đại đến cực hạn, trên hai chân gân xanh bốc lên, lực lượng tựa hồ bạo phát đến cực hạn, lực lượng cuồng bạo và sóng khí, quét sạch bốn phía. Không có quá hoa lệ chiêu thức, một chiêu đập vào, đem hắn thể phách lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Đông đông đông, cuồng đạp âm thanh vang vọng chung quanh. Thanh thế to lớn cảm giác. Trước mắt gian, kinh khủng bạo phát lực, liền để Dịch Thiên Vân vọt tới Lương Bình trước mặt, không có cái gì đánh lén chiêu thức, mới vừa vặn đến nơi đây lúc, vung lên chân đúng vậy hướng Lương Bình trùng điệp quất tới, như cùng một cái trường tiên, chặn ngang rút bắn ra ngoài. Lương Bình gấp vội vươn tay ngăn cản, nhưng mới vừa vặn tiếp xúc đến cái này kinh khủng nhất cất lúc, như là một ngọn núi trùng điệp ép đi qua, điên cuồng chấn động, để tay của hắn cánh tay két rồi một tiếng. Đúng là bị chấn nát rơi mất xương đầu. Hai cánh tay của hắn mềm nhũn, lập tức buông ra đến tay, đi theo chào đón đúng vậy cái này kinh khủng nhất cước, nặng nề mà nhất cước lắc tại trên lồng ngực của hắn. Đông. Lương Bình chừng trăm cân thân thể, cứ như vậy như là chơi diều, bị nhất cước đạp bay ra ngoài, cao cao bị quăng lên, đi theo ầm vang một tiếng, hung hăng nhập vào xa xa trong phòng, không biết sống chết. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhất cước liền đem Lương Bình đạp bay ra ngoài, không biết sống chết. Lực lượng kinh khủng, để bọn hắn nội tâm run lên, hung hăng ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì lực lượng, đã nói xong rất yếu đâu. Lương Huynh. Trương Bân vội vội vàng vàng liền chạy tới, chạy vào cái kia đổ sụp trong phòng lục lọi lên, đợi đem Lương Bình rời ra ngoài lúc, đã là không có nửa cái mạng, ở ngực đều sập lún xuống dưới, chết ngược lại là không chết, nhưng ít ra đến nằm trên giường cái mấy tháng. Mới có thể xuống giường hoạt động. Kinh khủng nhất cước, Lương Bình căn bản không có cách nào ngăn cản lực lượng này, xa xa nghiền ép lực lượng của hắn, có thể nào ngăn cản. Đây là bí mật mang theo tức giận lực lượng, ai có thể ngăn cản. Tốt, tốt lợi hại Dương Vũ đều hút một ngụm khí lạnh, lao thái thái lợi hại, lực lượng này thật là đáng sợ, liền xem như một đầu cự hùng, tin tưởng đều sẽ bị đạp xa xa, thật là một chiêu liền miểu sát. Quá tốt rồi. Lâm đại ca nàng khóc không thành tiếng, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có chuyện gì lời nói, trong lòng chấn định không ít. Thật ác độc a, hoàng chấp sự, hắn hạ sát thủ. Trương Bân chỉ Dịch Thiên Vân giận tố nói. Bên trên cái kia hoàng chấp sự qua tới kiểm tra dưới, dao động đầu nói ra, không, bình thường quyết đấu, tiếp tục gánh vác liệu thương đi. Quyền cước không có mắt, cái này cường độ đều tại trong phạm vi khống chế, cũng không có giết chết cái này Lương Bình, cho nên cũng không tính hạ sát thủ. Trương Bân một trận khó thở, không nghĩ tới Lương Bình cứ như vậy bị đánh bại, mà Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có. Ngươi muốn đi theo ta một trận A. Dịch Thiên Vân tại đài luận võ bên trên nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh. Trương Bân nội tâm một trận run rẩy, Lương Bình đều bị đánh bại, lấy trình độ của hắn chỗ nào đủ tư cách cùng Dịch Thiên Vân quyết đấu. Khẳng định sẽ giống Lương Bình, bị nhất cước cho đạp bay. Thế nào, không muốn tới A? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, muốn dâm tại trên mặt hắn, liền phải làm tốt chính mình bị dâm thời điểm. Ta trước mang Lương Huynh xuống dưới liệu thương, lần sau lúc tỉ đấu, lại hung hăng đánh bại ngươi. Trương Bân lập tức chuyển Lương Bình đi ra, rất hoàn mỹ thoát khỏi khiêu chiến này, chợt hắn mang theo Lương Bình liền xuống dưới chữa thương, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đúng vậy hắn sợ, chỉ là tìm tốt bậc thang đi xuống. Còn lại lúc đầu ủng hộ Lương Bình, hiện tại đều lép, bọn hắn là nhìn Dịch Thiên Vân là không vừa mắt, nhưng bọn hắn đồng dạng so Lương Bình phải kém hơn một đoạn. Không nghĩ tới nhẹ nhàng tung bị giải quyết hết, cái này mới xuất hiện tân nhân, tại cái này võ lực bên trên cũng khủng bố như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, chính là đi hạ luận võ đài, Dương Vũ đều nhao nhao dâng lên, kích động nói, lao đại, ngươi quá lợi hại đi. Ban nãy bạo phát lực lượng, cũng đã gần đến luyện linh kỳ đỉnh phong mức độ, ngươi cái này là tu luyện thế nào? Luyện đã đột phá. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lại làm cho Dương Vũ kèm chút thổ huyết, đây là cái gì giải thích? Đây là hắn đem tu vi cho áp xuống tới nguyên nhân, nếu là tu vi tăng lên, cái kia Lương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở chỗ này chẳng qua là chơi phía dưới nhà tròi mà thôi, những này tiểu gia tử cùng bọn hắn không cần quá nghiêm túc, nếu không phải xem ở thiên cực phủ phân thượng, đã sớm một bàn tay đập đánh bọn hắn. Tuy nhiên đi qua những này tiểu đả tiểu nháo, để hắn đại khái bên trên biết thiên văn các tình huống, đáng giá kéo vào thiên tuyển tông quá ít. Chương 216, gặp nhau. Tại cái này giao đấu kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân danh tiếng vang xa, cơ bản truyền khắp toàn bộ thiên cực phủ, không ít người đều biết tình huống của hắn. Không riêng tinh thần lực cường hãn, ngay cả tu vi đều là như vậy không đơn giản, tuổi còn chưa lớn. Một cái hoàn toàn mới yêu nghiệt muốn quật khởi, đem không ít người đều gây kinh hãi, mấu chốt nhất là yêu nghiệt như vậy thiên tài, vậy mà đến thiên cực phủ. Thiên cực phủ hiện tại vẫn là tam phẩm thế lực, nhưng đã thuộc về tam phẩm thế lực cuối cùng. Cảm giác lúc nào cũng có thể ngã ra cái này tam phẩm thế lực bên ngoài. Lưu tại nơi này đệ tử tử tuy nói có ưu tú, nhưng so với thế lực khác đến, vậy thì chênh lệch quá nhiều một chút. Bởi vậy không ít người đối Dịch Thiên Vân lưu tại nơi này, liền biểu thị rất không hiểu, đổi lại bọn họ đã sớm đổi còn lại tam phẩm thế lực gia nhập, mà không phải đợi ở chỗ này. Đây chính là hiện thực tàn khốc, tông môn xuống dốc, cái kia nhất định sẽ không ưu tiên lựa chọn. Nếu không phải còn có tam phẩm thế lực cái này tên đầu, nơi này sẽ có vẻ càng thêm ít người. Đợi tỉ thí kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân chính là về tới trong phòng, chỉ là cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được có người hướng bên này đi tới. Xoáy cho dù là truyền đến tiếng đập cửa, để hắn đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa về sau, đứng ở trước mắt cũng không phải là người khác, mà là Hòa Thiên Hàn. Ừm, là ngươi. Hòa Thiên Hàn nhìn thấy Dịch Thiên Vân về sau. Chính là trường lớn đôi mắt đẹp, nàng làm sao đều không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt lại là Dịch Thiên Vân, một cái thần văn so với nàng đều mạnh hơn thiếu niên. Lại gặp mặt, Hòa Chấp Sự. Dịch Thiên Vân mỉm cười, rốt cục cái này Hòa Chấp Sự trở về, ở bên ngoài đợi thời gian đủ lâu. Nếu là còn chưa có trở lại, hắn dự định liền muốn rời khỏi. Không có người quen, ở chỗ này không tốt triển khai hành động, bị hạn chế quá lớn. Khác biệt địa phương. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi qua, cho nên muốn tìm hiểu chút tin tức gì, cơ bản rất không có khả năng. Ngươi chính là ta để cử tới làm đệ tử vị kia, gần nhất phong đầu mạnh nhất, tinh thần lực rất mạnh, tu vi đồng dạng không kém vị kia tân tinh đệ tử. Hòa Thiên Hàn lộ ra cười khổ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân liền biết nháo cái đại ô long. Không sai, ta đem khối này lệnh bài cho bọn hắn đều nói là để cử lệnh bài, để cho ta tới làm đệ tử. Dịch Thiên Vân lấy ra tấm lệnh bài kia đưa ra tới nói, Hòa Chấp Sự, có phải hay không là ngươi cho sai lệnh bài ta rồi? Để bọn hắn cho là ta là muốn đến gia nhập thiên cực phủ. Lệnh bài không có cho sai, tuyệt đối là bọn hắn nhìn lầm. Hòa Thiên Hàn cười khổ nói, đoán chừng là ta bình thường đề cử quá nhiều người đến đây, bọn hắn lần này cho là ta cũng là giới thiệu người tới, cho nên không có nhìn kỹ là cái gì lệnh bài. Chủ yếu nhất là ngươi quá trẻ tuổi. Ai đều sẽ không nghĩ tới lại là ta mời đi theo khách nhân. Nàng lời này ngược lại là không sai, lệnh bài là không cho sai, nhưng cùng mời thỉnh khách nhân lệnh bài chênh lệch lớn đến không tính được, chỉ cần không nhìn kỹ, còn đúng là không có cách nào phân biệt ra được. Nhìn như vậy đến, Hòa Chấp Sự không phải để cho ta tới khảo hạch trở thành đệ tử. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, hán tử vừa mới bắt đầu liền biết là sai lầm, chỉ là xuôi dòng tiến đến tản bộ một vòng thôi, đâm lao phải theo lao. Làm sao có thể, lấy trình độ của ngươi trực tiếp đều có thể làm chúng ta chấp sự, còn làm cái gì đệ tử? Hòa Thiên Hàn lung túng nói, lần này là chúng ta chiêu đãi không chú đáo, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tổng điện, chính thức khoản đãi ngươi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền là theo chân Hòa Thiên Hàn đi ra ngoài, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có có ý gì. Thiên Văn Các đã bị hắn triệt để thăm dò rõ ràng, tổng thể tới nói. Làm một cái rất trọng yếu phân công, tổng thể một loại lời nói, liền chứng minh cái này Thiên Cực Phủ không quá ưu tú. Ngoại trừ mấy người đệ tử tương đối ưu tú bên ngoài, còn lại chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên so với Thiên Tuyển Tông vẫn là muốn mạnh lên không ít, chỉ là bầu không khí cũng không thích. Gia nhập đều là một vài gia tộc thế lực, còn riêng phần mình chiến thắng, không đoàn kết sao có thể trở thành một cái ưu tú tông môn. Hắn luôn cảm giác những gia tộc này tiến đến, đúng vậy hung hăng vớt một thanh liền đi loại hình, căn bản không có ý định chân tâm thực ý đối đại Thiên Cực Phủ. Nhớ tới trước đó cái kia Thiên Chấp Sự phản bội, hắn càng thêm cảm giác cái này Thiên Cực Phủ xuống dốc. Tại Hòa Thiên Hàn chỉ huy dưới, trên đường đi thông suốt, có chút đệ tử nhìn thấy Hòa Thiên Hàn mang theo Dịch Thiên Vân lúc, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Điều này hiển nhiên là mang đến địa phương tốt gì, nói không chính xác là cho cái gì tốt bảo vật. Càng là đệ tử có tiềm lực, thì càng sẽ cho nhiều tư nguyên hơn, đạo lý này là không đổi. Rất nhanh bọn hắn liền đi ra Thiên Văn Các, đi đến Tổng Điện. Tổng Điện liền là nằm ở Thiên Cực Phủ tận cùng bên trong nhất, chiếm cứ lấy ưu tú nhất khu vực, không ít trưởng lão cùng chấp sự, đều đợi ở bên trong tu luyện. Trong đó hạch tâm đệ tử, càng là đợi ở bên trong tu luyện. Cái này một nhóm hoạch tâm đệ tử, cũng không luận là cái gì phe phái, chỉ cần là đầy đủ ưu tú, liền có thể tiến đến. Tại đi vào Tổng Điện lúc trước, Dịch Thiên Vân dương mắt liền có thể nhìn thấy Thiên Cực Điện ba chữ to, chỉ là ba chữ này, liền có một cỗ uy áp chi lực phóng thích mà ra, hiển nhiên viết ba chữ này tuyệt không phải phổ thông nhân, đoán chừng là Thiên Cực Phủ lão tổ cấp bậc. Thiên Cực Phủ có thể xuất hiện qua Huyền Thiên Linh Vương cái này một loại cấp bậc, đã chứng minh Thiên Cực Phủ tiềm lực vô cùng. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt cũng không phải là xa hoa trang trí, nào tới trước mặt chính là cái kia cổ kính khí tức, cũng không phải là dùng cái gì vàng bạc trang trí, mà là lên đại lượng phong cách cổ xưa linh mục tới trang trí. Những này linh mục đồng đều không là phàm phẩm, chỉ là làm trang trí, cũng đủ để cho nơi này linh lực nồng độ cao hơn nhất tầng. Bởi vậy vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ sảng khoái tràn vào đáy lòng, nồng đậm linh lực đối tu luyện giả mà nói, đều là cực tốt tưới nhuần. Cho dù là phổ thông nhân, tại cái này lâu dài tưới nhuần phía dưới, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Hòa Chấp Sự, lần này ngươi lại mang cái gì tốt người kế tục trở về, nhìn còn rất trẻ. Nghe nói lần này ngươi đề cử trở về một người đệ tử rất không tệ, mang theo nhiều lần như vậy đệ tử trở về, cuối cùng có một lần may mắn. Một lão giả khắp khuôn mặt là dễ cận, một chút cũng không có chúc mừng ý tứ, hoàn toàn đúng vậy xem thường cái này Hòa Thiên Hàn nhãn quang. Quan Chấp Sự, đây chính là ta trước đó để cử tiến đến đệ tử tử, huyên náo xôn xao. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là ta để cử tiến đến đệ tử tử, mà là mời tới Thiên Cực Phủ khách quý, đều là bọn hắn nhìn lầm ta cho lệnh bài, đều tưởng rằng để cử lệnh bài. Hòa Thiên Hàn đối với cái này Quan Chấp Sự châm chọc khiêu khích cũng không thèm để ý. Ngược lại giải thích một phen. Mời tới Thiên Cực Phủ khách quý. Quan Chấp Sự sửng sốt dưới, chợt nhìn từ trên xuống dưới hắn nghi ngờ nói, không phải đệ tử, mà là mời đi theo khách quý. Ta đã nói, ngươi làm sao có thể vận khí tốt như vậy, tìm đến thiên phú cao như vậy đệ tử tử, đó cũng là thế lực khác thu hoạch được. Không biết ngươi đến từ cái nào tam phẩm thế lực đâu. Ta không phải tới từ tam phẩm thế lực, ta là tới từ nhị phẩm thế lực. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời. Nhị phẩm thế lực. Quan Chấp Sự ngây ngẩn cả người, Hòa Thiên Hàn đồng dạng là ngây ngẩn cả người, nàng đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là nhị phẩm thế lực. Ta khi là đến từ cái nào đại thế lực, nhị phẩm thế lực cũng có thể là khách quý. Quan Chấp Sự lắc lắc đầu, Hòa Chấp Sự, những chuyện ngươi làm càng ngày càng không đáng tin cậy, ta cũng hoài nghi chấp sự vị trí này, ngươi có thể hay không làm. Hoa Thiên Hàn sắc mặt phát lạnh, cái này quan chấp sự cùng mình đối nghịch không phải một hai ngày, mỗi lần đều để cho mình rất là khó chịu. Nhị phẩm thế lực cũng không phải là khách quý rồi. Hắn thần văn phẩm cấp cũng không thấp, tại tinh thần các thế nhưng là rất có phân lượng. Hoa chấp sự trầm giọng nói, thần văn phẩm cấp không thấp. Quan chấp sự nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn đầy khinh thường, là nhị phẩm, vẫn là tam phẩm sơ kỳ thủy chuẩn. Thiên văn các bên trong, tương tự mức độ còn là không ít, hắn còn không thể nào vào được 5 vị trí đầu. Không, là tứ phẩm thần văn sư. Hoa Thiên Hàn hung hăng ngốn năn dưới. Há, mới tứ phẩm thần văn sư. Cái gì, tứ phẩm thần văn sư? Quan chấp sự lúc này triệt để trợn tròn mắt. Chương 217, Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân. Quan chấp sự nghe nói Dịch Thiên Vân là tứ phẩm thần văn sư lúc, kém chút liền đem lưỡi đầu cho nuốt vào. Cái này thật sự là quá dọa người một chút. Toàn bộ thiên cực phủ có thể có tứ phẩm thần văn sư cấp bậc, đều là chấp sự cấp bậc, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt. Trước mắt cái tuổi này 17-18 tuổi thiếu niên, lại là tứ phẩm thần văn sư, điều này có thể sao? Hắn là tứ phẩm thần văn sư, sao có thể có thể? Quan chấp sự rất nhanh liền chậm tới, chỉ Dịch Thiên Vân tràn đầy không tin. Người tin hay không, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Hòa chấp sự dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Dịch Thiên Vân đi vào bên trong, Dịch công tử, còn mời đi vào trong, ta vì ngươi dẫn tiến trong tông môn các trưởng lao khác. Hòa Thiên Hàn đều không thèm để ý cái này quan chấp sự, mang theo Dịch Thiên Vân liền đi vào bên trong, cái này tức quan chấp sự căm tức nhìn nàng, suy nghĩ dưới, liền là theo chân một khối đi đến, bên khỏe miệng móc ra một kia cười lạnh. Dịch công tử, ngươi thiên phú kinh người như thế, không biết có muốn hay không pháp, muốn gia nhập chúng ta thiên cực phủ đâu. Lúc này Hòa Thiên Hàn lập tức động mời chào chi tâm, nhất là đang nghe nhị phẩm thế lực lúc, phương tâm chính là bỗng nhiên nhảy một cái. Hoàn toàn là cao hứng, nếu là tam phẩm thế lực lời nói, nàng căn bản không có cách nào mời chào. Bây giờ nhị phẩm thế lực lại khác biệt, thiên cực phủ mặc dù là tam phẩm thế lực hạng chót, nhưng ít ra là tam phẩm thế lực. Nếu có thể mời được thiên tài như thế gia nhập vào, vậy thì đồng nghĩa với để thiên cực phủ có thêm một cái thiên tài. Cái này tạm thời không có quyết định này. Dịch Thiên Vân uyển chuyển cự tuyệt, mình đến nơi này chính là dự định đào người đi qua. Hoặc là để thiên cực phủ sát nhập đi qua, bọn hắn làm lớn đầu, mà không phải thiên cực phủ làm chủ. Nếu là lấy thiên cực phủ làm chủ, hắn còn không bằng lựa chọn độc lập từ từ sẽ đến. Đương nhiên thiên cực phủ tình huống hiện tại, đồng dạng không thế nào nguyện ý sát nhập tới làm tiểu nhân, dù sao lại thế nào xuống dốc, chí ít vẫn là tam phẩm thế lực. Chỉ là Dịch Thiên Vân nhìn như vậy đến, tiếp tục như thế, thiên cực phủ sụp đổ là tất nhiên, bên trong không đoàn kết. Vậy nói gì đều vô dụng. Dạng này A Hòa Thiên Hàn lộ ra thất vọng ánh mắt. Nếu là Hòa chấp sự dự định gia nhập chúng ta Thiên Tuyển Tông, ta phi thường hoan nghênh, ta rất chờ mong Hòa chấp sự có thể gia nhập vào. Lúc này Dịch Thiên Vân bỗng nhiên tới một câu, để Hòa Thiên Hàn đều ngây ngẩn cả người. Một cái nhị phẩm thế lực mời tam phẩm thế lực người gia nhập vào, được thỉnh mời không phải người ngu, cũng sẽ không nguyện ý gia nhập. Cái này, đa tạ Dịch công tử hảo ý. Ta đồng dạng không có quyết định này. Hòa Thiên Hàn lắc lắc đầu, vấn đề này ngược lại là tương đối ngoài dự liệu. Tại Hòa Thiên Hàn chỉ huy dưới, bọn hắn tiến vào nội bộ trong chủ điện, mới vừa đi vào, chính là thấy được chút hạch tâm đệ tử ở bên trong đi lại. Những này hạch tâm đệ tử tu vi đều không đơn giản, có thậm chí đột phá đến ngưng đan kỳ tu vi, những này đều đã tương đương chấp sự cấp bậc. Hòa chấp sự lúc trước đúng vậy hạch tâm đệ tử, đằng sau mới trở thành chấp sự. Hạch tâm đệ tử cùng chấp sự khác biệt lớn nhất ngay tại ở quyền lực, chấp sự quyền lực khẳng định lớn một chút. Trong đó Dịch Thiên Vân thấy được người quen, cái kia chính là Mục Tiên Nhi. Mục Tiên Nhi theo cái lao giả nói chuyện, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn, lao giả này tu vi đạt tới linh đan kỳ ngũ tầng, lộ ra lại chính là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hắn thấy được Mục Tiên Nhi, Mục Tiên Nhi đồng dạng thấy được hắn, đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt căm tức nhìn hắn, là ngươi. Tại đại điện này bên dưới hô lên, âm thanh tuy nhiên không lớn, nhưng toàn bộ chủ điện tất cả mọi người đều nhìn lại, sau đó theo Mục Tiên Nhi chỉ tới ngón tay, thấy được đi tới Dịch Thiên Vân. Không sai, là ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Thiên Nhi cô nương, lại gặp mặt. Gặp ngươi cái đầu. Mục Tiên Nhi căm tức nhìn hắn nói. Thiên Nhi làm sao vậy, hắn khi dễ ngươi rồi. Bên cạnh trưởng lão ôn hòa cười nói. Cái này không có Mộc Tiên Nhi chỗ nào dám nói ra, mình bị Dịch Thiên Vân cho rút cái mông đâu. Không có nếu như mà có, cái kia còn lớn tiếng như vậy đối hắn nói chuyện. Đại trưởng lão dạy dỗ, nữ hài tử, nói chuyện phải ôn hòa điểm, không thể quá dã man, về sau ai dám trở thành đạo lữ của ngươi. Ra ra, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Mộc Tiên Nhi đạp một cái chân, rất là bất mãn, chợt ngạo khí nói, muốn trở thành đạo lữ của ta, trước mắt đều còn không có xuất sinh đâu. Dịch Thiên Vân lập tức liền cười, cái này thật đúng là đủ phách lối, đủ có cá tính. Tuy nhiên lấy nàng thiên phú kinh người đến xem, xứng với nàng vẫn tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có. Vị tiểu huynh đệ này, Tiên Nhi đoán chừng đùa giỡn đến ngươi đi, hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng, nàng đúng vậy làm càn mở dưới. Nhìn ra được đại trưởng lão này, vẫn là rất giữ gìn cháu gái của mình, tuy nhiên mặt ngoài giáo huấn nàng, nhưng vẫn là rất cương triều. Không có việc gì, ta không thèm để ý. Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn đương nhiên không thèm để ý. Mộc Tiên Nhi giống như là bị đạp cái đuôi mèo con, lập tức hét lên. Khu khu. Đại trưởng lão, cái này là trước kia tại tinh thần các trợ giúp qua ta khách quý Dịch công tử, càng là tinh thần các bên trong tỉ thí giải thi đấu đệ nhất danh. Bởi vì xuất hiện điểm tình huống, bị tưởng lầm là ta đề cử gia nhập vào đệ tử tử, trên thực tế cũng không phải là ta đề cử tiến đến đệ tử tử. Hoa Thiên Hàn đứng dậy giúp Dịch Thiên Vân giới thiệu một phen. Tinh thần các bên trong tỉ thí giải thi đấu đệ nhất danh. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, bên cạnh Mộc Tiên Nhi lại là yên tĩnh trở lại, bị tin tức này cho đánh sâu vào dưới. Tinh thần các sự tình đều có châu nghe thấy, đây là tương đối lớn một việc. Tăng thêm Hỏa Thiên Hàn đều đi qua hỗ trợ, cho nên vẫn là tương đối thanh sở tình huống. Có thể cầm phía dưới đệ nhất danh, mang ý nghĩa mức độ không có cái bốn phẩm cấp bậc, còn đúng là không có cách nào cầm dưới. Xem ra trẻ tuổi như vậy, lại là đạt đến tứ phẩm thần văn sư tầng thứ, còn thật là có chút khó tin. Nói là nói như vậy mà thôi, ai biết thật giả. Chúng ta lại không có đi xem qua, tùy ý kéo một người tới, nói là đệ nhất danh, ta đều có thể đi kéo qua. Quan chấp sự lúc này đi ra, cười lạnh nói, tựa như là lúc trước Hòa chấp sự mang về đệ tử tử, còn nói rất ưu tú, có thể trở thành đệ tử ưu tú. Kết quả là đâu? Thiên phú rất kém cỏi, thậm chí có không kiên trì nổi liền chạy. Ta đây là một lòng vì tông môn Hòa Thiên Hàn mười phần ủy khuất, mình một lòng vì thiên cực phủ làm việc, tìm tới mức độ không tệ đệ tử tử, cũng là bị nói như vậy. Một lòng vì tông môn. Quan chấp sự cười lạnh nói, một lòng vì tông môn, cũng đừng mang nhiều như vậy rác rưởi trở về, đơn giản lãng phí tư nguyên. Nói thật, nếu không phải ngươi là Huyền Thiên Linh Vương hậu nhân, ngươi sớm đã bị thôi rơi chấp sự vị trí. Quan chấp sự, đủ. Đại trưởng lão gầm nhẹ âm thanh, quát bảo ngưng lại quan chấp sự vô lễ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này Hòa Thiên Hàn vẫn là Huyền Thiên Linh Vương hậu nhân, khó trách như thế nguyện ý vì thiên cực phủ tận tâm tận lực, nơi này lại là một mực nhận xa lánh. Cái này khiến hắn ngửi được đảo người mùi vị. Đại trưởng lão, ta nói sai thứ gì? Nàng thường thường mang về một số cái gọi là người kế tục, đến đằng sau căn bản là chạy. Quan chấp sự lạnh lùng nói. Hòa chấp sự mang về người, vì cái gì chạy, ngươi biết không? Dịch Thiên Vân lúc này xen vào nói, hoàn toàn cũng là bởi vì Thiên Văn cắt quá kém. Bên trong đều là một đám cái gì đệ tử, mới tới liền liều mạng chèn ép, không phục tung mệnh lệnh liền bị đập đi. Cưỡng ép bị bức bách giao đấu, đừng nói là mới tới đệ tử, liền xem như ta đều phải lập tức rời đi. Ngươi là cái thứ gì, đây là chúng ta thiên cực phủ sự tình, đến lượt ngươi xen vào. Quan chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, ta là Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, điểm này đầy đủ không có. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, chương 218, mục nát, Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân. Tin tức này tương đương kinh bạo. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ rằng, Hòa Thiên Hàn càng là lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, làm sao đột nhiên giàn toát ra cái Huyền Thiên Linh Vương chuyển nhân đến rồi. Dịch Thiên Vân vốn là cảm thấy Hòa Thiên Hàn đủ ủy khuất, hắn nhìn ra được Hòa Thiên Hàn là phi thường vì thiên cực phủ suy nghĩ, hắn liền rất cần cái này một loại người đến giúp đỡ. Dạng này mới có thể toàn tâm toàn ý là trời tuyển tông nỗ lực, lớn mạnh thiên tuyển tông, ở chỗ này ngược lại bị lạnh nhạt. Nếu là lúc trước hắn không có đi thiên văn các một chuyến, hắn không rõ lắm xuống dốc nguyên nhân, hiện tại hắn biết. Nếu là những phái hệ khác cũng giống như thế, khó trách thiên cực phủ không ai tiến đến, đều là một đám phú gia tử đệ ở chỗ này làm càn, còn tu luyện thế nào? Hiển nhiên Thiên Cực Phủ vì lớn mạnh chính mình thế lực, ưu tiên tuyển nhận thế lực này không tệ gia tộc, bày đồ cúng đồ vật cũng nhiều, thật tình không biết lại là tương đương tìm đến một đám ác bá. Bây giờ biết Hỏa Thiên Hàn là Huyền Thiên Linh Vương hậu nhân, hắn càng thêm muốn đứng ra. Hắn trên lý luận tương đương Huyền Thiên Linh Vương nửa cái đồ đệ, Thiên Tuyển Tông dựa vào Thiên Trầm cổ tích, mới lấy như thế an toàn, phần ân tình này vẫn là muốn báo đáp hạ. Ngươi là Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, đơn giản đúng vậy chuyện Tiếu Lâm, ngươi nói là đúng vậy. Quan chấp sự cười lạnh nói, đại trưởng lão ngươi xem một chút, Hòa chấp sự mang tới là ai, còn dám giả mạo Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân. Nói, ngươi mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ không nghĩ đến cướp trắng trận chúng ta Thiên Cực Phủ tư nguyên. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong mắt lánh quang lóe lên, xông đi lên đúng vậy bỗng nhiên quạt một bạt thai đi qua, trên bàn tay hiện lên nhất tầng nhạt quang mang, ba một tiếng, quan chấp sự bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào tường thật dày trên vách. Kinh khủng trung kích, để vách tường đều rung động dưới, đủ để thấy một tát này mạnh cỡ nào. Tại một tát này phía dưới, quan chấp sự mặt đều bị quất sưng, hàm răng đều rơi không ít khỏa. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem cái này quan chấp sự cho đánh phủ, chợt bò lên, run rẩy thân thể chỉ hắn nói, ngươi lại dám đánh ta. Cái này, đây là Huyền Thiên Thần Quyết. Dịch Thiên Vân trên bàn tay bày biện ra nhất tầng thật mỏng tinh thể, đây chính là Huyền Thiên Thần Quyết hiệu quả, có thể tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra nhất tầng cứng rắn tinh thể đến, có thể thừa nhận được rất nhiều công kích. Trước đó Dịch Thiên Vân đều không có làm sao thi triển qua, cũng không phải là tuyệt học này không tốt, mà là lực lượng của hắn đều có thể miểu sát hết thảy, căn bản không cần phòng ngự. Những người khác thấy được cái này hiệu quả, lập tức liền nhận ra đây chính là Huyền Thiên Thần Quyết. Đây chính là Huyền Thiên Linh Vương tuyệt học, không phải thân truyền đệ tử còn đúng là không có cách nào tu luyện. Cho dù là thân là Huyền Thiên Linh Vương hậu nhân, Hòa Thiên Hàn đều không có tu luyện qua cái này Huyền Thiên Thần Quyết. Bao quát cái này Thiên Cực Phủ đều không có cái này Huyền Thiên Thần Quyết bản đầy đủ, cho nên khi nhìn đến lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, mà lại lập tức liền tin tưởng đây chính là Huyền Thiên Thần Quyết. Không tệ, đây chính là Huyền Thiên Thần Quyết, nói ta giả mạo Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, còn nói xấu ta. Thanh này sư phụ đưa ở chỗ nào? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật là tổ tiên truyền nhân. Hòa Thiên Hàn ngạc nhiên che miệng lại, đối với cái này cảm thấy cuồng hỉ vô cùng. Không tệ, ta chính là Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Bên trên Mục Tiên Nhi đều nhìn trợn mắt hốt mồm, trước mắt cái này lớn hơn mình không là cái gì thiếu niên, lại còn là Huyền Thiên Linh Vương hậu nhân. Mà lại nghe nói vẫn là tứ phẩm thần văn sư, chẳng phải là so với chính mình muốn nghịch thiên nhiều. Cái này, đây quả thật là Huyền Thiên Thần Quyết, quá, quá tốt rồi. Quan chấp sự đau đớn trên mặt giống như biến mất, vội vàng đứng lên nói ra, nhanh, mau đưa Huyền Thiên Thần Quyết cho giao ra, đây chính là chúng ta Thiên Cực Phủ trấn phủ chi bảo. Không tệ, cái này Huyền Thiên Thần Quyết thế nhưng là chúng ta Thiên Cực Phủ trấn phủ chi bảo, còn mời đem cái này Huyền Thiên Thần Quyết cho giao ra. Lúc này nói chuyện cũng không phải là đại trưởng lão, mà là một vị khác lão giả từ bên trong đi ra, tu vi có linh đan kỳ 4 tầng, đồng dạng là không kém. Tại lão giả này sau khi đi ra, lại là có một vị khác lão giả đi theo đi ra, tu vi đồng dạng là linh đan kỳ 4 tầng, hiển nhiên lại là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì bảo vật giống như, hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt chỗ sâu để lộ ra mấy phần tham lam. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi ra đến rồi. Quan chấp sự hấp tấp chạy tới, liền như là tìm được chỗ dựa. Ta không biết ngươi từ nơi nào xuất hiện, nhưng Huyền Thiên Thần Quyết thế nhưng là chúng ta Thiên Cực Phủ trấn phủ chi bảo, còn xin giao ra đến. Nhị trưởng lão nhìn lấy hắn trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên những người này nghe được hắn có Huyền Thiên Thần Quyết, lập tức liền muốn để hắn giao ra. Không nghĩ tới Huyền Thiên Linh Vương cũng không có đem Huyền Thiên Thần Quyết cho truyền thụ ở chỗ này, cái kia tất nhất định có ý tứ của hắn. Nhị trưởng lão, ta tổ tiên trước đó lưu lại lời nói cũng không phải như vậy, chỉ truyền cho đệ tử của mình, mà không phải giao cho tông môn. Dịch Thiên Vân đều không có mở miệng nói chuyện, Hòa Thiên Hàn liền chen vào nói tiến đến, mà lại âm thanh âm vang hữu lực, giữ gìn lên Dịch Thiên Vân tới. Không tệ, Huyền Thiên Linh Vương, chúng ta vẫn là muốn tuân theo. Đại trưởng lão ở bên cạnh chen lời nói tiến đến, hắn chau mày, đối nhị trưởng lão lời nói không quá cao hứng. Đại trưởng lão, nói thì nói như thế, vấn đề là hắn thật là truyền nhân A, nói không chính xác là từ đâu lấy ra huyền thiên thần quyết, tùy ý tu luyện một lần, sau đó tới chúng ta cái này thiên cực phủ liền có thể trở thành trưởng lão. Nhị trưởng lão hử lạnh nói, há, có bản lĩnh ngươi cũng đi cầm một bản tới tu luyện thử một chút. Dịch Thiên Vân lúc này chen vào nói tiến đến nói. Cái này nhị trưởng lão đơn giản đúng vậy khôi hài, ngay cả loại lời này đều nói được, rõ ràng đúng vậy muốn cưỡng ép chiếm hữu cái này huyền thiên thần quyết tìm lấy cớ thôi. Tổ tiên sẽ không tùy ý đem huyền thiên thần quyết để lung tung, chỉ cần là tu luyện huyền thiên thần quyết, vô luận là ai, đều nhất định muốn thừa nhận nó là truyền nhân. Chỉ cần phù hợp điều kiện, là có thể trở thành thiên cực phủ trưởng lão. Hoa Thiên Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hoàn toàn quán triệt mình tổ tiên lưu lại nguyện vọng, mặc kệ Dịch Thiên Vân là ai, đều muốn thừa nhận hắn là truyền nhân. Hoa chấp sự, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng chúng ta nhưng không thừa nhận hắn. Nhất là bây giờ thiên cực phủ tình huống tương đối nguy cấp, huyền thiên thần quyết nếu là không giao ra, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nhị trưởng lao hướng mặt trước một bước, linh đan kỳ khí thế buộc phát ra, hướng bốn phía quét sạch mà ra. Bên cạnh tam trưởng lão đồng dạng hướng bên cạnh vừa đứng, khí thế đồng dạng buộc phát ra, hoàn toàn đem nơi này chặn lại. Thuyết phục không được, chỉ có thể dùng sức mạnh tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Hoa Thiên Hàn ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, kia không thối lui chút nào nói, các ngươi đây là vi phạm di nguyện của tổ tiên. Không, chúng ta đây là vì thiên cực phủ suy nghĩ, càng là vì huyền thiên linh vương. Lúc trước huyền thiên linh vương không biết đi nơi nào, sau đó liền cũng không có trở lại nữa, nói không chính xác rơi xuống di vật, vừa lúc liền bị hắn cho nhặt được. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thừa nhận hắn. Đây quả thực là đối huyền thiên linh vương vũ nhục. Đổi trắng thay đen, đúng vậy những xuất sinh này thường thường làm. Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, hắn vốn cho rằng lộ ra thân phận, còn cho là bọn họ sẽ thừa nhận mình. Ai biết ngược lại đưa tới tham lam ý nghĩ. Từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, ở đâu là vì giữ gìn huyền thiên linh vương, hoàn toàn chính là vì mình. Tu luyện huyền thiên thần quyết, đây chính là có thể tăng cường mình tu vi, rất có cơ hội đột phá đến hóa đan kỳ trở lên tu vi, bọn hắn những này có thể nào không tâm động. Xem ra cái này thiên cực phủ, đã mục nát đến loại trình độ này, ngay cả mình di nguyện của tổ tiên đều không tôn trọng, cái kia còn nói thế nào lớn mạnh. Chương 219, cấu kết. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị đứng ra nói cái gì lúc, đại trưởng lão đi theo ngăn tại Hòa Thiên Hàn trước mặt, trầm mặt nhìn chằm chằm nhị trưởng lão bọn hắn nói ra, các ngươi khẳng định muốn dạng này. Huyền Thiên Linh Vương nguyện vọng, các ngươi không nguyện ý thừa nhận, lão phu có bằng lòng hay không thừa nhận, hắn đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, trừ phi hắn nguyện ý giao ra, nếu không ai cũng không thể ép buộc hắn nửa phần. Huống hồ Huyền Thiên Linh Vương nói qua, chỉ truyền cho đệ tử của mình, sẽ không truyền cho người khác, điểm ấy ta cũng nghĩ thế có lý do. Điểm ấy lý do Dịch Thiên Vân tự nhiên biết, cái kia chính là huyền thiên thần quyết là bản thiếu. Phía sau hoàn toàn không có nội dung, mang ý nghĩa tu luyện tới hư linh kỳ tầng thứ, cũng đã là chấm dứt. Tuy nhiên đây đã là rất mạnh tu vi, nhưng đối với huyền thiên linh vương mà nói không có chút nào thỏa mãn. Bởi vậy huyền thiên thần quyết không thích hợp phạm vi lớn cho những người khác tu luyện. Nhất là thiên cực phủ đệ tử tu luyện, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, mà lại điều kiện còn không đạt tiêu chuẩn. Chỉ có truyền cho đệ tử của mình, nhiều đời cải thiện xuống dưới, huyền thiên thần quyết mới có thể hoàn thiện. Nói trắng ra là, tai họa mình đệ tử là được rồi, còn lại thiên cực phủ đệ tử, hoặc là mình hậu nhân, cũng không cần tai họa. Đại trưởng lão, xem ra ngươi muốn theo toàn bộ thiên cực phủ làm đúng. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Đừng nói là ta, liền xem như phụ chủ, đồng dạng là ủng hộ hành động này. Trước đây thật lâu liền suy nghĩ, huyền thiên thần quyết đến tột cùng là lưu truyền đi nơi nào. Huyền thiên linh vương làm một phân tử, nếu là hiện tại còn sống, tất nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ chúng ta. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt, câu câu lời nói đều cùng thiên cực phủ móc nối, tựa như là hết thảy đều vì thiên cực phủ giống như. Nhị trưởng lão. Cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì à, các ngươi đơn giản là nhớ cái này huyền thiên thần quyết, mình nhiều năm chưa đột phá, liền đem tu luyện cái này huyền thiên thần quyết. Hoa Thiên Hàn một câu điểm phá trong bọn họ tâm ý nghĩ, luôn miệng nói vì tổ tiên, vì thiên cực phủ, nhưng di nguyện của tổ tiên ngươi tuân thủ. Thật nếu là lấy được huyền thiên thần quyết,

xem như mạng lớn. Vốn còn muốn qua đoạn thời gian lại khống chế lại thiên cực phủ, không nghĩ tới huyền thiên thần quyết truyền nhân trở về, vậy thì thật là tốt, toàn bộ tận diệt. Nhị trưởng lão cười lạnh không thôi, đến lúc đó đem huyền thiên thần quyết bày đổ cúng cho U Minh Đại Đế, tuyệt đối sẽ đạt được cực cao ban thưởng. Chẳng lẽ nói, phủ chủ lớn trưởng lão sắc mặt tái đi. Phủ chủ, nhị trưởng lão cười lạnh nói, hắn sớm đã bị chúng ta khống chế được, các ngươi còn tưởng rằng đang bế quan. Kỳ thực sớm đã bị cắt ngang kinh mạch, nhốt vào tầng hầm. Chậc chậc, hắn vẫn luôn không chịu quy hàng, đây chính là hạ tràng. Ngươi, các ngươi những này phản đồ. Lớn trưởng lão sắc mặt đỏ lên, há miệng đúng vậy phun ra miệng máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Ra ra Mục Tiên Nhi vội vàng tới đỡ lấy đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân nhìn lấy vây quanh tới cường giả, ngược lại là cười, lại là một đợt kinh nghiệm. Vốn còn muốn xem ở huyền thiên linh vương phân thượng, giao hấn phía dưới các ngươi là được rồi, bây giờ là muốn thanh lý môn hộ. Chương 220, đến phiên ngươi. Chương 220, đến phiên ngươi. Tam trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể cười được, chính là cười khẩy nói, chết đến trước mắt cũng không biết, đừng tưởng rằng mình có chút bản lãnh, liền cho là mình vô địch. Huyền Thiên Linh Vương bản sự là không tệ, trừ phi hôm nay ngươi tu vi đạt tới hóa đăng kỳ, nếu không liền xem như long, đều cho ta quật lại. Hoa Thiên Hàn các nàng sắc mặt khó coi, không có nghĩ tới những thứ này trưởng lão hội là phản đồ, hơn nữa thoạt nhìn đã mưu đồ bí mật đã lâu, mấu chốt nhất là phủ chủ đều bị bọn hắn khống chế được. Bọn hắn thật coi là phủ chủ bế quan, không nghĩ tới là bị khống chế lại, giam giữ tại trong tầng hầm ngầm. Các ngươi bọn này phản đồ. Trước đó cái kia thiên chấp sự là phản đồ, hiện tại đến phiên các ngươi. Thật sự là khó lòng phong bị, khó trách cố chấp như thế tìm kiếm huyền thiên thần quyết, nguyên lai là vì U Minh đế quốc. Đại trưởng lão đứng lên, trong mắt lửa giận nếu có thể hóa thành thực chất lời nói, nơi này sớm đã là một cái biển lửa. Thiên cực phủ đã xuống dốc, muốn tư nguyên không có tư nguyên, toàn bộ nhờ một vài gia tộc bảy đồ cúng mới có thể sống sót, cuộc sống như vậy ta cũng không muốn qua xuống dưới. Trở thành U Minh đế quốc phụ thuộc, đây là chúng ta tốt nhất thuộc về tam trưởng lão nhìn lấy bọn hắn âm hiểm cười nói, phụ chủ một mực kháng cự, nói muốn lựa chọn độc lập, tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành phụ thuộc. Vậy rất tốt, kết quả đó là một con đường chết. A không, hiện tại cũng chưa chết, đúng vậy bị vây ở phía dưới, một mực nhận lấy tra tấn, cho hắn biết cự tuyệt hậu quả là cái gì. Hắn vừa nói vừa đi vào hai trước mặt trưởng lão, lanh lanh nhìn xuống. Cứu! Cứu ta nhị trưởng lão dùng đến nhỏ không thể nghe được âm thanh cầu cứu. Cút đi. Lúc này tam trưởng lão nhất cước đạp tới, đem cái này nhị trưởng lão cho đạp bay ra ngoài, lăn mấy mười vòng về sau, thổ huyết không thôi. Cử động này để đại trưởng lão bọn hắn đều kinh hãi, cái này không phải người của mình à, làm sao ngay cả người mình đều động thủ. Phế phẩm, đều thành dạng này, cứu ngươi làm gì dùng. Tam trưởng lão cười to nói, từ hôm nay trở đi. Ta chính là phụ chủ. Đến cho các ngươi. Hôm nay đều phải chết. Ở đây cũng không có người nào. Đúng vậy chỉ có Dịch Thiên Vân bọn hắn. Chỉ cần giết bọn hắn diệt khẩu. Hết thảy đều dựa theo dĩ vãng tiến hành. Mà hắn liền trở thành phụ chủ. Vốn là nhị trưởng lão làm phụ chủ. Hiện tại là hắn trở thành phụ chủ. Hai trưởng lão chết rồi. Vậy hắn không phải liền là phụ chủ rồi. Ngươi nhị trưởng lão chỉ hắn. Mở to hai mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới cuối cùng là bị người một nhà ám toán. Phốc phốc. Hắn tức thì nóng giận công tâm, ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, trứng mắt, lại là chết. Đốt, thành công đánh giết nhị trưởng lão, thu hoạch được 24.000 kinh nghiệm, 3.400 điểm điền cuồng giá trị, điểm tờ cờ 50 điểm, thu hoạch được vật phẩm lưu vân đao, 100.000 điểm kinh nghiệm đan. Ừm, cái gì? Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Không nghĩ tới nhị trưởng lão cứ thế mà chết đi, mình còn chưa mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức, quả thực là lãng phí. Tuy nhiên sau cùng nhất cước là tam trưởng lão đạp, nhưng phía trước mấy quyền đều là hắn đánh, cuối cùng hệ thống phán đoán là hắn đánh chết. Đối với tam trưởng lão loại này thay thế ý nghĩ, Dịch Thiên Vân không có cảm thấy kỳ quái, những này dễ dàng phản bội tông môn, cái kia cho mình người đâm đao nhỏ cũng không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình. Một khi gặp được chuyện nguy hiểm gì, vứt bỏ tất nhiên sẽ là người một nhà. Tam trưởng lão nhìn lấy bọn hắn tức giận biểu lộ, chính là cười nói, không cần như vậy phẫn nộ, rất nhanh liền đưa các ngươi xuống dưới gặp hắn trợn hắn khoát tay, chỉ lấy bọn hắn, giết bọn hắn, ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài, còn lại đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Thanh âm chưa dứt, năm cái ảnh vệ thân ảnh lóe lên, liền biến mất trong không khí, căn bản không nhìn thấy bọn hắn người ở nơi nào, triệt để ẩn nấp tại trong không gian. Bọn hắn tu luyện đều là đặc thù không gian thân pháp, có thể rất hoàn mỹ ẩn nấp trên không trung, từ mà đưa đến ám sát tác dụng. Mỗi cái tu vi đều tại linh đan kỳ lượng tầng 3 trở lên thủy chuẩn, bọn hắn tu vi có lẽ không cao, nhưng ám sát thủy chuẩn đặc biệt cao. Đại trưởng lão bị trọng thương, đúng vậy bị những này ảnh vệ cho đánh lén kết quả, nếu không phải tu vi cường hắn điểm, sợ không cách nào đứng vững ở chỗ này. Đều đến bên cạnh ta đến. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo lanh mang, càng nhiều vẫn là tuyệt nhiên, vì bảo vệ mình tôn nữ, hắn quyết định không thèm đếm xỉa, chuẩn bị liều chết giết ra một đường máu, mang lấy bọn hắn chạy đi. Bành! Bành! Bành! Lúc này ba đạo bóng đen bị đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên tường, đông một tiếng, cả mặt vách tường chấn động kịch liệt dưới, kém chút ngay cả vách tường đều sập lún xuống dưới, cái này chấn động so với trước đó đều muốn trên tường nhiều lắm. Nương theo lấy một trận chấn động, bọn hắn nhìn thấy chính là ảnh vệ từ trên vách tường trượt xuống, đã không có nửa điểm khí tức. Muốn tóm lấy ta, chỉ bằng những này rác rưởi. Dịch Thiên Vân chậm rãi thu chân về, nhất cước liền đạp bạo một người, lần này hắn thật không có lưu chân, nhất cước chí mạng. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ, lấy được kinh nghiệm 170.000, 3.200 điểm điền cuồng giá trị, 50 điểm điểm tờ cờ thu hoạch được ám ảnh lưỡi đao, trung phẩm hồn khí, ám ảnh bước. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ, lấy được kinh nghiệm 170.006, 3.300 điểm điền cuồng giá trị, 50 điểm điểm tờ cờ thu hoạch được ám ảnh lưỡi đao, ám ảnh bước. Đốt, thành công. Ba đạo âm thanh âm vang lên, đã chứng minh ba cái ảnh vệ bị hắn nhẹ nhõm đánh chết, chẳng khó khăn gì. Tiềm hành lại như thế nào, hắn ẩn nấp đồng dạng đặt tới, chủ yếu hơn là tu vi mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, nhẹ nhõm liền có thể tìm ra sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này tam trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, năm cái ảnh vệ cứ như vậy được giải quyết ba cái, cuối cùng là cái gì lực lượng? Lúc này một bóng người từ Dịch Thiên Vân sau lưng xông ra, vung lên trong tay ám ảnh lưỡi đao hướng bộ ngực hắn chỗ đâm tới, đang phán đoán thành là nhân vật nguy hiểm lúc, bọn hắn không chút do dự liền động thủ. Cẩn thận! Tại công kích dây lát gian, đại trưởng lão thấy được cái này ảnh vệ thân ảnh, nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, nhìn cũng không nhìn phía sau. Đưa tay đúng vậy hướng không trung đống nhiên một chảo. Một đạo hắc ảnh bị hắn giống như là từ trong hư không kéo đi ra, sau đó nhắm ngay lưng sau đó cái cuồng bạo ném qua vai, nặng nề mà cùng đánh lén mình phía sau ảnh vệ nện ở cùng nhau. Vâng! Hai người đụng vào nhau, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nện phát nổ, cái này một ném quá kinh khủng, như là có vạn quân lực. Tất cả mọi người cảm giác có một loại chấn động cảm giác từ mặt đất truyền đến. Ý vị này một ném lực lượng cỡ nào bá đạo. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ, thu hoạch được. Vẹn vẹn một ném, hai người liền bị nện phát nổ, dứt khoát lực lượng, không chút nào dây dưa dài dòng. Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn rông dài thứ gì, sẽ không tiếp tục ra chiêu lần thứ hai. Những này ảnh vệ đều là ngon nhân, không riêng bức không ra bất kỳ lời nói đến, thậm chí còn có thể tự bạo cái gì, dứt khoát nhất cử đánh giết, không nói nhảm nửa câu. Chợt hắn đứng thẳng thân đến, xoay đầu nhìn lấy đã sợ đến run chân tam trưởng lão, vỗ tay một cái nói, đến phiên ngươi. Chương 221, kinh nghiệm như cũ thu hoạch được. Một câu đến phiên ngươi, để tam trưởng lão đều ngộng, năm cái ảnh vệ toàn bộ chết. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được ảnh vệ khí tức, đã là triệt để không có, mang ý nghĩa chết hẳn. Năm cái ảnh vệ đảo mắt gian đều bị đánh chết, chẳng khó khăn gì, ý vị này Dịch Thiên Vân tu vi càng khủng bố hơn. Thậm chí đạt đến linh đan kỳ 7 bắt tầng trở lên tu vi, nếu không là rất không có khả năng đối phó được những này ảnh vệ. Đại trưởng lão bọn hắn càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó một tiên nhi cũng không biết nói cái gì mới tốt, muốn lên mình bị đánh cái kia phiến địa phương. Nếu là Dịch Thiên Vân lúc trước đánh lực đạo của mình, như là hôm nay đánh lực đạo, cái kia nàng coi như chết chắc. Không nghĩ tới mình đi đùa giỡn, lại là một cái yêu nghiệt thiên tài. Cái gì thiên tài tại Dịch Thiên Vân trước mặt đều chưa nói tới thiên tài, nhìn tuổi còn trẻ, liền đã đạt tới linh đan kỳ tu vi, nàng cũng không dám tưởng tượng cái này là tu luyện thế nào. Hoa Thiên Hàn nhỏ miệng há ra thật to, nàng lúc đầu cho là mình khó thoát một kiếp, hiện tại xem ra là đối phương khó thoát một kiếp. Cái này, Đây chính là huyền thiên linh vương lực lượng. Tam trưởng lao chấn kinh, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến lại là loại kết quả này. Huyền thiên linh vương lực lượng. Dịch thiên vân lắc đầu nói, đừng đem huyền thiên linh vương thần hóa lợi hại như vậy. Ta là tu luyện huyền thiên thần quyết là không sai, nhưng không có nghĩa là cái này huyền thiên thần quyết thật sự là vô địch. Hắn từng bước một đi tới, tam trưởng lão nhịn không được lui về sau đi, chợt cắn răng một cái, quay người liền hướng mặt ngoài chạy ra ngoài. Chỉ là dịch thiên vân tốc độ nhanh hơn hắn càng nhiều, trước mắt gian liền giết tới trước mặt hắn, nhất cước liền đạp tới, vành một tiếng, tam trưởng lão bị đạp bay tới, phi thường tinh chuẩn rơi vào đại trưởng lão trước mặt bọn hắn. Hừ, tam trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, mềm trên mặt đất, chỗ ngực hãm đi xuống một mảng lớn, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Nên hỏi cái gì, các ngươi cứ hỏi đi. Dịch thiên vân ra hiệu đại trưởng lão bọn hắn tra hỏi. Đại trưởng lão bọn hắn này lại mới hồi phục tinh thần lại, căm tức nhìn tam trưởng lão nói ra, ngươi tên phản đồ này, xem ra trước kia xuất hiện tình huống, đều là các ngươi gây nên. Ha ha ha, cái gì cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Muốn giết cứ giết đi, ta đã bỏ đi. Cái gì cũng bị mất, phủ chủ không có, địa vị không có. Ba trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trong mắt đã là một mảnh cho tàn, hoàn toàn không có còn sống hy vọng. Hắn biết mình là khó thoát một kiếp, lại thế nào cầu xin tha thứ đều là không làm nên chuyện gì. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Dịch thiên vân đi tới, nhìn lấy đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, hắn là các ngươi đến giải quyết đâu. Vẫn là ta tới giúp các ngươi giải quyết đâu. Muốn là bọn hắn muốn tự tay giải quyết, Dịch Thiên Vân còn thì nguyện ý bắt hắn cho để đi ra, nếu là cho mình diệt, kết quả kia tốt hơn rồi. Kinh nghiệm những này tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng góp gió thành bão là được rồi. Xuất sinh này, liền từ ta tự mình giải quyết hắn đi. Đại trưởng lão đi vào hai trước mặt trưởng lão, huy trưởng đúng vậy đập xuống dưới. Lúc này tam trưởng lão đống nhiên gian bạo khởi, cấp tốc hướng bên này phản kích mà đến, nhưng đại trưởng lao há lại ăn chay, trở tay đúng vậy bỗng nhiên cùng hắn chạm nhau một trường. Vâng! Tam trưởng lão bị đại trưởng lão lực lượng ngạnh sinh sinh đập trên mặt đất, mênh mông lực lượng để tam trưởng lão nôn một ngụm máu, vốn là bị Dịch Thiên Vân đạp nhất cước, tự nhiên không cách nào ngăn cản đại trưởng lão công kích. Còn muốn dây dùa, ta liền sách thiên cực phủ trừng phạt ngươi tên phản đồ này. Đại trưởng lão trong mắt lướt qua một đạo màu sắc trang nhã, không chút do dự nhắm ngay tam trưởng lão đầu đống nhiên một trưởng vô xuống dưới, Mục Tiên Nhi các nàng cũng không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn màn này. Thiên cực phủ. Sớm muộn lại là U Minh đế quốc, ha ha ha. Vâng. Trung điệp một trưởng vô kích mà xuống, tam trưởng lão triệt để không có khí tức, bị đại trưởng lão nhất trưởng cho đập phát nổ. Đốt, thành công đánh giết tam trưởng lão, thu hoạch được 23,000 điểm kinh nghiệm. 3.300 điểm điền cuồng giá trị, 50 điểm điểm tờ cờ thu hoạch được thiên cực trưởng, thiên thần bước. Dịch thiên vân lần nữa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình vẹn vẹn đạp nhất cước, như cũ có cái này một loại hiệu quả, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Hắn coi là muốn đánh đến sắp chết tình huống, mới có hiệu quả, xem ra chỉ cần là đánh thành trọng thương bộ dáng, cái kia bị đánh chết lời nói, hắn như cũ có thể phân đến kinh nghiệm. Dạng này không thể nghi ngờ là lại cùng kinh nghiệm bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu là một mực mở lời nói, đây chính là sẽ lãng phí điên cuồng đăng giá, cho nên hắn tại giải quyết rơi ảnh vậy lúc, liền rơi điên cuồng mô thức. Rốt cục giải quyết hết cái này phản đồ đại trưởng lao thở phào một cái, đem huyết khí cho đè xuống, thương thế của hắn không thích hợp đánh nhau. Tại giải quyết rơi cái này phản đồ về sau, đại trưởng lao giơ tay lên nói cảm ơn, đa tạ, vị này Dịch thiếu hiệp. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đạt tới bực này tu vi, thật sự là để cho ta ngoài dự liệu. Cái này thật sự là quá vượt qua tưởng tượng của ta, hoàn toàn vượt qua chúng ta những này thế hệ trước. Không cần tạ, ta làm huyền thiên linh vương truyền nhân, giúp thiên cực phủ thanh lý phía dưới phản đồ rất bình thường. Dịch thiên vân trầm giọng nói, hiện tại đi trước cứu phủ chủ ra đi, tầng hầm ở nơi nào, có biết không? Biết. Đại trưởng lão điểm mạnh một cái đầu. Trong mắt tràn đầy lo lắng, không biết phủ chủ hiện tại là cái gì tình huống. Chợt đại trưởng lão mang lấy bọn hắn hướng tầng hầm đi tới, Mục Tiên Nhi ở bên cạnh vụng trộm nhìn lấy hắn, ánh mắt cũng không giống nhau, lấp loé không thôi, thậm chí có chút sợ hãi. Không nghĩ tới một cái tiểu ma nữ, cũng có sợ hãi thời điểm. Nhìn ta làm cái gì, có cái gì khác biệt ta? Dịch Thiên Vân hướng Mục Tiên Nhi bên kia cười một tiếng.

cái này tầng hầm hắc ám đều bị khu trừ ra ngoài. Ngươi còn biết luyện đan? Hoa Thiên Hàn nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong tay hỏa diễm, liền biết đây là bất phàm hỏa diễm. Biết một chút, luyện chế cái giải độc đan vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cấp tốc kết ấn, toàn bộ tử hỏa thần lô tăng lớn hỏa lực rèn luyện linh dược, tốc độ càng lúc càng nhanh, có cái này tử hỏa thần lô tăng thêm, luyện chế tốc độ cùng xác suất thành công đều trên diện rộng tăng lên, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, kinh khủng nhất cũng không ở chỗ này. Điên cuồng luyện đan hình thức, mở ra. Hắn rất ít khi dùng đến điên cuồng luyện đan hình thức, nguyên nhân tương đối đơn giản, vậy nếu không có tất yếu luyện chế nhanh chóng như vậy độ. Trừ phi là tỉ thí, hoặc là cần dùng gấp thuốc, nếu không đều không cần gấp gáp như vậy dùng đan dược. Bây giờ tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên liền là thi triển điên cuồng luyện đan hình thức, lập tức tốc độ tăng lên 8 lần. Nguyên bản đang dò xét chi nhãn dưới, tử hỏa thần lô bên trong là cho thấy luyện chế thời gian, đại khái bên trên cần 1 canh giờ mới có thể luyện chế thành công, tại 8 lần hình thức phía dưới, lập tức liền rút ngắn 8 lần. Mang ý nghĩa chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể nhẹ nhõm luyện chế thành công. Đương nhiên điên cuồng hình thức muốn một mực mở ra, không phải vậy hiệu quả liền không có, tính là một loại tương đối lãng phí điên cuồng giá trị biện pháp, đây cũng là hắn bình thường không nguyện ý dùng nguyên nhân. Hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, vẫn là cứu người quan trọng. Đảo mắt gian, 10 phút sau, đan dược luyện chế thành công đi ra, vành một tiếng, tử hỏa thần lô cái nắp đánh bay lên, mấy khỏa giải độc đan rơi vào trên tay của hắn. Phi thường hoàn mỹ luyện chế thành công, chất lượng cũng tốt vô cùng. Luyện chế thành công. Dịch Thiên Vân thở phào một cái này điên cuồng hình thức quả nhiên rất nhanh, đối với luyện chế cao phẩm cấp đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, chỗ hoa thời gian rất nhiều, tại trên diện rộng rút ngắn thời gian dưới, vậy thì rất nhanh luyện chế ra tới. Cái gì? Luyện chế thành công. Bọn hắn đều mắt choáng váng, cái này luyện đan tốc độ quá nhanh đi, đơn giản liền cùng rau xào giống như. Đảo mắt gian liền luyện chế tốt, bọn hắn đều không có thấy thế nào liền hoàn thành. Đem cái này giải độc đan cho phủ chủ ăn vào, trước tiên đem độc tố cho áp chế xuống, lại phục dụng khôi phục đan thuốc, không phải vậy khôi phục đan thuốc căn bản vô hiệu. Dịch Thiên Vân đem giải độc đan đưa tới cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão điểm mạnh một cái đầu, đem giải độc đan cho phủ chủ phục dụng rồi, lần này liền không có thổ huyết đi ra, rất nhanh hiệu quả liền bày ra. Mặt ngoài màu đen hơi hóa giải một điểm, một chút xíu tiêu lui xuống đi. Có lẽ không thể lập tức cũng bị mất, chí ít có thể biến mất không ít. Tại hơi làm dịu về sau, đại trưởng lão lại đem khôi phục đan thuốc cho phủ chủ phục dụng, đi theo khí sắc hơi tốt điểm, vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Tốc độ là có chút chậm, nhưng ít ra không giống trước đó như vậy tuyệt vọng. Tình huống hơi ổn định lại, hơi làm dịu một đoạn thời gian, không sai biệt lắm liền có thể rời ra phía ngoài trị liệu. Dịch Thiên Vân nhìn tình huống có chỗ cải thiện về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, phủ chủ nhìn tình huống đã khá nhiều, tuy nhiên tu vi là không khôi phục lại được, nhưng ít ra người là còn sống. Cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, phủ chủ giọng nói chuyện, đều hơi có chút khí lực. Phủ chủ, không cần phải khách khí. Dịch Thiên Vân cười cười, có thể cứu cái người cũng không tệ lắm, dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chất phủ chủ không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh dựa vào ở trên vách tường khôi phục, không qua bao lâu, trên người huyết dịch đều đọng lại, đều không đang chảy máu. Cái này bọn hắn liền có thể đem phủ chủ chuyển di đi ra, đồng thời an trí tại trong phòng ngủ. Liên tục sử dụng mấy khỏa giải độc đan, tình huống trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, qua tầm vài ngày liền có thể triệt để tiêu trừ sạch. Còn thương thế liền được thật tốt nuôi mới được, thương thế này tương đối nghiêm trọng. Nhất là trên tay chân thương thế, đến hoa tương đối lớn đại giới, mới có thể khép lại trở về. Tuy nhiên tu vi bị phế sạch, vậy thật đúng là trước mắt không cách nào giải quyết sự tình. Phủ chủ tay chân gân đều bị đánh gãy, muốn khép lại trở về, cần đoạn cân rũ hợp cao mới được, không biết thiên cực phủ có hay không tương ứng linh dược, ta có thể luyện chế ra tới. Cái này đoạn cân rũ hợp cao vì tứ phẩm, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không khó, cho nên đều có thể luyện chế ra tới. Cái này, đây chính là tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, ngươi thật biết luyện chế đi ra. Đại trưởng lão lại bị chấn động một thanh, cái kia giải độc đan nhìn không ra là cái gì phẩm cấp, nhưng là cái này đoạn cân rũ hợp cao phẩm cấp hắn nhưng là biết đến. tuổi còn trẻ liền có tứ phẩm luyện đan sư cùng tứ phẩm thần văn sư thủy chuẩn, đây là muốn nghịch thiên A. Đúng vậy, ta sẽ luyện chế. Dịch Thiên Vân chỉ đơn giản như vậy hồi đáp. Cái kia có thể, để Tiên Nhi dẫn ngươi đi dược phòng bên trong mang tới. Đại trưởng lão ra hiệu bên cạnh Mục Tiên Nhi mang Dịch Thiên Vân đi lấy tới. Hoa Thiên Hàn ở chỗ này phụ trách hỗ trợ chiếu cố phủ chủ, bưng nước lau vết thương cái gì, đều khá là phiền toái, cho nên tạm thời không rảnh mang. Biết, ra ra. Mục Tiên Nhi điểm một cái đầu, chính là đối Dịch Thiên Vân nói ra, dễ, Dịch Đại Sư. Ta dẫn ngươi đi. Tiếp theo ngay cả ba phát sinh sự tình, để cho nàng cảm thấy cực kỳ chấn động, tu vi cao coi như xong, sẽ còn tứ phẩm thần văn. Tứ phẩm thần văn nàng là không biết đến, nhưng cao siêu năng lực luyện đan nàng rõ ràng thấy qua, thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Dịch Thiên Vân đi theo Mục Tiên Nhi đi ra ngoài lúc, cười nói, tiểu ma nữ, làm sao gọi ta Dịch Đại Sư, ta không phải đồ dê sống à. Ngươi Mục Tiên Nhi cắn chặt môi, lúc ấy nàng chỉ là đối mặt người đồng lứa, hoặc là không kém nhiều tình huống dưới, mới dám chơi như vậy, hiện tại chênh lệch lớn như vậy, đều giống như trưởng bối loại hình tồn tại, nơi nào còn dám hồi nháo. Tốt, không nói giỡn, cái này thiên cực phủ tình huống trước mắt tương đối hỗn loạn, không biết còn có hay không còn lại phản đồ ở đây. Nếu là đều không thanh lý đi, an nguy của các ngươi đồng dạng là vấn đề. Không, vẫn luôn là vấn đề, U Minh Đế Quốc đều để mắt tới các ngươi. Dù là đem phản đồ đều cho thanh lý đi, U Minh Đế Quốc đã chầm chầm lên trời cực phủ, hiển nhiên sẽ không dễ dàng chuyện. Vốn là dự định để cái con rối đến trưởng khống thiên cực phủ, bây giờ bị bọn hắn cho phá hư hết, vậy hiển nhiên U Minh Đế Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không công khai đến, dạng này sẽ sự chú ý của những thế lực khác, chủ yếu hơn là phản kháng lên lời nói, đều bị giết sạch, cái kia sau cùng chiếm lĩnh thiên cực phủ không có nửa điểm ý nghĩa. Mục Tiên Nhi điểm một cái đầu, chuyện thật là như thế, trên mặt lo lắng. Vốn là cái vui sướng tiểu ma nữ, hiện tại cũng không dám lại nghịch ngợm, càng không có phần này tâm tình. Chương 224, Thiên Tuyền Hàng Nghĩa. Chương 224, Thiên Tuyền Hàng Nghĩa. Dịch Thiên Vân đi theo Mục Tiên Nhi đi lấy đến linh dược về sau, cấp tốc trở về luyện chế lại một lần đan dược, quá trình ngược lại là không có người nào qua tới quấy rầy, hoặc là đúng vậy không dám qua tới quấy rầy. Hoặc là chính là không có cái gì phản đồ. Bọn họ đều là ở trong đại điện chiến đấu, ở bên ngoài đệ tử tử đô hoàn toàn như trước đây tu luyện, cũng không biết bên trong phát sinh thứ gì, càng là không biết phủ chủ bản thân bị trọng thương, còn bị nhốt ở phòng hầm. Hô, luyện chế tốt, đem cái này đoạn cân rũ hợp cao bôi ở trên tay chân, qua đoạn thời gian liền có thể khép lại trở về. Dịch Thiên Vân đem cái này tràn đầy một hộp cao thể đưa tới. Đại trưởng lao tiếp phía dưới về sau, hết sức kích động nói, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi có thể luyện chế, chúng ta cái này cần đi một chuyến tinh thần các mua. Tinh thần các còn là có đoạn cân rũ hợp cao mua sắm, dù sao tứ phẩm luyện đan sư vẫn phải có, nếu là ngay cả tứ phẩm luyện đan sư đều không có, vậy cũng chớ mở những này bảo các. Không chỉ có tứ phẩm luyện đan sư, tứ phẩm đoán tạo sư đồng dạng là có, nếu không tổng hợp thực lực liền sẽ không mạnh mẽ như vậy. Không có việc gì, làm Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, xem như thiên cực phủ một phân tử, giúp đỡ là hẳn là. Dịch Thiên Vân cười cười, nhìn lấy nằm ở trên giường phụ chủ, khí sắc đã khá nhiều, xem ra tiếp tục nữa, cũng không cần quá lâu thời gian, liền có thể xuống giường đi lại. Đốt, hoàn thành cứu chữa phụ chủ nhiệm vụ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm điên cuồng giá trị, phụ chủ độ thiện cảm gia tăng 100, đại trưởng lão độ thiện cảm gia tăng 100. Mục Tiên Nhi độ thiện cảm gia tăng 100, Hòa Thiên Hàn độ thiện cảm gia tăng 100, nhân phẩm giá trị gia tăng 100. Nhiệm vụ này rất không tệ, lập tức liền tăng lên không ít độ thiện cảm, chủ yếu nhất là tăng lên nhân phẩm giá trị 100 điểm. Đây chính là cùng hắn sở hữu hành động có liên quan đồ chơi, khẳng định là càng cao càng tốt, đến lúc đó may mắn quang hoàn đều không cần mở ra, liền đã tương đương tùy thời mở ra may mắn quang hoàn cảm giác. Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân A nằm ở trên giường phủ chủ mỉm cười, nhấc tay chỉ hắn nói ra, tiểu huynh đệ, tu vi của ta đã bị phế sạch, phủ chủ là làm không được. Hiện tại ta chính thức để ngươi đảm nhiệm phủ chủ, đại trưởng lao phụ trợ ngươi, có nguyện ý hay không đảm nhiệm người phủ chủ này chi vị đâu. Đột nhiên gian thỉnh cầu, để Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người, ngay cả bên cạnh Hòa Thiên Hàn bọn người, đều bị phủ chủ lời nói này trấn trụ. Đây hết thể quá đột nhiên, vậy mà để Dịch Thiên Vân làm phụ chủ. Muốn trở thành phụ chủ, tu vi cường hãn là nhất định, chủ yếu nhất là đủ đức cao vọng trọng mới được. Dịch Thiên Vân cái này mới vừa vặn đến, không có cái gì hy vọng, dạng này có thể nào phục chúng. Ngược lại bên cạnh đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giống như có lẽ đã cùng phủ chủ thương lượng xong. Cái này, ta không có cái gì hy vọng, khẳng định không chiếm được đông đảo đệ tử ủng hộ, dạng này không cách nào phục chúng, còn thế nào đảm nhiệm người phủ chủ này chi vị đâu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, để hắn trở thành phủ chủ, hắn cũng không chú ý, dạng này liền mang ý nghĩa tác hợp hai nhà quan hệ vấn đề không lớn, sáp nhập không thể nghi ngờ càng thêm nhẹ lòng một ít. Điểm ấy chúng ta đều đã nghĩ đến, ngươi thân là Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân, liền đã thuộc về một cái uy vọng giờ rồi. Huyền Thiên Linh Vương ở cái này thiên cực phủ bên trong uy vọng cực cao, ngươi là truyền nhân của hắn, tự nhiên lại càng dễ tiền nhiệm chút. Còn thiên cực phủ sự tình khác, có thể từ đại trưởng lao phụ trợ ngươi, dạng này liền sẽ không thành vấn đề gì. Hiển nhiên bọn hắn đều đã nghĩ kỹ, biết nên làm như thế nào, Dịch Thiên Vân rất có năng lực, còn có Huyền Thiên Linh Vương truyền nhân thân phận, tự nhiên dễ dàng nhậm chức. Nói đến cái này thiên cực phủ bây giờ tình cảnh hết sức khó xử, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, đã không có một trưởng lão. Hai cái trưởng lão bị Dịch Thiên Vân cho diệt sát, còn lại phía dưới đúng vậy đại trưởng lão, còn lại cái gì lão tổ cấp bậc, ép căn bản không hề, thượng tầng hoàn toàn bị thanh không. Ý vị này chấn giữ cường giả liền đại trưởng lão một cái, trên lý luận cái này đã chưa nói tới là thiên cực phủ, mà là thiên cực tông. Khó trách sẽ bị chế dễ ước, ngoại trừ có phòng ốc bên ngoài, cường giả đều không có mấy cái, thật sự là thê lương vô cùng. Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ, chật như nói thật nói, như thế tới nói đi, kỳ thực ta ở địa cảnh đại lục là có tông môn, ta là một cái nhị phẩm thế lực trưởng lão. Ta không quá dự định gia nhập thế lực khác, ta chỉ muốn lôi kéo cái khác tông môn đệ tử tử, hoặc là cái khác tu luyện giả gia nhập vào, lớn mạnh chúng ta nhị phẩm thế lực. Thiên cực phủ bây giờ đã xuống dốc, ta đảm nhiệm phụ chủ, trên cơ bản là muốn tác hợp hai nhà sát nhập đi lên, về phần cái nào gian làm chủ, ta muốn điểm ấy không cần nói nhiều đi. Dịch Thiên Vân chi tiết thẳng thắn, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy. Kỳ thực hiện tại không nói, về sau khẳng định sẽ nói, luôn không khả năng vụng trộm từ từ sẽ đến. Sát nhập lên lời nói, dựa theo ngươi ý nghĩ, khẳng định là lấy ngươi bên kia làm chủ, tuy nhiên dạng này thiên cực phủ liền hoàn toàn biến mất. Phủ chủ lắc lắc đầu cự tuyệt nói, đây nhất định là không được, chúng ta thiên cực phủ tồn tại nhiều năm, liền xem như xuống dốc, cũng không muốn dạng này biến mất. Vậy thì chia hai nhà, nữ đệ tử đều gia nhập bên này tông môn, sau này thu nam đệ tử, liền đợi tại thiên cực phủ. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái biện pháp, thiên tuyển tông có thể tiếp tục nữ đệ tử làm chủ. Nam đệ tử có thể đều tại thiên cực phủ bên này, dạng này cũng không xung đột thứ gì. Ừm, các ngươi tông môn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, tuy nói thiên cảnh đại lục đồng dạng có tương tự tông môn, không nghĩ tới địa cảnh đại lục cũng tương tự có. Đúng, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, dạng này tính nhắm vào tu luyện, liền tương đối dễ dàng tăng lên. Dịch Thiên Vân nói ra, dạng này vẫn chưa được phủ chủ lắc lắc đầu, chợt do hỏi. Đúng rồi, ngươi nhà kia tên cứ gọi là gì tới? Thiên Tuyền Tông, nguyên bản gọi Thiên Tuyền Cung, bởi vì mức độ đạt đến, liền đề thăng làm nhị phẩm thế lực. Dịch Thiên Vân giải thích nói, Thiên Tuyền Tông, Thiên Tuyền Cung, Thiên Tuyền. Phủ chủ cả kinh nói, cái này ngươi biết Thiên Tuyền là ai tên A? Tê để đọc chuyện chẳng lẽ nói Dịch Thiên Vân sững sờ, trong đầu lập tức có thêm một cái ý nghĩ tới. Không tệ, Thiên Tuyền đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương tên. Bản danh gọi Hòa Thiên Tuyển. Phủ chủ kinh ngạc nói, nếu như không phải trùng hợp, vậy cái này Thiên Tuyển Tông rất có thể đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương đi khai sáng tông môn. Ở tình huống lúc đó đến xem, Huyền Thiên Linh Vương đối thiên cực phủ rất là bất mãn, cho nên liền là rời đi. Dựa theo như thế đến xem, thật đúng là có khả năng ở bên ngoài sáng lập cái tông môn. Nhưng cũng đều là nữ đệ tử. Không, có vẻ như đệ nhất nhân cung chủ đúng vậy nam tính. Rất có thể đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương sáng tạo tông môn, điểm ấy phải trở về hảo hảo điều tra mới được. Dịch Thiên Vân lúc này cười nói như vậy, đây đều là người một nhà. Nếu là thật như thế, không biết phủ chủ có nguyện ý hay không hai nhà sát nhập đâu. Sát nhập là lớn nhất xu thế, muốn triệt để đem một cái tông môn cho lớn mạnh, chỉ là có nữ tu luyện giả là không được, dù sao đồng dạng cần nam tính đứng ra mới được. Muốn là nếu như vậy, đương nhiên nguyện ý sáp nhập. Phủ chủ cười một tiếng, nếu như vậy, vậy thì không đồng dạng. Chương 225, U Minh Đế Quốc Sứ Giả. Chương 225, U Minh Đế Quốc Sứ Giả. Không nghĩ tới Thiên Tuyển Cung, cũng ngay tại lúc này Thiên Tuyển Tông, vẫn là Huyền Thiên Linh Vương sáng tạo. Lúc đầu Thiên Tuyển Cung là nam nữ đều có, nhưng phía sau giống như Huyền Thiên Linh Vương là rời đi, sợ là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, sau cùng nam tính toàn bộ bị đuổi đi. Dịch Thiên Vân suy đoán là Huyền Thiên Linh Vương từ bỏ Thiên Tuyển Cung lão tổ, cho nên để Thiên Tuyển Cung lão tổ giận dữ phía dưới, đem sở hữu nam tu luyện giả cho đuổi đi, mới xuất hiện loại cục diện này. Đến cùng có phải hay không, hắn còn phải trở về điều tra dưới, nhìn xem đời thứ nhất cung chủ đến tột cùng là ai, tên cứ gọi là gì. Nếu như là Huyền Thiên Linh Vương, cái kia sát nhập liền phi thường dễ dàng. Thiên cực phủ người là không có nhiều, nhưng phiến khu vực này nhưng không tệ, phi thường thích hợp làm người tu luyện điểm. Mỗi cái tông môn lựa chọn sử dụng tông môn địa chỉ lúc, đều chọn cực kỳ ưu tú khu vực, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng hoàn cảnh nơi này không bằng những tông môn khác. Đã nguyện ý sáp nhập, vậy ta liền nguyện ý làm vì người phụ chủ này. Dịch Thiên Vân cười cười, kết quả này để hắn rất hài lòng. Tuy nhiên thật nếu là như thế, không biết Huyền Thiên Linh Vương, vì sao đi địa cảnh đại lục bên kia sáng tạo cái thế lực đâu. Bọn hắn lắc lắc đầu, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không biết, chỉ là hơi suy đoán phía dưới mà thôi. Tại đã định công việc về sau, Dịch Thiên Vân liền bắt đầu lấy tay đi tìm hiểu Thiên Cực Phủ tình huống, về phần bao lâu đối toàn bộ Thiên Cực Phủ tuyên bố hắn tiền nhiệm phủ chủ chi vị, chuyện này qua được đoạn thời gian mới được, đến thiếu phủ chủ có thể tùy ý lúc đi lại tuyên bố. Dù sao lấy loại tình huống này tuyên bố ra, rất dễ dàng gây nên đông đảo trong hàng đệ tử tâm động dao động. Bởi vậy chuyện này trì hoãn tuyên bố, cũng không cần đặc biệt đừng có gấp. Tại Dịch Thiên Vân hiểu rõ dưới, Thiên Cực Phủ đích thật là thê thảm không nỡ nhìn, thật là có thể dùng Thiên Cực Tông đến mệnh danh. Tạm dừng không nói trưởng lão cấp bậc không, ngoại trừ Thiên Văn Các còn có thể nhìn bên ngoài, còn lại phái các đều đã là phi thường kém cỏi, nhân số thực sự là ít đến đáng thương, tư nguyên càng là không có bao nhiêu. Có nhiều chỗ thậm chí so Thiên Tuyển Tông đều muốn kém cỏi, có thể nghĩ cái này Thiên Cực Phủ cỡ nào kém cỏi. Thiên Cực Phủ tình huống, có vẻ như tình cảnh có chút xấu hổ. A Dịch Thiên Vân khép lại sách vở, nơi này đều ghi chép các phương diện tình huống, dương mắt nhìn về phía đại trưởng lão lúc, đối phương thật đúng là lúng túng không thôi. Cái này đúng là như thế, đã thật lâu không có đệ tử gia nhập, hoặc là gia nhập không bao lâu liền đi. Nếu không phải nơi này hoàn cảnh không tệ, thật đúng là không có người nào gia nhập. Ai, làm cho cả tông môn rơi xuống đến nông nỗi này, đều là trách nhiệm của chúng ta. Đại trưởng lão thở dài. Trước đó ta đi qua Thiên Văn Các, tình huống tương đối nghiêm trọng, một số đệ tử cực kỳ phách lối, phá hư đoàn kết. Tuy nhiên ta không phản đối cạnh tranh, nhưng đây cũng không phải là lành tính cạnh tranh. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, những này bã nhất định phải bỏ đi, tình nguyện tuyển nhận một chút thiên phú hơi hơi thấp đệ tử, đem tiêu chuẩn đem thả thấp, cũng đừng tuyển nhận những cái kia bị làm hư gia tộc đệ tử. Cái này chúng ta trước đó cân nhắc qua. Thế nhưng là cân nhắc đến bọn hắn bày đổ cúng vấn đề. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Thiên Cực Phủ tình cảnh ai cũng biết, muốn động thủ đi quản, lại mang ý nghĩa bày đổ cúng sẽ trên diện rộng giảm bớt, không thể nghi ngờ là gây mất lương. Nhưng lại như thế này làm, không thể nghi ngờ là tương đương uống rượu độc giải khát, sớm muộn sẽ hại chết cả cái tông môn. Ta cũng không tin lớn như vậy tông môn, ngay cả tự lực cánh sinh năng lực đều không có. Ta muốn đại bộ phận nguyên nhân tại cho các ngươi yêu cầu quá cao, dẫn đến mới gia nhập đệ tử lại ít. Dù là mới gia nhập đệ tử không ít, đều sẽ bị những này rác rưởi cho đuổi đi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đại trưởng lão, nên ngừng tức đoạn, đem bọn hắn bộ phận này người chém, bỏ qua cái này một bộ phận, lưu hạ bình thường điểm. Cũng không phải là không thể tuyển nhận đại gia tộc đệ tử, tương phản hắn khẳng định rất tình nguyện tuyển nhận đại gia tộc đệ tử. Nhưng bây giờ gia nhập vào đại gia tộc đệ tử một cái so một cái phách lối, một cái so một cái ngang ngược, tuyển nhận tiến đến liền là muốn chết. Đại trưởng lão trầm mặc sau đó, gật đầu nói, ngươi bây giờ là phụ chủ, cứ dựa theo ngươi thuyết pháp tới làm. Vậy thì tốt, ở phương diện này ta không quá sẽ quản lý, kỳ thực tại chúng ta bên kia, liền có không ít hiểu quản lý, càng là hiểu tuyển bạt đệ tử. Hiện tại tạm thời không cách nào di chuyển tới. Nhưng là ít nhất phải đem nơi này cho ổn định. Sau này ta sẽ di chuyển tới, đem nơi này làm vì phủ đệ của chúng ta. Dịch Thiên Vân nói ra. Đại trưởng lão điểm một cái đầu, vậy được, chờ phủ chủ có thể đứng dậy lúc, lại tuyên bố chuyện này, đao to búa lớn đem thiên cực phủ hung hăng sửa lại. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đã có thể làm như vậy liền tốt nhất rồi, liền sợ hay là không muốn cải biến. Đến lúc đó tương đương thân cây đều bị sâu mọt cho cắn, thay đổi qua lúc đến, đều đã muộn. Hiện tại thay đổi chí ít còn có chút cứu, chậm một chút nữa liền đã quá muộn. Khi bọn hắn muốn tiếp tục trò chuyện những lời khác để lúc, một người đệ tử từ bên ngoài đi vào, cung kính nói, Đại trưởng lão, U Minh đế quốc sứ giả trước tới bái phỏng. U Minh đế quốc sứ giả. Dịch Thiên Vân cùng đại trưởng lão nhìn nhau một cái này còn tới thật là đúng lúc, đối phương khẳng định là người đến bất thiện. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đại trưởng lão điểm một cái đầu, chính là mang đầu đi ra ngoài. Tại đi đến đại điện bên trong lúc, nhìn thấy một người trung niên nam tử tại nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn thấy bọn hắn đi ra lúc, cũng không đứng dậy nên đón, ngược lại là cười nói, các ngươi đã tới. Cái này phách lối thái độ, đơn giản chẳng khác nào mình là chủ nhân giống như, chỗ nào giống như là tới bái phỏng. Tu vi cũng không thấp, ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, làm một cái chân chạy, xem như rất cao. Nói là sứ giả, kỳ thực đúng vậy cái chân chạy thôi. Nguyên lai là vương sứ giả, không có từ xa tiếp đón. Đại trưởng lao khách khí, tuy nhiên trước đó mới bị ảnh vệ cho đánh lén, nhưng có nhiều thứ vẫn không thể thẳng thắn cho thỏa đáng. U Minh đế quốc cái này quái vật khổng lồ, liền xem như động tới ngươi lại như thế nào, bọn hắn còn có thể phản kháng. Thiên cực phủ từng có một vị huyền thiên linh vương, nhưng đó là bao nhiêu năm trước sự tình, nhưng là U Minh đế quốc hiện tại liền có hư linh cấp bậc tòa chấn, cũng chính là ngoại giới chỗ xưng là linh vương danh xưng. Không riêng gì có một vị, mà là có mấy vị hư linh kỳ cường giả. Tùy tiện phái ra một cái, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái tam phẩm thế lực, đây chính là thực lực. Ừm, lần này ta đến đây chính là vì mời các ngươi đi tham gia đế quốc thịnh yến. Nói Vương Chí lấy ra một chương thiếp mời đưa tới, cười nhạt nói, đến lúc đó làm ơn ắt tới một chuyến, ta nhưng không muốn nhìn thấy các ngươi vắng mặt. Hắn vẫn như cũ là không có đứng dậy, vẫn ngồi tại cái ghế này đã nói lời nói, càng là không có đem trước đó chuyện kia coi ra gì. Tin tưởng nơi này ảnh vệ chết sự tình, bên kia đã biết, nếu không liền sẽ không đích thân tới phái phát thiếp mời. Cái này chúng ta sẽ đi. Đại trưởng lão nhận lấy cái này thiếp mời, trên mặt duy trì nụ cười, đơn giản tựa như là bị rút một bàn tay, còn mỉm cười đối mặt. Ừ, sẽ đi là được. Vương Chí đứng dậy, bày biện thân thể liền hướng mặt ngoài đi ra ngoài, đều chẳng muốn tiếp tục để ý tới bọn hắn. Không hề nghi ngờ, trận này hiến hội cũng không phải ăn ngon như vậy.